Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 527 tới chương 543. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bái Sơn Thiếp, từ Đạo Tông sao? Hình như Lâm Động đang ở tông môn này thì phải. Suy nghĩ một chút, Hồn Trường Thanh vẫn quyết định nhận nhiệm vụ này, đảm nhiệm vai trò trưởng lão dẫn đội của Phù Cốc lần này đến Đạo Tông Bái Sơn. Vừa hay, ở bên ngoài, không có sự chú ý của những lão già cao tầng kia, hắn cũng có thể thử nghiệm tốt hơn xem hiệu quả của khí tức dị ma hoàn toàn mới này như thế nào. Tại phía đông nam của Đông Huyền Vực chính là địa giới của đạo vực. Ở trung tâm đạo vực, có một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, đỉnh núi chính là sơn môn của đạo tông. Còn ở sườn núi, có không ít những bình đài cực lớn, đây là nơi các đệ tử đạo tông thường ngày dùng để luận bàn. Mà bây giờ, trên một trong những sân thượng đó, lại kín đặt người, một mảng đen nghịch đang đứng vây xem. Trong đó, có một bóng người áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ tựa trích tiên giáng trần, sau lưng còn có mấy đệ tử mặc bào phục màu xanh, có dao động tinh thần lực rõ rệt. Rõ ràng đây chính là Hồn Trường Thanh đang dẫn một đám đệ tử Phù Cốc đến Đạo Tông Bái Sơn. Còn bên kia là hai vị lão giả đang dẫn đầu một nhóm đệ tử. Bọn họ cũng mặc đồng phục màu tím thống nhất, chính là người của một tông môn rất gần Đạo Tông, Hồng Nhai Động. Tuy không nằm trong danh sách 8 siêu cấp tông phái, nhưng thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu, từ lâu đã muốn thay thế một trong số đó. Và đạo tông gần nhất chính là lựa chọn hàng đầu của họ. Cho nên Hồng Nhai Động mới đề xuất hàng năm đều đến Bái Sơn luận chiến một lần, hơn nữa còn mời rộng rãi các siêu cấp tông phái đến tham gia, để đạo tông lên thế khó, khiến họ không thể không đáp ứng. Tuy không phải tông phái nào cũng nể mặt Hồng Nhai Động, nhưng một số tông phái từng có hợp tác, trao đổi tài nguyên thì cơ bản đều sẽ đến. Phù Cốc chính là một trong số đó. Giờ phút này, Hồn Trường Thanh nhìn quanh một vòng, không phát hiện bóng dáng Lâm Động, bèn dứt khoát đặt ánh mắt vào võ đài. Lúc này, trên lôi đài, một nam một nữ đang cầm phù khí giao chiến. Nam tử khuôn mặt tuấn tú, tay cầm trường kiếm, không ngừng chém ra ngàn vạn kiếm khí, gào thét lao về phía thiếu nữ. Còn cô gái kia, một thân áo đỏ, vô cùng diễm lệ. Ánh dương từ trên không trung rải xuống, hóa thành quần sáng, chiếu rọi lên thân thể mềm mại, tinh tế mà thon dài của thiếu nữ trên bình đài, trông cực kỳ chói mắt. Mái tóc đen dài được thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa rủ xuống vòng eo mềm mại, đuôi ngựa uốn lượn một đường cong thanh thoát, mang theo một vẻ thanh xuân và sức sống. Thế nhưng, lúc này trên đôi gò má tinh xảo của thiếu nữ, thần sắc có chút ngưng trọng. Đối mặt với vô số kiếm khí, tay nàng vuốt ve một cây cổ cầm, từng đợt sóng âm cuồn cuộn khuếch tán, cản lại tất cả kiếm khí bên ngoài. Nhất thời, trên sân kiếm khí và sóng âm giao thoa va chạm, vô cùng rực rỡ và lộng lẫy. Hai người chiến đấu kịch liệt, cuối cùng, vẫn là tên thiếu niên kia nguyên lực cạn kiệt trước, cười khổ nhận thua. Mà lúc này, sắc mặt hai vị trưởng lão Hồng Nhai Động dưới đài có chút không tốt, rõ ràng, thiếu niên kia chính là người của Hồng Nhai Động. Về phần Hồn Trường Thanh bên kia thì không quá quan tâm đến thắng thua của trận lôi đài này, mà lại đặt ánh mắt lên người thiếu nữ áo đỏ, ánh mắt sâu thẳm. Mặc dù nguyên lực mà thiếu nữ vừa thi triển ôn hòa nhu thuận, tựa như một cơn gió xuân, cực kỳ tương xứng với cây đàn cổ trong tay, khiến đối thủ bất tri bất giác thua trong sự ôn nhu ấy. Nhưng đối với một người nhạy cảm với âm khí như Hồn Trường Thanh, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được, bên trong cơ thể thiếu nữ này có một luồng hàn khí. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng khí tức thuần túy của nó quả thực là thứ tinh thuần nhất mà Hồn Trường Thanh từng gặp, chỉ trừ chính bản thân hắn. Nhất thời, trong lòng Hồn Trường Thanh nảy sinh hứng thú mãnh liệt với thiếu nữ này. Nàng ta là ai? Hồn Trường Thanh quay đầu nhìn sang Thần Nam ở bên cạnh. Thần Nam chính là một trong số các đệ tử tham gia Bái Sơn lần này. Hồn Trường Thanh lần này nhận nhiệm vụ vốn chỉ để cho có lệ, căn bản không thèm để ý đến thông tin về đạo tông, cho nên chỉ có thể hỏi Thần Nam. Nàng là Ứng Hoang Hoang, hòn ngọc quý trên tay của tông chủ đạo tông, Ứng Huyền Tử. Tuổi còn nhỏ hơn ta 2 tuổi mà đã là cảnh giới 7 nguyên niết bàn, thiên phú vô cùng đáng sợ. Thần Nam nhìn bóng dáng Ứng Hoang Hoang, khuôn mặt ngưng trọng. Không thể không thừa nhận, thiếu nữ này ưu tú hơn nàng rất nhiều, nhưng trong lòng nàng cũng không cảm thấy quá khó chấp nhận. Dù sao ở Bắc Triều đại chiến, sau khi thấy Hồn Trường Thanh và Huyên Nhu, sự cao ngạo và tự tin của nàng đã sớm bị đả kích không biết bao nhiêu lần. So với hai người Hồn Trường Thanh, Ứng Hoang Hoang này trong mắt nàng thực ra cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng sau khi hoàn hồn, Thần Nam lại kinh ngạc nhìn Hồn Trường Thanh một cái. Người này tại sao đột nhiên lại có hứng thú với Ứng Hoang Hoang? Chẳng lẽ là để mắt đến sắc đẹp của Ứng Hoang Hoang? Nhưng rất nhanh, Thần Nam lại phủ quyết ý nghĩ này. Theo nàng thấy, Hồn Trường Thanh không phải kẻ háo sắc. Dù Ứng Hoang Hoang tuyệt mỹ, nhưng Thần Nam tự nhận mình cũng không kém đi đâu, mà nàng lại còn nợ Hồn Trường Thanh nhiều đan dược như vậy. Nếu Hồn Trường Thanh mà muốn, nàng còn có thể không cho hay sao? Vậy mà Hồn Trường Thanh ở Phù Cốc trong thời gian qua, ngoài việc mỗi tháng gặp mặt một lần, lấy đi vốn liếng và lợi tức mà nàng thiếu, cũng không hề có ý nghĩ gì khác với nàng. Vậy thì chân tướng chỉ có một, Hồng Trường Thanh có lẽ cũng giống như lúc ở Bắc Triều đại chiến, đã để mắt đến Ứng Hoang Hoang giống như đã để mắt đến những phù sư kia. Nghĩ đến đây, hai mắt thần nam tức thì trợn tròn, trong lòng dâng lên một tia kinh hãi. Phải biết, phụ thân của Ứng Hoang Hoang là Ứng Huyền Tử chính là đại năng chuyển luân cảnh trong truyền thuyết. Một tồn tại có thể một tát đánh chìm cả một siêu cấp vương triều, Hồn Trường Thanh sao lại dám? Hít một hơi thật sâu, thần nam đang định mở miệng khuyên Hồn Trường Thanh từ bỏ ý nghĩ táo tận đó thì Hồn Trường Thanh đã lên tiếng trước. Đi, lên thử sức với Ứng Hoang Hoang kia đi, không cần lưu thủ. Thần nam nghe vậy lập tức ngây người, há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước tĩnh mịch của Hồn Trường Thanh, nàng lập tức im bặt. Nàng cười khổ gật đầu, sau đó nói, mặc dù trong khoảng thời gian này ta cũng đã vượt qua một lần lôi kiếp, tấn thăng lên bảy ấn thiên phù sư, nhưng ta cũng không chắc có thể thắng được nàng. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở đạo tông, một thân võ học kỹ pháp hơn ta tinh diệu rất nhiều. Lời còn chưa dứt, Hồn Trường Thanh đã khoát tay cắt ngang, sau đó trong tay hắn mờ ảo dâng lên một tầng ánh sáng màu bạc, trong ánh mắt kinh ngạc của thần nam, hắn vỗ lên đỉnh đầu nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, thần nam cảm giác một luồng tinh thần lực bàng bạc tràn vào cơ thể, đại não tức thì trở nên minh mẫn, một luồng sức mạnh cường đại mà nàng chưa từng cảm nhận qua tự nhiên sinh ra từ Nê Hoàng Cung. Đi đi, luồng sức mạnh này có thể duy trì nửa canh giờ, tốc chiến tốc thắng, ép át chủ bài của Ứng Hoang Hoang kia ra, tốt nhất là có thể đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Làm xong tất cả, Hồn Trường Thanh lạnh lùng dặn dò thần nam. A, đẩy vào tuyệt cảnh. Đây chính là... Thần nam nghe vậy lập tức trợn mắt há mồm. Đẩy người ta vào tuyệt cảnh ngay tại sân nhà của họ ư, điên rồi sao? Lâm Trường Thanh này làm trưởng lão rồi nên phát rồ rồi, nhưng Hồn Trường Thanh ngay sau đó đã giải đáp thắc mắc cho nàng. Cứ buông tay mà làm. Trước khi ra khỏi cốc, phù chủ đã nói, các tông chủ của Bát Đại Tông Phái trong thời gian tới đều sẽ đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nghe nói là có đại nhân vật nào đó đang triệu tập hội họp. Cho nên bây giờ trong đạo tông không có cường giả chuyển luân cảnh. Còn về việc trưởng lão Tử Huyền Cảnh ra tay, ta sẽ cản lại giúp ngươi. Ngươi chỉ cần đánh cho tốt trận lôi đài của mình là được. Dù sau này đạo tông có trách tội, cũng có thể dùng lý do luận bàn giữa đồng bối để thoái thác, phù cốc cũng không sợ đạo tông. Nghe xong lời Hồn Trường Thanh, thần nam cũng biết mình chuyến này không thể từ chối. Mặc dù việc Hồn Trường Thanh nói sẽ cản được trưởng lão Tử Huyền Cảnh trong mắt nàng có chút hoang đường, nhưng lo lắng cũng đã vơi đi rất nhiều. Cùng lắm thì Hồn Trường Thanh bại, nàng liền nhận thua thôi. Nghĩ vậy, thần nam liền tiến lên một bước, ngay lúc Ứng Hoang Hoang sắp bước xuống lôi đài, nàng nhảy lên, cất tiếng nói, chậm đã. Thần nam lên tiếng, Ứng Hoang Hoang nghe vậy dừng bước, quay người nhìn về phía thần nam. Thần nam mỉm cười, nói, ta là đệ tử huyền điện của phù cốc, sớm đã nghe danh con gái của tông chủ đạo tông Thiên Phú Trác Tuyệt. Tiểu nữ tử bất tài, muốn đến đây lĩnh giáo một phen. Ứng Hoang Hoang suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu đáp ứng, nói, được thôi, nhưng ngươi phải đợi ta điều tức một hồi, vừa rồi ta cũng tiêu hao không nhỏ đâu. Thần nam cười gật đầu. Đó là tự nhiên, tại hạ cũng không phải kẻ ngang ngược vô lý. Ứng Hoang Hoang nghe vậy cũng mỉm cười. Ngươi người cũng tốt thật, tốt hơn nhiều so với đám người đáng ghét của Hồng Nhai Động. Vậy ngươi đợi ta một chút, ta lập tức sẽ xong ngay. Lời vừa nói ra, sắc mặt của đám người Hồng Nhai Động vốn đã đen vì thua trận lôi đài giờ lại càng đen hơn. Lúc này, trên sân lâm vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Ứng Hoang Hoang cứ thế ngồi xuống điều tức ngay trên lôi đài như không có ai, còn thần nam thì yên lặng đếm thời gian trong lòng. Qua một nén nhang nữa mà không đánh, thì không thể đợi thêm được nữa, nếu không luồng sức mạnh kia sẽ tan mất. Thần nam đang nghĩ, đột nhiên, một tiếng rít mãnh liệt vang lên, sau đó hai bóng người xuất hiện trên bình đài rộng lớn. Một nam một nữ, nam tuấn lãng, nữ diễm lệ, trông rất xứng đôi. Cảm nhận được động tĩnh, Ứng Hoang Hoang cũng từ từ mở mắt, thấy rõ người đến, nàng đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, có chút bất mãn nói, này, Lâm Động, ngươi thân là thủ tịch đệ tử Hoang Điện, lại đến trễ vào thời điểm quan trọng như thế này, có chút ý thức về thời gian nào không hả? Lâm Động nghe vậy lúng túng sờ mũi, rồi cười khổ một tiếng. Xin lỗi, ta vừa mới xuất quan, không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy. Nhưng bây giờ đến xem, có vẻ như cũng không muộn, tiếp theo cứ giao cho ta đi. Lâm Động đầy nghĩa khí ôm hết những trận khiêu chiến còn lại, rõ ràng trong khoảng thời gian này, thực lực tăng lên đã khiến hắn càng thêm tự tin. Hừ, thế còn tạm được. Nhưng chưa đến lượt ngươi đâu, ta còn một trận tỷ thí nữa. Ứng Hoang Hoang thấy Lâm Động chủ động nhận lỗi, trong lòng cũng bớt khó chịu, khẽ hừ một tiếng, cũng lười tính toán nhiều. Ồ, Lâm Động nghe vậy có chút tò mò, ngước mắt nhìn lên lôi đài, liền kinh ngạc phát hiện, người kia lại chính là thần nam, người từng đi theo bên cạnh Hồn Trường Thanh. Mà giờ phút này ánh mắt thần nam cũng đang nhìn về phía này, vừa vặn đối diện với ánh mắt Lâm Động, nàng mỉm cười, gật đầu với Lâm Động một cái xem như chào hỏi. Ứng Hoang Hoang ở bên cạnh thấy cảnh này lập tức tò mò hỏi, ngươi quen biết với cô gái của phù cốc này à? Đồng thời, Ứng Hoang Hoang lén liếc nhìn Tử Nguyệt bên cạnh Lâm Động. Trong lòng thầm nghĩ, tên Lâm Động này trong mày rậm mắt to, vậy mà lại quen biết một đại mỹ nhân không kém gì bản tiểu thư, chẳng lẽ trong đó có câu chuyện gì? Tâm hồn hóng hớt của Ứng Hoang Hoang bùng cháy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản từ đầu đến cuối của Tử Nguyệt, không có chút gì bất ngờ, nàng lại cảm thấy mình chắc đã nghĩ bậy, hai người có lẽ chỉ quen biết sơ sơ mà thôi. Mà Lâm Động thì không biết được hoạt động tâm lý phong phú của Ứng Hoang Hoang, mà lại dùng ánh mắt tìm kiếm ai đó trong đám người. Cuối cùng, khi nhìn thấy một bóng dáng tuyệt mỹ quen thuộc, Lâm Động trong lòng vui mừng, giơ tay lên, gọi lớn từ xa, Trường Thanh. Những người khác, bao gồm cả đệ tử Đạo Tông và Ứng Hoang Hoang thấy vậy đều ngây người. Tên Lâm Động này cũng quá điên rồi đi. Dám khiêu khích cả trưởng lão phù cấp. Đó đều là siêu cấp cường giả sinh huyền cảnh hoặc tiên phù sư đấy. Hắn không muốn sống nữa sao? Thế nhưng, điều ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, vị trưởng lão tôn quý vô cùng trong mắt họ vậy mà lại thật sự đáp lại Lâm Động. Chỉ thấy Hồn Trường Thanh mặt mang một nụ cười nhẹ, nói với Lâm Động, ở đây xong xuôi rồi lại nói chuyện. Được. Lâm Động cũng cởi mở cười lớn. Những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên tiểu tử này thật sự quen biết trưởng lão phù cấp ư, nhưng hắn không phải là người của đạo tông sao? Lại còn qua lại với người tông phái khác. Này, Lâm Động, ngươi có chuyện gì thế, sao lại quen biết trưởng lão phù cấp? Ứng Hoang Hoang càng không thể ngồi yên, trực tiếp chất vấn. Một thủ tịch đệ tử của đạo tông, lại quen biết trưởng lão phù cấp, dù hai tông môn không phải là kẻ địch, nhưng cũng rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Sắc mặt Lâm Động đanh lại. Lúc này Tử Nguyệt lại đứng ra giải thích, sư tỷ, không phải đâu, vị trưởng lão phù cốc kia và Lâm Động là người một nhà, cùng xuất thân từ Lâm gia của Đại Viêm Vương Triều, còn cùng nhau tham gia Bách Triều Đại Chiến. Hơn nữa, với thực lực sinh huyền cảnh, ngài ấy đã nghiền ép tất cả để trở thành quán quân, được phù cốc thu nhận làm môn hạ. Thông tin này, sư tỷ trước đây hẳn cũng đã có nghe qua rồi chứ. Ứng Hoang Hoang nghe vậy sững sờ, sau đó không thể tin nổi mà nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Ngươi nói vị trưởng lão kia chính là Huyết Đồ Phù. Tử Nguyệt cười khổ một tiếng, gật đầu. Một lúc lâu sau, Ứng Hoang Hoang mới chấp nhận được sự thật này, lắc đầu nói, thật khiến người ta khó tin, lại thật sự có người trẻ tuổi như vậy đã trở thành cường giả sinh huyền cảnh, tấn thăng lên làm trưởng lão tông phái. Nhưng điều khó tin hơn là, hắn lại còn là người một nhà với ngươi. Chẳng lẽ trong nhà các ngươi có phương pháp đặc thù nào, có thể bồi dưỡng ra ngươi, một tiểu yêu nghiệt và cả vị đại yêu nghiệt kia sao? Ứng Hoang Hoang tò mò nhìn về phía Lâm Động. Nếu thật sự có phương pháp đặc thù gì, ban đầu ta cũng đã không phải trải qua bao nhiêu lần sinh tử để báo thù cho phụ thân. Còn về Trường Thanh, ta cũng không biết, hắn có bí mật của riêng mình. Dù ta là người nhà của hắn, cũng không có quyền đi tìm tòi bí mật của hắn. Lâm Động cười khổ lắc đầu. Hừ, ngươi đúng là đồ đầu gỗ. Thực lực hắn mạnh như vậy, ngươi hỏi hắn phương pháp trở nên mạnh mẽ thì có sao đâu. Cứng nhắc như thế, thật không biết ngươi làm sao mà luyện thành được Đại Hoang Vu Kinh nữa. Ứng Hoang Hoang lên tiếng châm chọc. Lâm Động nghe vậy đành phải cười khổ, không lên tiếng nữa. Cách làm người của hắn có lẽ người khác sẽ thấy hắn ngốc, nhưng đó là nguyên tắc của hắn. Cho nên dù biết rõ có thể dễ dàng đạt được lợi ích, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ tới, càng không đi làm. Sau một hồi trì hoãn, nguyên lực của Ứng Hoang Hoang cuối cùng cũng đã hồi phục. Nàng một lần nữa đứng trên lôi đài, đối diện với Thần Nam. Thấy vậy, Thần Nam trong lòng cũng nhẹ nhõm. May mà Ứng Hoang Hoang hồi phục nhanh, nếu không luồng năng lượng trong cơ thể nàng sắp tan biến. Vậy thì hành động giữ thể diện lúc trước của nàng lại thành lấy đá đập chân mình. Ứng tiểu thư, chuẩn bị xong chưa? Thần Nam lên tiếng. Tự nhiên, xin chỉ giáo. Ứng Hoang Hoang mỉm cười, lấy ra cây cổ cầm. Oanh! Đợi tiếng nói của Ứng Hoang Hoang vừa dứt, tinh thần lực và nguyên lực hùng hậu từ cơ thể hai người đồng thời bùng nổ, va chạm kịch liệt vào nhau. Thần Nam vì nhục thân không đủ mạnh nên bị nguyên lực chấn động đến mức liên tiếp lùi về sau, còn Ứng Hoang Hoang trông lại càng không ổn, linh hồn chấn động dị thường. Giờ phút này, Ứng Hoang Hoang sắc mặt trắng bệch, cả người trở nên hoảng hốt. Luồng tinh thần lực này đã vượt xa phạm trù của bảy ấn thiên phù sư, tạo thành thế nghiền ép đối với Ứng Hoang Hoang. Mà Thần Nam thấy Ứng Hoang Hoang bị thương, cũng không quên lời dặn của Hồn Trường Thanh, thừa thắng xông lên, trực tiếp ngưng tụ ra mấy đạo tinh thần cương phong kinh khủng, bao phủ lấy Ứng Hoang Hoang. Hỗn xược, ngươi muốn làm gì sư tỷ? Lúc này, có đệ tử đạo tông phản ứng lại, thần sắc đại biến, phẫn nộ lên tiếng. Một kích này của Thần Nam vậy mà không hề lưu thủ, nhắm thẳng vào tính mạng của Ứng Hoang Hoang. Có thể tưởng tượng được, nếu Ứng Hoang Hoang vốn đã bị tổn thương tinh thần lại trúng thêm một chiêu như vậy, hậu quả sẽ ra sao? Ngay cả Lâm Động cũng kinh ngạc, Không hiểu vì sao chỉ là một trận tỷ thí mà thần nam lại muốn hạ sát thủ. Phù Cốc và đạo tông xưa nay không oán, ngày nay không thù cơ mà. Nhưng dù trong lòng có không hiểu thế nào, Lâm Động cũng không định khoanh tay đứng nhìn, chuẩn bị ra tay tương trợ. Làm càn, dám ở đạo tông ta mà dương oai. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm thét tựa như sấm sét đột nhiên vang dội từ trên đỉnh núi. Sau đó, một lão giả mặc áo dài trắng xuất hiện phía trên sân thượng, trong tay nguyên lực bàn bạc phun trào, bắn nhanh về phía lôi đài, định cứu ứng Hoang Hoang. Ầm. Ngay khi nguyên lực của lão giả kia sắp rơi xuống, lại đột nhiên bị một luồng âm khí kinh khủng bao bọc, sau đó trực tiếp bị triệt tiêu gần như không còn. Ngay sau đó, một bóng dáng tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt lão giả trên không trung, giằng co đối đầu. Chuyện của tiểu bối, cứ để chúng tự giải quyết. Lão già ngài cứ đứng một bên xem là được rồi. Hồng Trường Thanh hai mắt híp lại, mang theo ý cười nói với vị trưởng lão đạo tông kia. Hỗn xược. Các ngươi đây là đang luận bàn sao? Bảo nàng dừng lại ngay. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, đạo tông ta sẽ cùng Phù Cốc các ngươi không chết không thôi. Lão giả kia giờ cũng không có tâm tình cãi cọ với Hồng Trường Thanh, vừa phẫn nộ vừa lo lắng hét lên. Nàng ta còn chưa nhận thua, cho nên luận bàn vẫn tiếp tục. Dù đây là địa giới của đạo tông, đạo tông cũng phải tuân thủ quy tắc. Hồng Trường Thanh cười híp mắt nói, nhưng trong đôi mắt hơi nheo lại ấy, có một luồng hàn quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nghe vậy, sắc mặt lão giả kia trở nên khó coi. Đây là ý của cốc chủ các ngươi, đến khiêu khích đạo tông ta ư, muốn cùng đạo tông ta khai chiến. Hồng Trường Thanh lắc đầu. Ta đã nói, hôm nay ai tới cũng không thể phá vỡ quy củ. Đệ tử đạo tông của các người chưa nhận thua, thì luận bàn vẫn tiếp tục. Tiếng nói vừa dứt, cả sân hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cảnh này. Ai cũng nhìn ra được, lời của Hồng Trường Thanh vô cùng gượng ép, rõ ràng là đang nhằm vào đạo tông. Nhưng ngoại trừ các đệ tử đạo tông lòng đầy căm phẫn, những người của các tông phái khác không hề lên tiếng, ngược lại còn có chút hả hê. Bọn họ vốn đến đây để bái sơn môn, giờ thấy đạo tông xui xẻo, tự nhiên vui mừng không thôi. Mà Hồng Trường Thanh sau khi ngăn cản vị trưởng lão kia không thể tiến thêm, liền quay đầu liếc nhìn thần nam bên dưới. Nhận được tín hiệu, thần nam cũng thở phào nhẹ nhõm, không chần chừ nữa, lập tức điều khiển cương phong, tấn công thẳng vào mi tâm của Ứng Hoang Hoang. Phục. Không có gì bất ngờ, trong ánh mắt bi thương vô lực của vô số đệ tử đạo tông, Ứng Hoang Hoang trực tiếp bị đánh trúng. Tức thì một mụn máu tươi đỏ thẫm từ miệng nàng phun ra, vạch một đường ngang trời. Mà lúc này, cả người nàng lão đảo muốn ngã, hai mắt mất đi vẻ linh động ngày thường, trở nên hỗn độn, tóc tai bù xù, trông thê thảm đến cực điểm. Sư tỷ. Thấy bộ dạng này của Ứng Hoang Hoang, cuối cùng cũng có đệ tử không nhịn được mà đau đớn khóc lên. Mà trong đám người, Lâm Động cũng nóng lòng cứu người, liều lĩnh giơ nắm đấm, không ngừng dùng sức đấm vào màn sáng phía trước. Màn sáng này chính là do Hồng Trường Thanh bố trí để không ai quấy rầy lôi đài. Lúc này, chênh lệch giữa Lâm Động và Hồng Trường Thanh lớn biết bao nhiêu. Dù hắn có đấm đến nát cả đôi tay, máu me đầm đìa, màn sáng trước mặt vẫn không hề suy suyển. Lâm Động sắc mặt khó coi nhìn Ứng Hoang Hoang đang lảo đảo trên lôi đài, lại nhìn Hồng Trường Thanh không ai bì nổi trên bầu trời, có chút vô lực buông thõng hai tay, hai mắt vô thần lẩm bẩm, "Trường Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lúc này, vị trưởng lão kia thấy không thể đột phá phong tỏa của Hồng Trường Thanh, đã sớm phát động Ngọc Giản, kéo cảnh báo nguy hiểm cấp cao nhất của đạo tông. Lúc này, từ tòa cung điện cổ lão trên đỉnh núi, đang có mấy đạo hào quang rực rỡ lướt đi, bắn nhanh xuống dưới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới gần. Trong đó thậm chí có mấy đạo khí tức kinh khủng vượt xa sinh huyền cảnh, đó là khí tức của tử huyền cảnh. Thấy trận thế này, thần nam lại do dự. Nếu nàng lại ra tay, hôm nay có thật sự sống sót trở về được không? Tiếp tục. Nếu không kết cục của ngươi sẽ giống hệt Ứng Hoang Hoang. Ngay lúc thần nam do dự, giọng nói của Hồng Trường Thanh đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Giờ phút này, Hồng Trường Thanh đã cảm thấy luồng hàn khí trong cơ thể Ứng Hoang Hoang đã rõ ràng hơn rất nhiều, đã vô cùng sống động, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Hồng Trường Thanh sao có thể từ bỏ ở bước cuối cùng này? Mà thần nam nghe vậy, trong lòng lập tức rung lên. Không dám nghĩ nhiều nữa, nàng lại một lần nữa điều động tinh thần lực, đánh về phía Ứng Hoang Hoang. Hỗn xược. Dừng tay. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp trời. Sau đó, những trưởng lão đạo tông chạy tới hợp lực đánh ra một luồng nguyên lực kinh thiên động địa, hướng về phía Hồng Trường Thanh. Gào. Trong nháy mắt, pho ma tượng mấy chục trượng hiện lên trên không trung phía sau Hồng Trường Thanh, vừa giống thần vừa giống ma, khí thế áp đảo toàn trường, bộc phát ra một tiếng gào thét kinh khủng, va chạm với luồng nguyên lực kinh khủng đang ngưng tụ lại kia. Ầm. Mặc dù hoàng tuyền thi nộ của Hồng Trường Thanh rất đáng sợ, nhưng đối diện là nguyên lực được đánh ra từ mấy vị sinh huyền cảnh và thậm chí cả tử huyền cảnh. Chỉ giằng co trong một chớp mắt, hư ảnh ma tượng liền đột nhiên vỡ nát. Nhưng ma tượng vỡ nát cũng không gây ảnh hưởng gì đến hồn Trường Thanh, hơn nữa việc ma tượng khiến nguyên lực của đối phương tạm dừng trong thoáng chốc đã giúp hồn Trường Thanh dễ như trở bàn tay tránh thoát. Mà giờ khắc này trên lôi đài, công kích của thần nam đã lại một lần nữa rơi xuống người Ứng Hoang Hoang. Vô số đệ tử và trưởng lão đạo tông mắt như muốn nứt ra, như muốn thổ huyết. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu Ứng Hoang Hoang thật sự chết đi, sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay lúc Ứng Hoang Hoang sắp chết, dị biến nảy sinh. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một đạo ánh sáng màu xanh thẳm đột nhiên từ mi tâm nàng tuôn ra. Ánh sáng bừng lên, che trời lấp đất, còn kèm theo hàn khí cực hạn. Trong nháy mắt, tiết trời đầu hạ bỗng dưng ngưng kết thành sương tuyết dày đặc trên mặt đất, thậm chí không khí cũng có xu hướng bị đóng băng. Giờ đây, cả tòa đạo sơn gần như đã hóa thành một thế giới băng sơn. Tới rồi. Hồn Trường Thanh thấy vậy trong lòng vui mừng. Cảm nhận được luồng hàn khí kia, hắn cuối cùng có thể xác định, sự thuần túy của luồng hàn khí này sẽ có trợ giúp rất lớn cho hắn. Đã như vậy, mục đích của hắn cũng đã đạt được, liền lười biếng dây dưa với đám người đạo tông nữa. Lý do hắn đưa ra vừa rồi tuy có gượng gạo, nhưng sau một hồi diễn kịch, vẫn có thể coi là hợp lý. Nếu bây giờ lại ngay trước mặt những người đó mà bắt Ứng Hoang Hoang đi, thì không nghi ngờ gì là sẽ rước lấy phiền toái lớn. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa thể đối kháng với toàn bộ đạo tông. Cho nên cứ bàn bạc kỹ hơn, tìm thời cơ thích hợp ra tay lần nữa là được. Hắn cũng đã để lại một đạo âm khí trên người Ứng Hoang Hoang, có thể tùy thời cảm ứng được vị trí của nàng. Hồn Trường Thanh không tin, Ứng Hoang Hoang cả đời này đều không bước ra khỏi đạo tông. Ngươi có thể xuống được rồi. Hồn Trường Thanh truyền âm cho thần nam, khiến đáy lòng nàng bỗng chốc nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng cũng đã kết thúc cái nhiệm vụ dày vò này. Đợi thần nam xuống đài, Hồn Trường Thanh cũng thu hồi màn trắng, rồi hướng về phía đám người đạo tông mỉm cười, nói, xem ra đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Đã vậy, lần tỷ thí này liền kết thúc đi, coi như người của phù cốc ta thua. Đám người đạo tông nghe vậy sắc mặt xanh mét, nhưng bây giờ chuyện của Ứng Hoang Hoang là cấp bách, bọn họ không có công phu để ý đến Hồn Trường Thanh nữa, vội vàng lướt xuống lôi đài. Khi họ đến được lôi đài, nó đã đông thành một tảng băng. Cái lạnh thấu xương khiến ngay cả những trưởng lão tu vi cao thâm cũng cảm nhận được. Bọn họ nhìn vào trung tâm tảng băng, nơi Ứng Hoang Hoang hai mắt nhắm chặt, quanh thân lấp lánh ánh lam quang, sắc mặt do dự. Theo lý, bây giờ họ nên lập tức mang Ứng Hoang Hoang về tông môn bảo vệ, nhưng nhìn bộ dạng của nàng lúc này, tựa như đang trải qua một cuộc lột xác nào đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ, điều này nhất thời khiến họ có chút do dự. Nhất thời, họ cũng chỉ có thể đứng chờ tại chỗ, đợi Ứng Hoang Hoang tự mình tỉnh lại. Còn bên kia, Hồn Trường Thanh cũng đã trở về đội ngũ. Không để ý đến ánh mắt oán giận của thần nam, hắn đang định dẫn chúng đệ tử rời đi. Đột nhiên, Huyên Nhu, người vẫn luôn ở trong đội ngũ chữa trị vết thương từ mấy ngày trước, đột nhiên đi tới bên cạnh Hồn Trường Thanh. Không, phải nói là Dục Ma Vương. Ngươi rất có hứng thú với Ứng Hoang Hoang kia sao? Dục Ma Vương dùng giọng nói quyến rũ hỏi Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh liếc nhìn Dục Ma Vương, gật đầu một cái. Ta biết nàng là ai? Ý gì? Hồn Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Dục Ma Vương không thể nào ngu đến mức nói với hắn rằng Ứng Hoang Hoang là con gái của trưởng môn đạo tông. Vậy thì hẳn là có ẩn tình khác, có lẽ chính là về nguồn gốc của luồng hàn khí trong cơ thể nàng. Nhất thời, Hồn Trường Thanh có chút hứng thú. Nàng ta, hoặc có lẽ nên nói là, kiếp trước của nàng ta, chính là một trong 8 vị viễn cổ bát chủ, băng chủ, đồng thời cũng là chủ nhân của hàng băng tổ phù, một siêu cấp cường giả luân hồi cảnh. Dục Ma Vương nói, đồng thời trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Năm đó, nó chính là bị băng chủ đánh chết, chết cực kỳ thê thảm. Nếu không phải nó tinh thông ngụy trang, dùng giả chết để qua mặt, thì bây giờ ngay cả chân linh cũng không thể may mắn còn sót lại. Có trời mới biết vừa rồi khi cảm nhận được khí tức từ linh hồn của Ứng Hoang Hoang được kích phát, nó đã sợ hãi đến mức nào. Nó đã la hét trong đầu Huyên Nhu, có thể thấy băng chủ năm đó đã để lại cho nó bóng ma tâm lý lớn đến nhường nào. Chuyển thế. Lần đầu tiên nghe được cách nói này, Hồn Trường Thanh rất hứng thú. Sắc mặt Huyên Nhu trở nên trầm trọng, gật đầu. Cường giả luân hồi cảnh đều là những nhân vật tuyệt thế, khó có thể bị triệt để xóa sổ. Dù linh hồn tan rã, nhục thân phân tán, vẫn sẽ còn sót lại một tia chân linh chuyển thế tại thế giới này. Nhưng thân thể chuyển thế không có ký ức kiếp trước, trừ phi lại tu luyện từ đầu, mới có thể lấy lại những gì đã mất. Ứng Hoang Hoang này chính là băng chủ năm đó. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trên mặt có chút ý vị sâu xa, nhìn Dục Ma Vương. Vậy tại sao ngươi lại nói cho ta những điều này? Băng chủ này chính là đại địch hàng đầu của dị ma. Mặc dù ta không ưa gì đám đồng loại thô kịch kia, nhưng năm đó chính nàng ta đã tự tay giết ta. Ta muốn báo thù. Nếu ngươi có quan hệ gì với nàng, ta cũng sẽ không nói thêm một lời. nhưng ta thấy ngươi có vẻ hứng thú với nàng, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Dục Ma Vương rất thẳng thắn nói. Ngươi muốn giúp ta thế nào? Hồn Trường Thanh hỏi. Ta có thể cảm ứng được trong đạo tông đang trấn áp một tôn dị ma, hơn nữa một số dị ma cũng muốn tìm cách cứu viện nó, cho nên đạo tông vẫn luôn nằm trong tầm giám sát của dị ma. Nếu ta thông báo cho bọn chúng rằng bây giờ nhân thủ trong đạo tông đang trống rỗng, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Đến lúc đó, đạo tông chắc chắn sẽ đại loạn, và ta cũng có thể đứng ra giúp ngươi thoát khỏi hiểm nghi. Ngươi không cần tốn chút công sức nào, chỉ cần để ta báo thù là được. Dục Ma Vương hung tợn nói, rõ ràng nó đã hận băng chủ đến tận xương tủy. Hồn Trường Thanh suy nghĩ một chút, thấy mình cũng sẽ không có tổn thất gì, liền gật đầu đồng ý, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ không cứu ngươi. Hồn Trường Thanh liếc nhìn Dục Ma Vương, thản nhiên nói. Yên tâm, bây giờ Ứng Huyền Tử không có ở đây, đám người này của đạo tông không lật nổi sóng gió gì đâu. Dục Ma Vương thấy Hồn Trường Thanh đồng ý, cười nói. Nó nhìn lên đài, nơi Ứng Hoang Hoang đang được bao bọc bởi ánh sáng xanh thẳm, trong mắt hiện lên vẻ khoái ý của kẻ đại thù sắp được báo. Sau đó, trong mắt Dục Ma Vương lóe lên hắc quang, cả người nó cũng trở nên cứng đờ. Đây tự hồ là phương thức truyền tin đặc biệt giữa các dị ma. Hồn Trường Thanh đầy hứng thú nhìn cảnh này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt đã mấy canh giờ. Trời đã dần tối lại, nhưng trên mặt những người có mặt không ai lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Bọn họ đều muốn xem Thiên Chi Kiêu Nữ của đạo tông cuối cùng sẽ trở nên như thế nào. Đây chính là một thông tin cực kỳ quan trọng. Vốn dĩ mấy vị trưởng lão đạo tông muốn đuổi hết đám người này đi để bảo vệ an toàn cho Ứng Hoang Hoang, nhưng gần như tất cả các trưởng lão của các tông phái đến đây đều liên hợp lại, đối với mấy vị trưởng lão đạo tông lấy tình động, hiểu chi dĩ lý. Điều này khiến các trưởng lão đạo tông có chút bất đắc dĩ trước sự dây dưa của họ. Nhưng bây giờ tông chủ không có ở đây, họ cũng không tiện cứng rắn đuổi người, huống chi trong đám người này còn có một Hồn Trường Thanh có tiền án. Điều này khiến họ có chút kiên kỵ, cuối cùng đành phải buông xuôi, chỉ có thể trong lòng hy vọng Ứng Hoang Hoang mau chóng tỉnh lại. Như vậy họ mới có thể đưa nàng về, sau đó phong sơn, chờ tông chủ Ứng Huyền Tử trở về rồi mới bàn chuyện khác. Ngay lúc một đám trưởng lão đạo tông đang lo lắng chờ đợi, điều ngoài ý muốn cuối cùng cũng đã đến. Bầu trời vốn còn đang ở giai đoạn hoàng hôn trong nháy mắt đã đen kịt. Khói đen vô biên sôi trào, bao phủ cả tòa đạo sơn. Giờ đây không chỉ có đạo tông, mà cả các trưởng lão của những tông phái khác cũng vụt một tiếng, đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời đen kịt, không hẹn mà cùng lên tiếng. Dị ma. Không chỉ có đạo tông, mà cả các trưởng lão của những tông phái khác cũng vụt một tiếng, đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời đen kịt, không hẹn mà cùng lên tiếng. Dị ma. Bây giờ cả bầu trời đen nghịt một mảng. Trong màn sương đen, có vô số bóng hình như ẩn như hiện, khí tức kinh khủng, quỷ quyệt, làm lòng người rét lạnh. Dị ma, các ngươi thật to gan, dám đến đạo tông ta dương oai. Lúc này, trong số các trưởng lão đạo tông, một lão giả mặc áo bào cho đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn lên bóng đen trên không, hung tợn lên tiếng. Tới thì thế nào? Đạo tông các ngươi chẳng qua cũng chỉ là mặt trời sắp lặn mà thôi. Các ngươi dám trấn áp vương của tộc ta, hôm nay định sang bằng đạo tông các ngươi. Trong khói đen, một giọng nói cực kỳ âm nhu cất lên cười nhạo, làm cho một đám trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi mơ tưởng. Lão già áo xám lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó bay vọt lên, mang theo khí tức u minh vô biên, lao về phía khói đen trên không. Khà khà khà, lão già, đối thủ của ngươi là ta. Trong khói đen, một bóng đen chậm rãi bước ra. Đó là một thanh niên mặt mày xấu xí, hắn cười gằn nhìn lão giả. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, thực lực của bóng hình này không kém hơn lão, cũng là một cường giả tử huyền cảnh sơ kỳ. Mà giờ phút này, sau lưng gã thanh niên kia lại tuôn ra vô số bóng người, che trời lấp đất, hướng về các cung điện trên đạo sơn mà đi. Các ngươi mở hộ sơn đại trận ra. Còn các vị bằng hữu từ các tông, dị ma là gì, cũng không cần ta nói nhiều. Nếu có thể, mong chư vị cùng nhau chống lại ma tai, sau này đạo tông ta tự có hậu lễ dâng lên. Nếu không muốn, đạo tông ta cũng không miễn cưỡng. Lão giả biết mình bị thanh niên kia cuốn lấy không thể thoát thân, liền lập tức sắp xếp mọi việc. Đó là tự nhiên. Chúng ta cùng là nhân loại, tự nhiên không thể ngồi yên nhìn dị ma tàn phá. Đệ tử phù cốc, cùng nhau trả ma. Điều khiến vô số người bất ngờ chính là, Hồn Trường Thanh, người vừa mới còn đang nhắm vào đạo tông, lại là người đầu tiên đứng lên. Ngay cả lão giả áo xám trên trời cũng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái. Vốn dĩ lão còn đang đề phòng Hồn Trường Thanh có thể sẽ nhân lúc dị ma loạn lạc mà lại ra tay với Ứng Hoang Hoang. Mà Hồn Trường Thanh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, trực tiếp vận âm khí, bay vọt lên, nghênh đón cơn thủy triều dị ma. Sau lưng hắn, các đệ tử phù cốc tuy lòng có sợ hãi, nhưng dưới sự dẫn dắt của trưởng lão, cũng chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Hành động này của Hồn Trường Thanh tự nhiên không phải đơn thuần là giúp đỡ đạo tông. Không nói đến việc những dị ma này cũng giống như phù sư, đối với hắn đều là thuốc bổ, đơn giản là mỹ thực đưa tới cửa. Hơn nữa, dị ma nguy hiểm như vậy, trên đường chống lại dị ma, vài đệ tử vô ý bỏ mình, mà hắn cũng đang chống lại dị ma, bất lực viện trợ, điều này không quá đáng chứ. Huống chi hắn dẫn đầu chống lại dị ma, sau này dù đạo tông có vì chuyện hắn nhắm vào họ lúc trước, hoặc dục ma vương thật sự đắc thủ, bắt đi Ứng Hoang Hoang, hắn cũng có đủ lý do để rửa sạch hiềm nghi của mình. Đơn giản là một mũi tên trúng ba con chim, cớ sao mà không làm. Cứ như vậy, Hồn Trường Thanh dẫn đầu một đám đệ tử phù cốc xông vào đám dị ma chém giết. Mà các trưởng lão của những tông phái khác cũng không thể ngồi yên. Chống lại dị ma chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn nhân loại. Huống chi Hồn Trường Thanh, người vừa mới còn đối đầu gay gắt với đạo tông, đã ra tay trước, họ còn có lý do gì để khoanh tay đứng nhìn. Lập tức, đệ tử và trưởng lão của mỗi tông phái có mặt đều ra tay, hướng về phía dị ma. Nhưng dù khẩu hiệu của họ hô vang và nhiệt huyết, giao chiến với dị ma cũng không phải chuyện đùa. Bây giờ cả tòa đạo sơn trực tiếp biến thành một cối xay thịt. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại hoặc dị ma bỏ mạng. Trong chốc lát, tiếng than khóc dậy trời, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên và tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng. Mà kẻ đầu sỏ của tất cả những điều này, Hồn Trường Thanh, lại không hề có chút gánh nặng trong lòng. Hắn điên cuồng săn giết dị ma, thỉnh thoảng còn rút lấy linh hồn của một vài phù sư để thôn phệ, hưởng thụ một bữa tiệc thịnh soạn. Linh hồn và nguyên lực của hắn cũng đang điên cuồng tăng lên. Cuộc chiến tranh này, không ai là không mất mát, duy chỉ có hắn trở thành người thắng duy nhất. Rầm rầm. Trên đạo sơn, gần như mọi ngóc ngách đều truyền đến tiếng chém giết. Nguyên lực sặc sỡ bay lượn đầy trời, vô cùng kinh khủng. Chỉ có bình đài lúc trước, vì có mấy trưởng lão được chuyên môn lưu lại canh chừng Ứng Hoang Hoang, nên nơi đây vẫn được coi là nơi yên tĩnh duy nhất. Nhưng đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trên bình đài. Bóng người bị ma khí vô biên bao quanh, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt mũi. Thật là ngoài ý muốn, không ngờ băng chủ lại chuyển thế thành con gái của tông chủ đạo tông, hơn nữa còn thức tỉnh vào lúc này, thật là trời giúp thánh tộc ta. Ha ha ha! Hôm nay ta nhất định sẽ chém băng chủ, đại địch của thánh tộc này, dưới lưỡi đao. Bóng người đó càng rỡ cười lớn. Mà mấy vị lão giả đang che chắn cho Ứng Hoang Hoang ở phía sau sắc mặt lập tức đại biến. Cái gì, băng chủ? Chết tiệt! Chuyện phiền toái rồi. Băng chủ, với tư cách là một trong viễn cổ bát chủ, ai mà không biết. Chỉ là họ không ngờ, Ứng Hoang Hoang lại chính là thân thể chuyển thế luân hồi của băng chủ. Hơn nữa động tĩnh vừa rồi lại là băng chủ đang thức tỉnh. Càng chết hơn là, lại còn bị dị ma phát hiện. Không khó để tưởng tượng, dù bây giờ có chống đỡ được kiếp nạn này, sau này đạo tông cũng sẽ không có ngày yên ổn, sẽ phải đối mặt với sự tập kích vô tận của dị ma. Dù sao, băng chủ trước đây là một tồn tại mà tất cả dị ma đều vô cùng e ngại. Số dị ma chết dưới tay nàng không dưới 100 triệu. Dị ma không thể nào ngồi yên nhìn băng chủ hồi phục lại đỉnh phong. Chết! Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều thấy được sự ngoan độc trong mắt đối phương. Không chút do dự, họ hét lớn một tiếng, cùng nhau ra tay, bộc phát ra thực lực mạnh nhất đời này, đánh về phía bóng người phía trước. Họ hy vọng rằng chỉ có người kia phát hiện ra thân phận của Ứng Hoang Hoang, muốn ra tay trước để tiêu diệt nó. Khanh khách, các ngươi cũng không ngốc, đáng tiếc dục ma vương ta không phải là thứ mà đám tiểu tử sinh huyền cảnh các ngươi có thể giết được. Bóng đen kia cười khẽ một tiếng. Cái gì, là một tôn vương? Có trưởng lão kinh hô lên tiếng. Dị ma vương, đó là cường giả cùng cấp bậc với tông chủ của họ. Bọn họ làm sao có thể ngăn cản được? Đừng bị nó lừa, khí tức không đúng. Dù nó thật sự là một tôn vương, cũng tuyệt đối không phải ở thời kỳ toàn thịnh. Đừng phân tâm, cùng nhau giết nó, bảo vệ Hoang Hoang. Có trưởng lão phát hiện ra manh mối, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người lập tức hoàn hồn, không dám phân tâm nữa, tấn công về phía dục ma vương. Cũng không ngốc nghỉ. Đáng tiếc các ngươi không ngăn được ta đâu. Bóng đen kia mỉm cười, sau đó khói đen quanh thân nổi lên. Mấy vị trưởng lão đang sẵn sàng đón địch, nhưng khi khói đen hoàn toàn bao phủ họ, trước mắt đột nhiên hoa lên. Đợi đến khi họ hoàn hồn lại, thì phát hiện thế giới trước mắt đã thay đổi. Bây giờ họ đang ở trong một cung điện nguy nga lộng lẫy. Trong cung điện, trên một chiếc giường cực lớn, sau tấm rèm hồng, có mấy chục nữ tử tư sắc tuyệt mỹ, dáng người đầy đặn, toàn thân trần trụi đang uốn éo tạo dáng. Cảnh tượng này mãnh liệt kích thích con mắt của mọi người, khiến người ta chỉ cảm thấy huyết mạch sôi trào. Cẩn thận, là huyễn cảnh. Theo ghi chép trong điển tịch của đạo tông, Dục Ma Vương trước kia dùng một tay huyễn thuật khuấy đảo nhân tâm, gián tiếp giết không ít cường giả. Bây giờ chúng ta ở trong huyễn cảnh mà không bị mê hoặc tâm trí, chắc hẳn là do thực lực của Dục Ma Vương chưa hồi phục. Chúng ta liên thủ, cùng nhau phá vỡ hoàn cảnh này. Một trưởng lão lên tiếng, lời vừa dứt, mọi người liền nhao nhao gật đầu. Cảnh tượng trước mặt tuy rung động lòng người, nhưng tu luyện đến cảnh giới của họ, tâm trí đã sớm như bàn thạch. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, chỉ dựa vào cảnh tượng cũng không thể khiến họ trầm luân. Nhưng ngay lúc họ định liên thủ, một trưởng lão đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, biến sắc. Không ổn, Dục Ma Vương vây chúng ta ở đây, mục tiêu chính là Hoang Hoang. Mấy người nghe vậy cũng đổi sắc mặt. Nhanh! Tăng tốc lên, không thể để nó làm hại Hoang Hoang. Đám người sắc mặt ngưng trọng, hợp lực ra tay. Dưới sự phối hợp ăn ý của họ, cái hoàn cảnh không mấy vững chắc này lập tức vỡ tan thành từng mảnh, cảnh tượng trước mặt họ cũng quay trở lại bình đài trên đạo sơn. Thế nhưng, bây giờ trên bình đài lại trống không, hoàn toàn không có bóng dáng của Dục Ma Vương. Đương nhiên, Ứng Hoang Hoang cũng đã biến mất không thấy đâu. Xong rồi Hoang Hoang. Một trưởng lão thất hồn lạc phách ngồi bệt xuống đất, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Mấy trưởng lão khác cũng không khá hơn là bao, sắc mặt trắng bệch. Chúng ta là tội nhân của đạo tông, là tội nhân của nhân loại. Cuộc tiến công quy mô lớn lần này của dị ma nhất tộc, nhờ vào hộ sơn đại trận do các trưởng lão đồng lòng bố trí và sự trợ giúp của các tông phái khác, cuối cùng những dị ma này vẫn không thể đánh vào được đạo tông. Gã thanh niên lúc trước hận thù nhìn lão giả áo xám, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó, vương của ta sẽ thoát khốn, thậm chí hoàng của ta cũng sẽ tái lâm nơi này. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Dị ma các ngươi cuối cùng vẫn sẽ thất bại như thời viễn cổ. Đối mặt với lời nói của gã thanh niên, lão giả thần sắc đạm nhiên, cũng lên tiếng đáp trả. Nói lời cay độc thì ai mà không biết. Hừ. Rút lui. Gã thanh niên kia lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó vung tay lên, dẫn theo một đám dị ma rút lui. Khói đen tan đi, mặt trời cũng chưa hoàn toàn lặn xuống, ánh hoàng hôn lại một lần nữa buông xuống, tất cả những người còn sống sót bây giờ trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Nhưng ngay lập tức, họ nhìn về phía những mảnh thi thể tàn chi đầy đất xung quanh, một nỗi bi thương dâng lên trong lòng. Họ thương cảm cho những người thân hữu đã chết trong trận chiến này. Hồn Trường Thanh bây giờ cũng dẫn theo những đệ tử phù cốc còn lại một lần nữa trở về đạo sơn. Bây giờ, số đệ tử trong cốc đã không còn đủ 1/3 so với lúc đến, gần như có thể tính là tông phái tổn thất lớn nhất trong cuộc chiến này. Gần như trên mặt ai cũng mang vẻ mệt mỏi. Mà Hồn Trường Thanh đối với điều này không có một chút xúc động nào. Bởi vì tất cả đều do hắn làm ra. Trở lại núi, Hồn Trường Thanh liếc nhìn về phía bình đài của Ứng Hoang Hoang. Hắn phát hiện sớm đã không còn bóng dáng Ứng Hoang Hoang, chỉ còn lại mấy vị trưởng lão đạo tông thất hồn lạc phách đang âm thầm đau buồn. Khóe miệng Hồn Trường Thanh hơi nhếch lên. Xem ra, Dục Ma Vương đã thành công bây giờ, trên mặt tất cả mọi người của đạo tông không hề có chút vui mừng nào vì đã thành công đẩy lùi dị ma, bởi vì Ứng Hoang Hoang đã mất tích. Hơn nữa, sau khi biết được từ những người canh giữ Ứng Hoang Hoang rằng nàng thực ra là băng chủ chuyển thế, các trưởng lão khác càng thêm đấm ngực dậm chân, như muốn thổ huyết. Tất cả mọi người mặt mày đều xám xịt. Vị trưởng lão áo bào xám, chủ lực của đạo tông lúc trước, thần sắc cũng khó coi tới cực điểm. Ánh mắt lão nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh trước đó không hiểu sao lại nhằm vào Ứng Hoang Hoang, dẫn đến việc nàng sớm thức tỉnh, đồng thời, dị ma lại đột nhiên tấn công đạo tông. Mà trong số những dị ma này, lại còn có một Dục Ma Vương có thù cũ với băng chủ, và đã nhận ra băng chủ. Tất cả những điều này, có phần quá mức trùng hợp. Lão giả áo xám trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Lão không có chứng cứ trực tiếp chứng minh việc này có liên quan đến Hồn Trường Thanh. Hơn nữa, vừa rồi Hồn Trường Thanh vẫn là chủ lực giúp đạo tông chống lại dị ma. Nếu lúc này gây sự với hắn, chỉ sợ ngày thứ hai, danh dự của đạo tông ở Đông Huyền Vực, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sẽ rơi xuống mức thấp nhất. Điều này đối với đạo tông bây giờ không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả chỉ có thể chờ tông chủ trở về rồi mới quyết định. Về chuyện của con gái quý tông, phù cốc chúng ta xin chia buồn sâu sắc, mong quý tông nén bi thương. Bây giờ tình hình đã ổn định, chúng ta cũng không tiện ở lâu, xin đi trước một bước. Hồn Trường Thanh hướng về phía lão giả áo xám nhàn nhạt lên tiếng, sau đó không chút lưu luyến, dẫn theo những đệ tử phù cốc còn lại, xoay người rời đi. Lão giả áo xám cũng không lên tiếng giữ Hồn Trường Thanh lại, chỉ nhìn sâu vào bóng lưng hắn, sau đó liền dẫn một đám môn nhân đệ tử hướng về trên núi. Các tông phái khác cũng lần lượt rời đi. Hồn Trường Thanh và đoàn người rời khỏi đạo vực. Lúc này, Huyên Nhu kia cũng đã thần không biết quỷ không hay trở về hàng ngũ. Hồn Trường Thanh liếc nhìn Huyên Nhu, còn Huyên Nhu thì lại nở một nụ cười đầy ẩn ý với hắn. Hồn Trường Thanh gật đầu, cũng không nói nhiều nữa, liền cùng mọi người trở về phù cốc. Trong phù cốc, cốc chủ chưa trở về, tạm thời vô sự. Hồn Trường Thanh giao nộp nhiệm vụ xong liền trở về phòng của mình, sau đó bắt đầu luyện hóa những gì thu hoạch được lần này. Một lượng lớn linh hồn của dị ma và phù sư. Lần này liên quan đến đạo tông, sự việc gây náo động có chút lớn. Tuy nói hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn phải làm chút chuẩn bị, để thăng một ít thực lực. Mấy ngày nữa trôi qua, cốc chủ phù cốc cuối cùng cũng đã trở về. Đồng thời, cửa phòng của Hồn Trường Thanh cũng bị thị nữ gõ vang. Lâm trưởng lão, phù chủ mời ngài vào trong cốc một chuyến. Thị nữ lên tiếng. Hồn Trường Thanh đối với điều này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu một cái. Động tĩnh ngày đó quả thực hơi lớn. Đi tới một tiểu viện yên tĩnh sâu trong phù cốc, Hồn Trường Thanh liền thấy một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, khuôn mặt bình thường. Nhưng đôi mắt của ông ta lại sáng vô cùng, chỉ cần liếc nhìn một cái đã khiến người ta cảm thấy hai mắt có chút nhói đau. Người này đương nhiên chính là cốc chủ phù cốc, Phù Minh. Chuyện ở đạo tông lúc trước, náo động hơi lớn. Phù Minh nhìn Hồn Trường Thanh, bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Bị dị ma xâm lấn, có liên quan gì đến ta? Sắc mặt Hồn Trường Thanh đạm nhiên, không nhìn ra chút khác thường nào. Trước đó, ngươi còn nhắm vào Ứng Hoang Hoang kia mà không có bất kỳ lý do gì. Đạo tông bây giờ chính là nắm lấy chuyện này không buông, nói ngươi có cấu kết với dị ma. Phù Minh đưa tay lên trán, có chút đau đầu nói. Rõ ràng đối mặt với sự dây dưa của đạo tông đã khiến ông ta có chút tiều tụy. Trước đó, ngươi lại vô cớ nhắm vào Ứng Hoang Hoang. Bây giờ đạo tông đang bám riết lấy chuyện này không buông, vu cho ngươi cấu kết với dị ma. Phù Minh đưa tay lên trán, giọng nói có chút đau đầu, rõ ràng sự dây dưa của đạo tông khiến hắn có phần mệt mỏi. Vậy bây giờ đạo tông muốn thế nào? Hồn Trường Thanh nhìn Phù Minh, hỏi. Bọn chúng muốn đối chất với ngươi trước mặt đông đảo cường giả của Bát Đại Tông Phái. Chúng muốn ngươi phải chứng minh mình trong sạch, không hề cấu kết với dị ma. Phù Minh nói. Vì Hồn Trường Thanh gia nhập phù cốc chưa lâu, sự hiểu biết về hắn còn nông cạn, nên Phù Minh cũng không rõ liệu hắn có thật sự cấu kết với dị ma hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, Phù Minh cũng phải bảo vệ Hồn Trường Thanh. Trên người hắn, Phù Minh nhìn thấy hy vọng đưa phù cốc lên đỉnh cao của Bát Đại siêu cấp tông phái. Về phần dị ma, chỉ cần Hồn Trường Thanh không tu luyện ma công, không biến thành dị ma, không chạm đến làn ranh cuối cùng của nhân loại, thì những chuyện khác, Phù Minh cũng chẳng bận tâm. Tuy Bát Đại tông phái ngoài mặt luôn hô hào đuổi tận giết tuyệt dị ma, nhưng ngoại trừ một vài trường hợp cực đoan, các tông phái còn lại ít nhiều đều có những mối liên hệ vi diệu với chúng. Nếu không, tại sao sau khi phù tổ dẫn dắt Bát Đại viễn cổ chi chủ đại phá dị ma, vẫn còn sót lại nhiều tàn dư đến vậy để rồi cho tàn lại bùng cháy? Chung quy cũng chỉ vì hai chữ lợi ích. Có lẽ khi đối mặt với đại nạn, nhân loại sẽ đoàn kết, ngưng tụ thành sức mạnh chưa từng có. Nhưng một khi tai qua nạn khỏi, cuộc sống yên ổn trở lại, con người lại vì lợi ích cá nhân mà sa vào những cuộc đấu đá không hồi kết. Đây là chủ đề vĩnh hằng trong lịch sử nhân loại. Mọi người dù căm hận dị ma trong lòng, nhưng có mấy ai không thèm muốn thứ sức mạnh đó. Bát Đại tông phái dù khinh thường sức mạnh của dị ma, nhưng giữa các tông phái lại không ngừng tranh đấu, nên dị ma nghiễm nhiên trở thành kẻ giơ đầu chịu bán tốt nhất. Phù Minh sớm đã xác nhận Hồn Trường Thanh tu luyện tinh thần lực và nguyên lực thuần chính, là một con người thuần túy. Vì vậy, việc hắn có cấu kết với dị ma hay không, Phù Minh cũng lười nghĩ tới, miễn là không gây họa cho phù cốc là được. Nghe xong lời Phù Minh, Hồn Trường Thanh cũng khẽ gật đầu. Được thôi, khi nào? Thấy Hồn Trường Thanh không chút do dự đáp ứng, Phù Minh có phần bất ngờ. Hắn thật sự không cấu kết với dị ma, hay là không để lại bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Phù Minh cũng chẳng bận tâm nữa, liền nói. Hai ngày sau, tại đại điện nghị sự của Bát Đại tông phái ở Trung Bộ Đông Huyền Vực. Bây giờ chúng ta lên đường là vừa kịp. Vậy thì đi thôi. Hai ngày sau, Hồn Trường Thanh theo Phù Minh đến Trung Bộ. Trước mắt hắn là một tòa đại điện cổ xưa lơ lửng giữa những tầng mây. Đại điện không có nhiều trang trí thừa thải, nhưng lại toát ra một khí thế cổ lão, bao la, quả không hổ danh là nơi nghị sự của Bát Đại tông phái. Bước qua đại môn, xuyên qua một hành lang rộng lớn, hai người tiến vào điện đường trung tâm. Điện đường rất lớn, vô cùng trống trải và đơn giản, chỉ có một chiếc bàn tròn khổng lồ đặt ở chính giữa. Xung quanh bàn tròn có 8 chiếc ghế, đại diện cho Bát Đại tông phái. Lúc này, ngoại trừ vị trí của phù cốc, tất cả các ghế khác đều đã có người ngồi. Những người nắm quyền cao nhất của các tông, những siêu cấp cường giả cấp tông chủ, tất cả đều tề tựu tại đây. Ở vị trí của đạo tông, là một nam tử trung niên có tướng mạo bất phàm, lờ mờ có thể thấy được vẻ tuấn mỹ của ông ta thời trẻ. Giờ phút này, ánh mắt của ông ta đang gắt gao khóa chặt vào Hồn Trường Thanh vừa bước vào cửa, dường như muốn nhìn thấu điều gì đó từ trên người hắn. Người đó không ai khác chính là tông chủ đạo tông, Ứng Huyền Tử. Ha ha, chư vị đến sớm thật. Ta và Trường Thanh đã cố gắng hết sức, không ngờ vẫn đến sau các vị một bước. Vừa bước vào, Phù Minh đã nở nụ cười, phá vỡ bầu không khí có phần ngưng trọng trong điện. Ha ha, Phù Cốc chủ đến không muộn đâu, chỉ là có người quá nôn nóng, một khắc cũng không chờ được, vội vàng triệu tập chúng ta đến đây thôi. Lúc này, đại diện của Nguyên Môn, một thanh niên có khuôn mặt âm nhu, liếc nhìn Ứng Huyền Tử rồi lên tiếng chế nhạo. Hắn là Nhân Nguyên Tử, phó môn chủ của Nguyên Môn, thực lực cũng là một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồn Trường Thanh, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Dù có chút tiếc nuối khi Hồn Trường Thanh không gia nhập Nguyên Môn, nhưng từ trăm năm trước, Nguyên Môn và Đạo Tông đã có mối thù không đội trời chung. Nay Hồn Trường Thanh khiến Đạo Tông chịu tổn thất nặng nề, hắn tự nhiên có chút thưởng thức. Hơn nữa, bên trong Nguyên Môn của hắn vốn có mối liên hệ mật thiết với dị ma. Nếu Ứng Hoang Hoang thật sự là băng chủ chuyển thế, với sự căm hận dị ma của vị kia, sau này khi khôi phục, chắc chắn sẽ là một phiền phức không nhỏ đối với Nguyên Môn. Lần này, Hồn Trường Thanh có thể xem như đã giúp Nguyên Môn giải quyết một mối nguy tiềm ẩn. Nghe Nhân Nguyên Tử châm chọc, Ứng Huyền Tử lạnh lùng liếc hắn một cái nhưng không mấy để tâm. Sau đó, ông ta nhìn về phía Hồn Trường Thanh, giọng nói xen lẫn tức giận. Nếu đã đến, xin mời vị trưởng lão của Phù Cốc này giải thích cho rõ về mối quan hệ của ngươi và dị ma. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Hồn Trường Thanh. Nhưng đối mặt với ánh mắt của bao nhiêu cường giả, Hồn Trường Thanh không chút nao núng, ngược lại còn thờ ơ nhún vai. Ta và dị ma thì có quan hệ gì được chứ? Tên cầm đầu đám dị ma tấn công Đạo Tông lúc đó chẳng phải đã nói rồi sao? Các ngươi trấn áp vua của chúng, chúng đến cứu viện là chuyện hợp tình hợp lý mà. Hơn nữa Hồn Trường Thanh dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên có chút trêu tức, rồi nói tiếp. Lúc đó tại Đạo Tông các ngươi, ta đã ra sức tương trợ, chém giết đám dị ma đến tan tác, giúp các ngươi đẩy lùi chúng. Vì chuyện này, Phù Cốc ta còn tổn thất không ít tinh anh. Thế mà Đạo Tông các ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn quay sang chất vấn, nghi ngờ ta. Ta thấy thế nào cũng đều cảm thấy ngươi mới là kẻ muốn cấu kết với dị ma thì phải. Rầm. Tiếng nói của Hồn Trường Thanh vừa dứt, Ứng Huyền Tử liền đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hắn. Nói bậy. Trước đó, tên đệ tử Phù Cốc giao đấu với Hoang Hoang tên là Thần Nam, là đệ tử mới của các ngươi, chỉ là một thất ấn thiên phù sư, làm sao có thể thắng được Hoang Hoang. Sức mạnh mà nó thi triển ra tuyệt đối không phải của chính nó. Ngươi dám nói không phải ngươi giở trò. Ngươi vô cớ để Thần Nam đẩy Hoang Hoang vào tuyệt cảnh, khiến con bé sớm thức tỉnh, dẫn dụ dị ma đến, làm tổn hại đến một trợ lực to lớn trong cuộc chiến chống dị ma của nhân loại. Nói, ngươi có mục đích gì? Ứng Huyền Tử gần như gào thét, lửa giận đã sớm thiêu đốt trong lòng. Phải biết rằng, con gái của ông ta trước nay luôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến ông ta không cách nào giữ được bình tĩnh mà thất thố trước mặt bao nhiêu người. Những lời này của ông ta cũng có chút hiệu quả. Ngoại trừ Phù Minh và Nhân Nguyên Tử, các trưởng môn của các tông phái khác đều dùng ánh mắt dò xét nhìn Hồn Trường Thanh, muốn hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Chuyện này sao, cũng không thể nói là vô duyên vô cớ. Đối mặt với Ứng Huyền Tử đang tức giận và luồng uy áp gần như ngưng tụ thành thực chất tỏa ra từ người ông ta, Hồn Trường Thanh vẫn không hề bị ảnh hưởng. Hắn khẽ cười, giơ bàn tay lên, một luồng âm khí hiện ra trong lòng bàn tay, rồi giải thích trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Ta tu luyện nguyên lực thuộc tính âm hàn, nên cực kỳ nhạy cảm với các loại năng lượng như âm khí. Vì vậy, ta vừa nhìn thấy Ứng Hoang Hoang liền phát hiện trong cơ thể nàng có một luồng năng lượng âm hàn ẩn giấu rất sâu, nên ta mới để Thần Nam đến thăm dò. Kết quả cũng không làm ta thất vọng, nàng quả thật đã bộc phát ra một luồng năng lượng âm hàn cực kỳ tinh thuần, khiến ta rất hài lòng. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lóe lên một tia hiểu rõ, còn sắc mặt Ứng Huyền Tử thì càng thêm âm trầm. Chỉ vì chuyện đó. Nhưng nếu không có chuyện của dị ma, sau khi ngươi xác nhận được âm khí, ngươi định làm gì Hoang Hoang? Ha! Đối với câu hỏi của Ứng Huyền Tử, Hồn Trường Thanh liền bật cười chế nhạo, rồi nhìn ông ta đầy hài hước. Ứng Tông chủ là ngày đầu tiên tu luyện sao? Loại vấn đề này mà cũng cần hỏi à, ta tự nhiên là muốn giết người đoạt bảo, định ép toàn bộ âm khí trong cơ thể nàng ra. Ta chẳng qua chỉ đang xác nhận xem, luồng năng lượng đó mạnh đến mức nào, có đáng để ta vì nó mà đắc tội với Đạo Tông các ngươi hay không. Nhưng thật đáng tiếc, ta còn chưa kịp ra tay thì dị ma đã đến. Thân hàn khí của Ứng Hoang Hoang đó thật là lãng phí. Hồn Trường Thanh lúc này mang một vẻ mặt đầy tiếc hận, lời lẽ thẳng thừng, tràn đầy ý trào phúng, mỗi một từ như một lưỡi dao, đâm sâu vào trái tim Ứng Huyền Tử. Ngươi! Thằng nhãi ranh tìm chết! Khí thế trên người Ứng Huyền Tử lúc này bùng nổ, dáng vẻ hung tợn, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng, giây tiếp theo ông ta sẽ ra tay. Khù! Ứng Tông Chủ, chúng ta đang nghị sự, ngài nên khống chế cảm xúc của mình một chút. Thấy Ứng Huyền Tử sắp không kiềm chế nổi, Phù Minh đang đứng bên cạnh Hồn Trường Thanh liền lên tiếng. Đôi mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm Ứng Huyền Tử, tinh thần lực trong Nê Hoàng Cung lặng lẽ ngưng tụ, sẵn sàng phòng bị. Đồng thời, Mấy vị trưởng môn khác cũng nhìn về phía Ứng Huyền Tử, nhắc nhở ông ta bình tĩnh lại. Dù lời nói của Hồn Trường Thanh rất thẳng thắn, dễ khiến người ta khó chịu, nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn có ý đồ với Đạo Tông và Ứng Hoang Hoang. Chủ đề của hội nghị hôm nay là liệu Hồn Trường Thanh có cấu kết với dị ma hay không, không thể lạc đề được. Ngươi quả thực trước đó không biết Ứng Hoang Hoang chính là băng chủ. Lúc này, vị mỹ phụ mặc cung trang ở vị trí của Cửu Thiên Thái Thanh cung nhìn về phía Hồn Trường Thanh, hỏi: "Nếu không phải phù cốc chủ nói cho ta biết, ta nào biết băng chủ là ai? Loại di vật từ thời đại trước đó, cũng chỉ sống trong lòng các người thôi, ta nghe còn chưa từng nghe qua." Lời nói của Hồn Trường Thanh rất khó nghe, vị mỹ phụ kia nghe vậy cũng khẽ nhíu mày. Thái độ của tên tiểu tử này quá ngông cuồng, trên người hắn không hề thấy một chút kính sợ nào đối với cường giả. "Hỗn xược, ngươi có biết băng chủ đã cống hiến lớn lao thế nào cho nhân loại không, mà ngươi dám làm nhục ngài ấy như vậy?" Ứng Huyền Tử vừa khó khăn đè nén lửa giận xuống, lại bị câu nói của Hồn Trường Thanh làm cho khí huyết dâng trào. "Ồ, có liên quan gì đến ta sao? Nếu như toàn thân hàn khí của băng chủ đó chịu cống hiến cho ta, có lẽ ta còn thật sự cảm kích nàng một chút." Giọng Hồn Trường Thanh lạnh lùng, thái độ này đến cả Phù Minh cũng phải ôm trán. Phải biết rằng, dù ông ta cũng không mấy để tâm đến một người đã chết như băng chủ, nhưng công phu bề ngoài vẫn phải làm cho tốt. Ngông cuồng như thế này, lại còn trước mặt một đám trưởng giáo, quả thật là có chút vô pháp vô thiên. "Ngươi..." Ứng Huyền Tử tức đến mức không biết phải nói gì, ngay cả mấy vị trưởng giáo còn lại cũng nhíu mày, cảm thấy vị trưởng lão trẻ tuổi này của phù cốc có chút quá phận. "Được rồi." Lúc này, Nhân Nguyên Tử đột nhiên lên tiếng, cắt đứt bầu không khí có phần căng thẳng. Trong ánh mắt của mọi người, Nhân Nguyên Tử cười nói: "Bây giờ chỉ có thể chứng minh vị trưởng lão của phù cốc này có tư tâm với Đạo Tông, nhưng không có bằng chứng cho thấy hắn cấu kết với dị ma, phản bội nhân loại. Như vậy, chuyện còn lại là giữa phù cốc và Đạo Tông các người. Hai tông tự mình giải quyết đi, không liên quan đến sáu tông chúng ta nữa." Cuộc nghị sự này đến đây là kết thúc. Mấy vị trưởng giáo còn lại nghe vậy cũng gật đầu. Thái độ của Hồn Trường Thanh dù khiến người ta không vui, nhưng chung quy lại, đây vẫn là chuyện riêng giữa phù cốc và Đạo Tông, chưa đến mức bát đại tông phái phải cùng nhau thẩm phán. Vì vậy, cuộc nghị sự này cũng không cần thiết phải tiếp tục. Hơn nữa, nếu họ còn nghe Hồn Trường Thanh nói thêm vài câu nữa, có lẽ họ thật sự sẽ không nhịn được mà xông lên đánh hắn một trận. Thế là, trong vẻ mặt vô cùng khó coi của Ứng Huyền Tử, trưởng môn của các tông phái lần lượt cáo từ rời đi. Rất nhanh, trong đại điện vốn đã trống trải, chỉ còn lại ba người là Ứng Huyền Tử, Phù Minh và Hồn Trường Thanh. "Phù cốc chủ, hy vọng lần này phù cốc các người có thể cho Đạo Tông ta một lời công đạo." Ứng Huyền Tử mang theo vẻ giận dữ nhìn về phía Phù Minh. "Ha ha, không biết Ứng Tông chủ muốn lời công đạo gì. Trưởng lão của cốc ta tuy có ý định mạo phạm, nhưng còn chưa làm gì cả mà. Huống chi, trưởng lão của cốc ta trước đó còn giúp Đạo Tông chống lại dị ma, lập nên công lao không thể xóa nhòa, khiến đệ tử phù cốc ta thương vong thảm trọng. Theo lý mà nói, Đạo Tông còn phải bồi thường cho đệ tử của cốc ta mới phải." Phù Minh cười híp mắt nói: "Đã có lý trong tay, ông ta cũng không phải là người chịu thiệt, không những không thuận theo ý Ứng Huyền Tử, mà còn cắn ngược lại một miếng. Phải biết rằng, dù phù cốc xếp hạng không cao trong bát đại tông phái, nhưng Đạo Tông cũng chẳng khá hơn là bao. Hai tông phái kẻ tám lạng người nửa cân, Phù Minh chẳng hề sợ Ứng Huyền Tử. Hừ, chuyện này, bản tọa nhớ kỹ." Thấy thái độ của Phù Minh, Ứng Huyền Tử lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng ông ta bây giờ cũng không tính toán được nhiều. Trước đó, ông ta vội vã tổ chức hội nghị tám tông chủ yếu là vì cho rằng Ứng Hoang Hoang đang ở trong tay Hồn Trường Thanh. Nhưng bây giờ Hồn Trường Thanh đã rửa sạch hiềm nghi, ông ta phải nhanh chóng trở về tìm cách xác định tung tích của Ứng Hoang Hoang. Dù sao, Ứng Hoang Hoang ở trong tay dị ma thêm một giây nào, nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần. Ông ta không có thời gian ở đây dây dưa với hai người này. Nhìn Hồn Trường Thanh một lần cuối, đem khuôn mặt tuấn mỹ như tiên nhân lại vô cùng độc ác của hắn khắc sâu vào trong đầu, Ứng Huyền Tử liền phất tay áo rời đi. Hội nghị kết thúc, nhưng Hồn Trường Thanh không trở về phù cốc cùng Phù Minh, mà một mình đi đến một hẻm núi hoang vu không xa đạo vực. Thân hình hắn nhanh chóng xuyên qua khu rừng đá lởm chởm trong hẻm núi. Rất nhanh, hắn đã đến một ngọn núi hoang, ở sườn núi có một hang động cực kỳ bí ẩn. Ngay lúc này, ở cửa hang động có một bóng người. Người đó có dáng người thước tha, mang một vẻ quyến rũ không thể tả. Đó chính là Dục Ma Vương. Về phần Huyên Lam, sau khi cùng Hồn Trường Thanh âm dương kết hợp, công pháp của nàng đã bước lên một tầng thứ mới. Dục Ma Vương bèn để linh hồn nàng tạm thời tĩnh tu, còn thân thể thì giao cho mình trưởng khống. Nghĩ cũng thật nực cười, năm xưa Dục Ma Vương, một cường giả chuyển luân cảnh tinh thông thuật mê hoặc, lại chưa từng đi đến bước này của Huyên Lam. Bởi vì khi đó, trong tộc dị ma, không có kẻ nào lọt vào mắt xanh của nàng, còn nhân tộc thì nàng càng khinh miệt. Điều này dẫn đến công pháp của nàng mãi không thể viên mãn, khó mà bước vào luân hồi cảnh, nếu không năm xưa cũng chẳng dễ dàng chết dưới tay băng chủ như vậy. Giờ đây, thấy hồn Trường Thanh đến, nàng liền nở một nụ cười yêu kiều chào đón. Người ở bên trong. Hồn Trường Thanh gật đầu, rồi theo Dục Ma Vương đi vào hang động. Càng đi sâu, ánh sáng càng không thể chiếu tới, chỉ còn lại một màu đen kịt, tối tăm. Đi khoảng nửa nén hương, Hồn Trường Thanh đến một quảng trường trống trải, đơn sơ, rõ ràng là do Dục Ma Vương tạm thời khai phá. Giữa quảng trường có một hồ nước đen ngòm, và trong hồ nước có một bóng người. Đó chính là Ứng Hoang Hoang bị hắn bắt đi ngày đó. Lúc này, Ứng Hoang Hoang hai mắt nhắm nghiền, trên người không một mảnh vải, làn da trắng nõn, óng ánh, cứ thế ngâm mình trong hồ nước. Nước trong hồ ngập đến ngang hông nàng, và từ vách đá phía sau lưng, năm sợi xích sắt đen tuyền, to khỏe vươn ra, khóa chặt cổ tay, cổ, và cả hai chân dưới nước của Ứng Hoang Hoang. Cả người nàng bị trói thành hình chữ đại. Đây là luân hồi liên, chuyên dùng để áp chế những kẻ sắp thức tỉnh luân hồi, có thể tạm thời làm gián đoạn quá trình thức tỉnh và che giấu khí tức. Ta đã tạm thời đình chỉ quá trình thức tỉnh của nàng. Nếu không, tuy băng chủ sau khi thức tỉnh thực lực chỉ còn 1/10, nhưng cũng không phải là ta bây giờ có thể ngăn cản. Ta đoán, e rằng phải có sức mạnh của tử huyền cảnh chân chính mới có thể trấn áp được nàng. Thế nào, ngươi có chắc không? Dục Ma Vương chỉ vào Ứng Hoang Hoang trong hồ, hỏi Hồn Trường Thanh. Tử huyền cảnh sao? Hồn Trường Thanh vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi quyết đoán. Đánh thức nàng ta đi, băng chủ chắc chắn phải được đánh thức, nếu không, luồng hàn khí kia thức tỉnh không hoàn toàn, người chịu thiệt là chính hắn. Còn về tử huyền cảnh, hắn từng giao đấu qua một lần với các trưởng lão tử huyền cảnh của đạo tông, tuy dễ dàng bị đánh bại, nhưng đó là do đối phương hợp lực tấn công. Nếu đơn đã độc đấu, Hồn Trường Thanh cũng không cho rằng mình sẽ thua. Đồng thời, hắn luôn có cảm giác mơ hồ rằng, trong cơ thể mình có một thứ gì đó cực kỳ quan trọng sắp thức tỉnh. Nếu băng chủ này thật sự đủ mạnh, có thể tạo ra chút áp lực cho hắn, biết đâu lại có thể kích thích được thứ đó trong cơ thể mình. Dục Ma Vương nghe vậy cũng gật đầu, rồi cắt đứt nguồn năng lượng vận hành của sợi xích. Khi không còn năng lượng, xiềng xích chỉ đơn thuần là những sợi sắt có chất liệu tương đối chắc chắn, không thể kìm hãm sự thức tỉnh của Ứng Hoang Hoang nữa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh thẳm từ cơ thể nàng nở rộ. Vù! Lam quang lan tỏa, khiến cả quảng trường trong nháy mắt tràn ngập khí lạnh thấu xương. Mặt đất và vách đá đều ngưng kết một lớp sương tuyết dày. Một lát sau, khi lam quang rút đi, bóng dáng của Ứng Hoang Hoang trong hồ lại hiện ra rõ ràng. Không, bây giờ nên gọi nàng là băng chủ. Vầng trán vốn sáng bóng của nàng giờ đây đã có thêm một hoa văn màu lam tuyệt đẹp hình thoi, tựa như một mũi băng trùy. Mí mắt hé mở, lộ ra đôi đồng tử màu xanh thẳm, hàn ý vô tận lưu chuyển trong đôi mắt lạnh như băng ấy. Dục Ma Vương thấy thế liền theo bản năng trốn sau lưng Hồn Trường Thanh. Bóng ma tâm lý của nàng đối với băng chủ không hề nhỏ, vô cùng sợ hãi, dù cho băng chủ bây giờ không ở thời kỳ đỉnh cao. Hồn Trường Thanh lúc này cũng híp mắt lại, nhìn băng chủ vừa mới thức tỉnh, đang giãy dụa làm xiềng xích vang lên những tiếng loảng xoảng giòn giả. Năng lượng trong cơ thể Hồn Trường Thanh đã sẵn sàng, chuẩn bị cho một trận đại chiến. Tuy nhiên, cảnh tượng kinh thiên động địa như trong dự đoán của hai người đã không hề xảy ra. Băng chủ sau khi thức tỉnh, nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Là một cường giả luân hồi cảnh năm xưa, nàng nhanh chóng hiểu rõ tình hình và hoàn cảnh của mình hiện tại. Đôi đồng tử màu xanh thẳm của nàng nhìn về phía hai người Hồn Trường Thanh, bộc phát sát ý kinh người. Hồn Trường Thanh không hề ngạc nhiên về điều này, nhưng ngay khi hắn định ra tay, lại kinh ngạc phát hiện, khí thế của băng chủ tuy đáng sợ, nhưng nàng hình như không thoát ra khỏi được sợi xích đó. Nhìn băng chủ mặt đầy vẻ phẫn hận, nhưng chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng dưới mấy sợi xích sắt, không chỉ Hồn Trường Thanh kinh ngạc, mà ngay cả Dục Ma Vương cũng ngây người. Sợi xích này sau khi không có năng lượng duy trì, cũng chỉ là vật liệu tinh thiết cấp sinh huyền cảnh bình thường. Dục Ma Vương không ngờ rằng, băng chủ mà nàng phải dè chừng, sau khi tỉnh lại, đến cả sức mạnh để thoát khỏi sợi xích tinh thiết cấp sinh huyền cảnh cũng không có. Chết tiệt! Các ngươi là ai? Sao dám làm vậy? Băng chủ không thể thoát khỏi xiềng xích, sắc mặt âm trầm, đặc biệt là khi thấy mình bây giờ không một mảnh vải che thân, lại bị phơi bày trong một tư thế vô cùng xấu hổ trước mặt một nam một nữ này, trong lòng nàng càng thêm phẫn nộ. Phải biết rằng, nàng từng là một trong những người tôn quý nhất trên thế gian này, ai cũng đối với nàng vô cùng kính trọng. Bây giờ lại gặp phải cảnh ngộ này, làm sao nàng có thể chấp nhận được? Chính nàng cũng không ngờ, sau khi vì nhân tộc mà chiến tử, rơi vào luân hồi, một khi thức tỉnh lại rơi vào tình cảnh này. Sớm biết vậy, thà chết sạch sẽ năm xưa còn hơn, để không phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Nhưng đối với tiếng gào thét của băng chủ, Hồn Trường Thanh không để ý, mà quay đầu nhìn Dục Ma Vương, ánh mắt đầy vẻ chất vấn. Dục Ma Vương lúc này cũng lộ ra vẻ lúng túng. Biểu hiện của băng chủ lần này khiến sự căng thẳng của hai người lúc nãy trở thành một trò cười. Nhưng sau đó, Dục Ma Vương cẩn thận suy nghĩ lại, liền lộ vẻ hiểu rõ, giải thích. Ta biết rồi, năm xưa băng chủ đã hiến tế sức mạnh của mình để giúp phù tổ trục xuất dị ma hoàng. Phương pháp hiến tế này sẽ giữ lại chân linh. Dù có luân hồi chuyển thế, khôi phục ký ức, cũng phải tu luyện lại từ đầu, không thể nhanh chóng lấy lại sức mạnh bản thân. Cho nên mới dẫn đến việc băng chủ sau khi thức tỉnh, ngoài việc nguyên lực được thay thế bằng hàng băng nguyên lực của chính nàng, thì cảnh giới thực lực vẫn không khác gì Ứng Hoang Hoang lúc trước. Nghe hai người nói chuyện, đồng tử của băng chủ co lại, nàng lại gầm lên. Các ngươi là nhân tộc. Tại sao lại làm chuyện này? Chật chật, nhân tộc. Băng chủ, hay là ngươi nhìn kỹ lại xem ta là ai? Dục Ma Vương nghe vậy, liền cười duy một tiếng, sau đó uốn éo vòng eo như rắn nước, đi đến trước mặt băng chủ, một luồng năng lượng màu hồng phấn lượn lờ quanh thân. Ngươi là Dục Ma Vương. Dù Dục Ma Vương đang dùng thân thể của Huyên Lam, nhưng băng chủ quá quen thuộc với luồng năng lượng này. Đây là năng lượng của đại địch từng chết dưới tay nàng lập tức nhận ra. Hừ, không ngờ ngươi lại sống lại. Vậy ngươi chính là kẻ cấu kết với Dục Ma Vương, là phản đồ của nhân loại. Băng chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Hồn Trường Thanh, cười lạnh nói. Bây giờ nàng đã đoán được kết cục của mình, cũng đã chấp nhận, trong lòng không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Khi biết được thân phận của hai người, lòng nàng càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao chết trong tay kẻ thù, cũng tốt hơn nhiều so với chết trong tay người của nhân tộc. Phản đồ. Cũng không hẳn. Định kiến của các ngươi, những kẻ từ thời thượng cổ, đối với dị ma đừng có áp đặt lên đầu ta. Bọn chúng đối với ta chỉ là những món mỹ vị không tồi. Còn về Dục Ma Vương, chỉ cần lợi ích đủ lớn, đồ ăn cũng có thể trở thành đối tác. Hồn Trường Thanh nhàn nhạt lên tiếng, khiến Dục Ma Vương bên cạnh nghe mà khó chịu nhưng không thể phản bác, dù sao người mạnh hơn thì có lý. Băng chủ nghe vậy sững sờ. Đây là lần đầu tiên nàng nghe có người ví dị ma như thức ăn ngon, hơn nữa nhìn Dục Ma Vương cũng không có vẻ phản đối, rõ ràng trong hai người này, tên nhân loại kia mới là kẻ chủ đạo. Người này rốt cuộc là ai? Băng chủ trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Lúc này, Hồn Trường Thanh dường như nghĩ ra điều gì, cẩn thận cảm ứng băng chủ một phen, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hướng về phía Dục Ma Vương hỏi. Ngươi nói thực lực của băng chủ bây giờ giống hệt Ứng Hoang Hoang, vậy luồng năng lượng ta cảm nhận được trước đó là chuyện gì? Lực lượng của nàng bây giờ, uy khí tức tương tự như lúc ta cảm ứng ở Đạo Tông, nhưng yếu hơn rất nhiều. Dục Ma Vương nghe vậy lập tức nghĩ đến một khả năng, giải thích. Năm đó, Bát Đại Viễn Cổ Chi chủ sở dĩ có thể đánh cho dị ma liên tiếp bại lui, là vì họ đã luyện hóa 8 đạo tổ phù được ngưng kết từ quy tắc trời đất. Băng chủ chính là người đã luyện hóa hàng băng tổ phù, ngưng tụ từ khí âm hàng cực hạn của đất trời. Nếu ta không đoán sai, đạo hàng băng tổ phù này hẳn là không bị thất lạc theo sự vẫn lạc của băng chủ, mà đã cùng chân linh của nàng chuyển thế. Khí tức mà ngươi cảm ứng được trước đó hẳn là của hàng băng tổ phù. Tuy nhiên, hàng băng tổ phù tuy đi theo băng chủ chuyển thế, nhưng chắc chắn cũng đã bị tổn thương, đang ở trong trạng thái phong cấm. Ngay cả băng chủ cũng khó mà điều động được nửa phần, nên lúc nãy mới không thể thoát khỏi xiềng xích. Nghe vậy, Hồn Trường Thanh cũng như có điều suy nghĩ, gật đầu. Băng chủ bên cạnh nghe vậy cũng hiểu ra mục đích của hai người, lập tức cười lạnh. Thì ra các ngươi muốn hàng băng tổ phù. Ha! Đừng có mơ mộng hảo huyền. Hàng băng tổ phù cùng tính mạng ta tương liên, các ngươi không lấy đi được đâu, từ bỏ đi. Hàng băng tổ phù không phải là thứ mà bọn dị ma đáng chết và lũ phản đồ các ngươi có thể sở hữu. Gò má tinh xảo của băng chủ cong lên một nụ cười. Dù đang ở trong tuyệt cảnh, nhưng nhìn thấy kẻ thù không đạt được mục đích, trong lòng nàng lại vô cùng sung sướng. Không thử sao biết. Đối với lời mỉa mai của băng chủ, Hồn Trường Thanh không hề để tâm. Hắn bước lên mặt hồ, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống. Thân thể tuyệt mỹ của nàng lập tức hiện ra không sót một chi tiết nào. Băng chủ vốn tưởng mình sẽ không quan tâm đến thể xác, nhưng đối mặt với ánh mắt quan sát từ trên cao của Hồn Trường Thanh, trong lòng nàng lại không tự chủ được mà xấu hổ, hai gò má bất giác ửng lên một màu đỏ kinh người. Nhưng chưa kịp để băng chủ tức giận mắng chửi, Hồn Trường Thanh đã cúi người, ngón tay thon dài điểm thẳng vào mi tâm của nàng. Ngay lập tức, một luồng ngân quang chói lọi từ đầu ngón tay hắn nở rộ. Một luồng tinh thần lực bàng bạc tràn vào linh hồn của băng chủ. Luồng tinh thần lực này vô cùng thô bạo, tiến vào nơi hoàng cung của băng chủ rồi xông thẳng vào, ngang nhiên tìm kiếm, khiến thân thể mềm mại của nàng run rẩy dữ dội, thất khiếu cũng rỉ ra máu tươi. Điều này cũng giúp Hồn Trường Thanh nhanh chóng phát hiện ra đạo hàng băng tổ phù màu xanh thẳm, tỏa ra âm khí hùng hậu, ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong nơi hoàng cung của băng chủ. Khóe môi Hồn Trường Thanh khẽ cong lên, sau đó liền thúc giục âm khí của bản thân, muốn dẫn dắt đạo hàng băng tổ phù này ra. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Bất kể hắn dẫn dắt, triệu hoán thế nào, đạo hàng băng tổ phù này vẫn như mọc rễ trong nơi hoàng cung của băng chủ, không hề nhúc nhích. Điều này khiến Hồn Trường Thanh, người từ khi tu luyện ở Lâm Gia Tiểu Viện đã dễ dàng chưởng khống mọi âm khí trên đời, cảm thấy có chút không vui. Đã mềm không được, thì phải dùng cứng. Sắc mặt Hồn Trường Thanh trở nên hung ác. Lập tức, luồng tinh thần lực trong Nê Hoàng Cung của băng chủ hóa thành một bàn tay khổng lồ, bộc phát năng lượng kinh khủng, chộp về phía Hàn Băng Tổ Phù. Bàn tay khổng lồ gào thét, tinh thần lực gợn sóng chấn động khiến Nê Hoàng Cung của băng chủ lung lay sắp đổ. Nếu không có Hàn Băng Tổ Phù trấn giữ, e rằng Nê Hoàng Cung yếu ớt này sẽ sụp đổ, và băng chủ cũng sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ ngốc. Khi bàn tay khổng lồ đến trước mặt Hàn Băng Tổ Phù, hung hăng nắm lấy nó, Hồn Trường Thanh còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện, Hàn Băng Tổ Phù này đã cắm rễ sâu trong Nê Hoàng Cung của băng chủ, không chút động đậy, như thể sinh ra đã là một. Nếu cưỡng ép rút ra, băng chủ sẽ chết, nhưng Hàn Băng Tổ Phù cũng sẽ tan biến hoàn toàn trong trời đất. Lời nói vừa rồi của băng chủ, tuyệt không phải là hư trương thanh thế. Lúc này, sắc mặt Hồn Trường Thanh trở nên vô cùng khó coi, nhìn băng chủ một cách âm u, chỉ muốn một chưởng đập chết nàng cho xong. Cảm nhận được sát ý nồng đậm trong mắt Hồn Trường Thanh, băng chủ cũng khó khăn kéo ra một nụ cười giễu cợt, không chút sợ hãi đối mặt với hắn. Nàng từng chinh chiến thiên hạ, lòng dạ sắt đá, lại đã chết qua một lần, làm sao còn có thể sợ chết. Ngay lúc sắc mặt Hồn Trường Thanh âm tình bất định, Dục Ma Vương bên cạnh cũng đoán được tình hình, liền đi tới, hướng về phía hắn nở một nụ cười kiều mị. Có lẽ ta có cách. Đối mặt với vấn đề của băng chủ, Dục Ma Vương như có điều suy nghĩ, nói với Hồn Trường Thanh. Có lẽ ta có cách cách gì? Hồn Trường Thanh quay đầu hỏi. Băng chủ nghe vậy trong lòng cũng rung lên, đưa mắt nhìn Dục Ma Vương. Dĩ nhiên là để nàng ta trầm luân trong dục vọng rồi. Dục Ma Vương vuốt ve mái tóc, cười đầy quyến rũ, ánh mắt nhìn băng chủ chứa đầy thâm ý, nàng rất muốn biết, băng chủ băng thanh ngọc khiết năm xưa, nếu trầm luân trong dục vọng, sẽ có dáng vẻ ra sao? Nghe vậy, Hồn Trường Thanh hơi sững sờ, còn băng chủ thì cả người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Khốn kiếp! Dục Ma Vương chết tiệt! Ngươi dám! Băng chủ gầm lên, không cách nào giữ được bình tĩnh. Ha ha, băng chủ! Hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể khí thế như vậy. Dục Ma Vương nhìn băng chủ đang nổi giận, cười lạnh một tiếng, sau đó lại quay sang Hồn Trường Thanh nói. Băng chủ bây giờ thực lực không còn ở đỉnh cao, vô cùng yếu ớt, ta có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng trong cơ thể nàng, biến nàng thành hóa thân của dục vọng. Còn ngươi, ngươi cần giúp nàng giải phóng luồng dục vọng đó, để nàng cảm nhận được khoái lạc cực hạn. Như thế, tinh thần của nàng sẽ bị kích thích cực lớn, Nê Hoàng Cung cũng sẽ bắt đầu lỏng lẻo. Đến lúc đó, chỉ cần dẫn dắt một chút, mối liên kết giữa nàng và Hàn Băng Tổ Phù sẽ bị cắt đứt. Hồn Trường Thanh nghe xong, dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn Dục Ma Vương. Không thể không nói, Dục Ma Vương này thật đúng là một nhân tài, không, là một vị ma tài. Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn vì trước đây không giết Dục Ma Vương, nếu không, hắn thật sự không có nhiều chiêu trò như vậy để đối phó với những viễn cổ chi chủ này. Dục Ma Vương nói xong lại như nghĩ đến điều gì, bèn nói thêm. Nhưng phương pháp này cũng có chút tác dụng phụ. Khi ngươi kết hợp với băng chủ, khó tránh khỏi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi luồng dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể nàng. Nhưng so với băng chủ, ngươi vẫn có thể giữ được lý trí cơ bản. Hồn Trường Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì, liền gật đầu. Chết tiệt, ta nhất định sẽ giết các ngươi, sẽ vĩnh viễn trấn các ngươi trong ngục băng, chịu vạn thế dày vò. Cuộc trò chuyện của hai người không hề che giấu, băng chủ bên cạnh đã sớm nghe thấy, mặt mày dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, sát ý vô tận tuôn ra, cả người tựa như một con hung thú chực cắn người. Nhưng cả hai không hề để tâm đến sự cuồng loạn của băng chủ. Hồn Trường Thanh nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi khẽ nói. Bắt đầu đi. Dục Ma Vương cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của băng chủ, một đám sương mù màu hồng phấn từ quanh thân Dục Ma Vương bay lên, rồi chậm rãi lướt về phía băng chủ. Sương mù lơ lửng với tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng băng chủ bây giờ căn bản không thể né tránh. Dù trong lòng nàng vô cùng muốn tự vẫn, nhưng bây giờ ngay cả điều động nguyên lực cũng không làm được, nói gì đến tự bạo. Vừa nghĩ đến sự sỉ nhục và giày vò sắp tới, nàng chỉ cảm thấy sống không bằng chết, tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng dù nàng có phẫn nộ mắng chửi thế nào, cũng không thể ngăn cản được tất cả những điều này xảy ra. Khi đám sương mù đó hoàn toàn chui vào cơ thể băng chủ, nàng chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên nặng trĩu, hỗn loạn, sau đó một luồng khô nóng khó tả từ cơ thể dâng lên. Cả người nàng tức thì sao động khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô. Động tác vốn đang ra sức muốn thoát khỏi xiềng xích cũng dừng lại, trở nên vô cùng ngượng ngùng. Băng chủ bây giờ yết hầu chuyển động, không ngừng nuốt nước bọt, gò má tinh xảo cũng nhuốm một màu hồng ửng kinh người. Chết tiệt! Băng chủ một bên chống cự sự khác thường của cơ thể, một bên khó nhọc lên tiếng. Nàng biết đây là trò quỷ của Dục Ma Vương, trong lòng căm hận vô cùng. Nhưng bây giờ giọng nói của nàng đã không còn hận ý như trước, ngược lại còn mang theo một tia hờn dỗi. Đợi thêm một chút nữa. bây giờ luồng dục vọng này chỉ mới kích phát được khát vọng của cơ thể nàng, vẫn chưa thể ảnh hưởng đến tinh thần. Cứ để dục vọng tiếp tục lên men trong cơ thể nàng một chút đi. Dục Ma Vương đầy hứng thú nhìn băng chủ, người mà cơ thể trắng nõn đã nhuốm một tầng màu hồng phấn, trong mắt lóe lên một tia khoái trá, phản phất như đại thù đã được báo. Thời gian trôi qua, băng chủ đã không nói được một câu hoàn chỉnh. Gò má nàng lúc này như bốc cháy, nóng rực, đôi mắt cũng chuyển thành màu hồng nhạt. Nếu như trước đây, nàng tựa như băng giá, thì bây giờ, nàng lại như hóa thân thành một ngọn lửa khó bề dập tắt, vô cùng nóng bỏng. Băng chủ lúc này đang bị xiềng xích trói buộc, thân thể kịch liệt giãy giụa. Ánh mắt nhìn về phía Hồn Trường Thanh trước mặt, cũng lộ ra vẻ khát vọng điên cuồng. Xem ra, cũng gần được rồi. Nhìn bộ dạng của băng chủ, Dục Ma Vương thì thầm một tiếng, sau đó nhếch miệng, tay ngọc vung lên. Rắc. Lập tức, mấy tiếng giòn tan vang lên, những sợi xiềng xích trói buộc băng chủ đột nhiên vỡ nát. Vụt. Mất đi sự trói buộc, băng chủ lập tức như một con dã thú đói khát, đôi mắt tỏa ra hung quang kinh khủng, không chút lý trí, lao thẳng về phía Hồn Trường Thanh, muốn phát tiết lên người hắn luồng dục vọng khó mà kìm nén. Hồn Trường Thanh nhất thời cũng có chút không kịp phòng bị, còn chưa kịp phản ứng, băng chủ đã đến ngay trước mặt. Thấy vậy, Hồn Trường Thanh đành bất đắc dĩ, thi triển ra những kỹ thuật mà trong ký ức tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại cực kỳ thành thạo và tinh xảo. Không biết đã qua bao lâu, trong mắt Hồn Trường Thanh cũng đã nhuốm một tầng màu đỏ thẫm. Hắn cũng bị luồng dục vọng trong cơ thể băng chủ ảnh hưởng. Dù bây giờ hắn vẫn còn có thể suy nghĩ một cách lý trí, nhưng cảm giác trống rỗng, không thỏa mãn cứ lẩn quẩn trong lòng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lối vào quảng trường, nơi Dục Ma Vương đang ngồi. Dục Ma Vương tuy tin thông đạo này, nhưng vẫn chưa bước ra bước cuối cùng, nên đã chọn cách né tránh, sợ mình cũng bị ảnh hưởng. Giờ đây, Hồn Trường Thanh vung tay, một luồng hấp lực cường đại bộc phát. Dục Ma Vương bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt đã bị Hồn Trường Thanh hút vào chiến trường. Dục Ma Vương giật mình tỉnh lại từ trạng thái đã tọa, mặt còn chưa hết bàng hoàng. Nhưng khi nàng thấy rõ trạng thái của Hồn Trường Thanh lúc này, liền lập tức hiểu ra. Hắn đã bị dục vọng ảnh hưởng, chỉ một mình băng chủ khó mà làm hắn thỏa mãn. Chờ một chút, ta đánh thức Huyên Lam dậy, ta. Nhưng Dục Ma Vương còn chưa nói xong, đã bị Hồn Trường Thanh thô bạo ném xuống đất, nằm cạnh băng chủ đang trong trạng thái khó mà miêu tả. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của Dục Ma Vương, Hồn Trường Thanh lại lần nữa bùng nổ. Dù ban đầu Dục Ma Vương đầy kháng cự và lúng cuống, nhưng vì công pháp nàng tu luyện, vốn đã tích tụ dục vọng qua vô số năm, bây giờ như đột nhiên có một nơi để xả lũ, tựa như đê vỡ, tất cả đều bộc phát ra. Rất nhanh, Dục Ma Vương cũng chìm vào niềm vui sướng không gì sánh được, khó mà tự kiềm chế, dần dần trầm luân. Có câu nói, hại người cuối cùng hại mình. Dục Ma Vương đưa ra chủ ý xấu xa, muốn giày vò băng chủ, cuối cùng lại dẫn lửa thiêu thân. Hẻm núi hoang vu không xa đạo vực, vắng bóng người qua lại. Nếu có người từng đến đây sẽ phát hiện, nhiệt độ của thung lũng lúc này lại thấp đến mức kinh khủng. Nếu người không có cảnh giới niết bàn đến gần đây, e rằng trong nháy mắt sẽ bị đông cứng thành một vũng nước lạnh, ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại. Nhưng điều kỳ lạ là, nhiệt độ thấp như vậy, nơi đây lại không hề có xu hướng đóng băng, ngưng tụ. Phạm vi ngàn dặm, không có một tia băng vụ hay tuyết mỏng, chỉ có thủy khí và âm khí mờ mịt khắp các ngóc ngách. Tại trung tâm tỏa ra hàn khí, trong quảng trường trong hang động. Hồn Trường Thanh ngồi xếp bằng giữa hai người phụ nữ đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền. Trước mi tâm của hắn, có một đạo phù lục hoàn toàn do năng lượng cấu thành, tỏa ra ánh sáng bạc, mang theo hàn ý vô tận, đang lơ lửng. Đây chính là hàn băng tổ phù của băng chủ trước đây. Nhưng bây giờ không thể gọi là hàn băng tổ phù nữa, có lẽ nên gọi là cực âm tổ phù thì chính xác hơn. Đạo tổ phù này vốn được ngưng kết từ cực âm chi khí của trời đất, nhưng vì bị băng chủ luyện hóa, kết hợp với hàn băng thể chất của nàng, nên đã bị cố định thành hàn băng tổ phù. Nhưng khi Hồn Trường Thanh rút đạo tổ phù này ra khỏi cơ thể băng chủ, kết hợp với âm khí của bản thân, lại sinh ra cộng hưởng. Hàn băng tổ phù bắt đầu chuyển hóa, một lần nữa khôi phục lại hình thái nguyên thủy nhất. Sau khi hắn luyện hóa hoàn toàn cực âm tổ phù, cực âm nguyên lực trong cơ thể cũng bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã đạt đến đỉnh phong của sinh huyền cảnh, chỉ còn cách tử huyền cảnh một bước chân. Linh hồn càng thêm sung mãn, thanh tĩnh. Những đoạn ký ức mơ hồ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu. Dù đứt quãng, nhưng Hồn Trường Thanh có dự cảm, hắn sắp hoàn toàn khôi phục rồi. Hơn nữa, sau khi âm khí tăng vọt, hắn có thể cảm giác được một luồng sức mạnh trong cơ thể đang rục rịch. Hồn Trường Thanh không biết phải hình dung luồng sức mạnh này như thế nào. Hắn chỉ biết rằng, nó vô cùng kinh khủng. Dù chỉ rò rỉ một tia, cũng đã khiến cả hẻm núi trong phạm vi ngàn dặm rung chuyển dữ dội. Không khó để tưởng tượng, một khi luồng sức mạnh này được kích phát toàn diện, sẽ là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa đến mức nào. Hồn Trường Thanh chậm rãi mở mắt, một luồng ngân quang rực rỡ từ trong khóe mắt bắn ra, hàn khí lạnh thấu xương lập tức cuồn cuộn, ăn mòn, phá hủy quảng trường xung quanh đến tan hoang. Hù. Chậm rãi thở ra một hơi khí đục, hồn trường thanh thu cực âm tổ phù đang lơ lửng trước mặt về Nê Hoàng cung. Sau đó, hắn cúi đầu, nắm chặt quyền, cảm nhận âm khí bàng bạc cuồn cuộn trong lòng bàn tay, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một đường cong. Đúng lúc này, băng chủ bên cạnh chậm rãi tỉnh lại. Nàng ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, hỗn loạn, khó khăn chống đất đứng dậy. Một lát sau, khi ánh mắt khôi phục được một chút thanh tĩnh, băng chủ liền cảm thấy Nê Hoàng cung của mình trống rỗng, hàng ý kinh người lúc hàng băng tổ phù còn trấn giữ đã không còn sót lại chút gì. Băng chủ trong lòng thất kinh, không màng đến cái đầu đau nhức, đột nhiên mở to mắt. Nhưng ngay lập tức, đập vào mắt nàng là cơ thể đầy những vết tích kinh hoàng của chính mình. Cảnh tượng này lập tức kích thích tâm trí nàng, sau đó trong đầu, từng đoạn ký ức bắt đầu hiện lên rõ ràng. Nàng nhớ lại tất cả, nhớ lại bản thân đã trở nên hèn mọn, vô sĩ đến mức nào, không ngừng đòi hỏi trong ô nhục, đồng thời còn không ngừng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, khiến người ta buồn nôn. Không, đây không phải là sự thật, không phải. Giờ khắc này, sự kiêu ngạo trong lòng băng chủ đã hoàn toàn sụp đổ, vỡ nát không còn một mảnh. Nàng ôm đầu, điên cuồng lẩm bẩm, cả người có chút điên loạn. Hốc mắt nàng đỏ bừng, chảy ra những giọt lệ nóng hổi. Nàng hoàn toàn không thể tin được mình lại làm ra những hành động như vậy. Dù biết mình bị năng lực của dục ma vương ảnh hưởng, nàng cũng khó có thể chấp nhận bản thân đã có những tư thái đó, chẳng khác nào một con dã thú phát tình. Một con súc sinh chỉ biết đến dục vọng. Què! Áp lực tâm lý quá lớn khiến băng chủ không thể chịu đựng nổi nữa, đột nhiên nôn mửa, từ trong miệng phun ra vô số mảnh băng vụn. Mồn ào quá! Lúc này, động tĩnh của băng chủ cũng làm dục ma vương tỉnh lại. Nàng có chút mờ mịt nhìn quanh, rồi nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười động lòng người. Dù lần này nàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, mất cả chì lẫn chài. Nhưng nhờ đó mà công pháp của nàng đã thành công đột phá, đạt đến viên mãn. Nếu nàng tu luyện lại, luân hồi cảnh sẽ không còn là ngưỡng cửa ngăn cản nàng nữa. Đồng thời, nàng cũng cuối cùng đã cảm nhận được hương vị tuyệt vời của việc trầm luân trong dục vọng, khiến nàng có chút muốn dừng mà không được. Ban đầu ta còn khinh thường, không ngờ lại vui sướng đến vậy, thật sự có thể gọi là nhân gian cực lạc. Dục ma vương đứng dậy, uốn éo cơ thể, hào phóng khoe ra đường cong uyển chuyển cùng những đường vân đen tuyền đầy yêu dị trên người. Nàng đi đến bên cạnh hồn trường thanh, tựa như không xương, dựa vào lòng hắn, dùng giọng nói kiều mị đến tê dại cất lên. Nếu ngươi thử sớm hơn một chút, có lẽ năm xưa đã không phải chết dưới tay băng chủ. Hồn trường thanh liếc nhìn dục ma vương trong lòng, nhàn nhạt nói. Dục vọng trong lòng hắn sớm đã được thanh tẩy, trở nên thanh tịnh như tiên Phật, không vui không buồn. Dù dục ma vương có xinh đẹp động lòng người đến đâu, cũng khó có thể lay động được tâm cảnh tĩnh lặng của hắn. Ta cũng sẽ không vì tu vi mà ủy khuất bản thân. Lũ ngu ngốc trong tộc, không có tư cách đó đâu. Dục ma vương cười duyên, đưa ngón tay xanh nhạt, không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực hồn trường thanh, cái lưỡi mập mạp nhô ra, liếm láp đôi môi, một dáng vẻ chưa thỏa mãn. Nhưng thực chất dục ma vương cũng chỉ đang giả vờ. Bây giờ toàn thân nàng không còn chút sức lực nào, mềm mại không xương không phải là giả. Nếu bây giờ thật sự kéo nàng lên thêm một trận nữa, thì chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng. Giết ta đi, ngay lúc không khí giữa hai người đang mập mờ, băng chủ bên cạnh phát ra một giọng nói cực kỳ khàn khàn. Hai người ngước mắt nhìn lại, thấy băng chủ hai tay ôm ngực, co ro, mặt xám như tro nhìn hồn trường thanh. Nàng tựa như một con thú nhỏ rơi vào tuyệt vọng, hoàn toàn không còn phong thái tuyệt đại phong hoa của băng chủ năm nào. Trong mắt nàng không còn chút thần thái linh động nào, chỉ là một màu u ám, tràn đầy tĩnh mịch và tan nát. Giờ phút này, nàng đã mất hết hy vọng vào mọi thứ, chỉ một lòng muốn chết nhìn băng chủ. Hồn trường thanh cũng như có điều suy nghĩ. Bây giờ tổ phù đã đến tay, băng chủ dường như không còn tác dụng gì nữa. Hay là thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Hồn trường thanh định giết băng chủ để trừ hậu họa, nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên những vết tích rõ rệt trên người nàng, trong lòng lại sinh ra một chút do dự. Tại sao lại như vậy? Hồn trường thanh kinh ngạc với suy nghĩ của chính mình, vô cùng khó hiểu, không rõ tại sao mình lại có ý niệm nhân từ. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được ở ngoài ngàn dặm, có mấy luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang đến gần. Kẻ yếu nhất cũng là tử huyền cảnh, còn kẻ mạnh nhất chính là cường giả bá chủ chuyển luân cảnh. Hơn nữa, luồng khí tức chuyển luân cảnh này hồn trường thanh cũng không xa lạ gì, chính là của Ứng Huyền Tử, người đã bị hắn chọc giận trong hội nghị Bát Đại Tông Phái. Lại tìm đến được sao? Hồn trường thanh khẽ nhíu mày. Dục ma vương lúc này cũng phát giác ra điều đó, sắc mặt ngưng trọng, nói. Luân hồi liên vốn có tác dụng phong tỏa khí tức, nhưng lúc đó để ngươi lấy được hàng băng tổ phù, ta đã giải khai nó, khiến một tia khí tức của băng chủ rò rỉ ra ngoài. Những người của đạo tông này hẳn là đã lần theo tia khí tức đó mà tìm đến. Chúng ta đi nhanh thôi, lúc này mà đối mặt với họ sẽ gặp phiền phức. Hồn trường thanh nghe vậy gật đầu, sau đó lấy ra một bộ quần áo ném cho Dục Ma Vương. Nhưng khi ánh mắt lướt qua băng chủ với đôi mắt trống rỗng, trong lòng do dự một lát, hắn lại lấy ra một bộ trang phục đơn giản khác, vung lên người nàng. Ngươi không giết nàng ta? Hạ Dục Ma Vương bên cạnh có chút hiếu kỳ hỏi. Hồn Trường Thanh không nói gì, quay người lao ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Hồn Trường Thanh, trong mắt Dục Ma Vương cũng lóe lên một tia sáng kỳ dị, có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Nàng không ngờ tên lòng dạ độc ác như Hồn Trường Thanh lại cũng có lúc biết lưu tình. Nhưng Dục Ma Vương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hồn Trường Thanh thật sự lạnh lùng đến cực hạn, không có bất kỳ tình cảm nào, nói giết ai là giết người đó, thì dù cho trước đó hắn có cho nàng trải nghiệm tuyệt vời đến đâu, nhưng vì tính mạng của mình, Dục Ma Vương có lẽ cũng sẽ tìm thời cơ thích hợp mà chuồn đi. Dù sao nàng cũng không phải là kẻ yêu đương mù quáng như Huyên Lam. Nhưng bây giờ xem ra, Hồn Trường Thanh người này hình như cũng không tệ. Khóe miệng Dục Ma Vương khẽ cong lên, lần đầu tiên lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, sau đó cả người hóa thành một luồng lưu quang màu hồng, đuổi theo Hồn Trường Thanh rời đi. Sau khi hai người rời đi, băng chủ đang co ro tại chỗ cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa hang, đôi mắt trống rỗng hiện lên vẻ phức tạp khó hiểu. Sau đó, nàng lại nhìn xuống một phiến đá nhọn trên mặt đất. Linh hồn của nàng bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục, nếu dùng phiến đá này cắt đứt sinh cơ của cơ thể, linh hồn của nàng cũng sẽ theo đó mà tan biến. Nhưng lúc này, trong lòng nàng lại thoáng qua một tia do dự. Khi đối mặt với sự bức bách và tuyệt vọng, nàng một lòng muốn chết, nhưng khi Hồn Trường Thanh và Dục Ma Vương rời đi, chỉ còn lại một mình nàng tỉnh táo lại, nàng lại chần chừ. Thì ra ngay cả nàng cũng không thể thản nhiên đối mặt với cái chết sao? Hay là so với việc hy sinh vì nhân tộc năm xưa, nàng không muốn mình chết một cách vô nghĩa như vậy? Băng chủ nở một nụ cười tự dẻo, cuối cùng không chạm vào phiến đá đó, mà nhặt lên bộ quần áo Hồn Trường Thanh ném cho, sau một hồi sột soạt, nàng đã mặc xong. Hoang hoang. Một lát sau, một tiếng gọi đầy lo lắng vang lên từ ngoài hang. Sau đó, một nam tử trung niên dẫn theo mấy người vội vã xông vào, đi đến quảng trường sâu bên trong. Người đó chính là Ứng Huyền Tử. Đến quảng trường, ông ta một mắt liền thấy Ứng Hoang Hoang đang ngồi xếp bằng, bên cạnh nàng là một hồ nước đen ngòm cùng vài gốc xích sắt vỡ nát. Người ta khó có thể tưởng tượng được nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Hoang nhìn thấy Ứng Hoang Hoang, Ứng Huyền Tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta theo bản năng phớt lờ hoàn cảnh xung quanh và những sợi xích sắt còn sót lại. Trong lòng ông, an toàn của con gái mới là quan trọng nhất. Sau đó, ông ta theo bản năng muốn gọi tên Ứng Hoang Hoang. Nhưng lời nói đến bên miệng lại ngừng lại. Bởi vì lúc này ông ta đột nhiên nhớ ra, Ứng Hoang Hoang đã không còn là Ứng Hoang Hoang trước kia nữa, nàng đã thức tỉnh ký ức của băng chủ. Là tông chủ của đạo tông, tông phái căm ghét dị ma nhất trong Bát Đại tông phái, Ứng Huyền Tử cực kỳ sùng bái vị tiên hiền của nhân loại là băng chủ. Nhưng hôm nay, người đó đột nhiên lại trở thành con gái mình, khiến ông có chút không biết phải làm sao. Hơn nữa, ông cũng không biết cách xưng hô như vậy có chọc giận băng chủ hay không. Ngay lúc Ứng Huyền Tử có chút không biết phải làm sao, băng chủ, hay là Hoang Hoang, đã mở mắt, lộ ra đôi đồng tử màu xanh thẳm. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ứng Huyền Tử, Hoang Hoang gật đầu với ông, nói. Con vẫn là Ứng Hoang Hoang. Chuyện quá khứ, chẳng qua chỉ là những ký ức vô dụng mà thôi. Đối với sự sủng ái của Ứng Huyền Tử trong kiếp này, băng chủ cũng thấy rõ mồn một. Nàng không hề kháng cự tình cảm này, mà chấp nhận thân phận hiện tại. Tốt! Tốt! Tốt! Ứng Huyền Tử lập tức vỗ tay, cất tiếng cười sảng khoái. Vợ mất sớm, hai đứa con gái chính là người quan trọng nhất đối với ông. Bây giờ đã tìm lại được con gái, sao có thể không khiến ông kích động vạn phần. Nhìn thấy Ứng Hoang Hoang đã được tìm về, một đám trưởng lão sau lưng Ứng Huyền Tử cũng vui mừng khôn xiết. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và nặng nề từ khí tức của nàng lúc này. Không ai dại dột mà nhắc lại chuyện đã qua. Một bên khác, Hồn Trường Thanh và Dục Ma Vương quay trở về phù giới, đi đến bên ngoài phù cốc. Nhưng khi đến gần sơn môn phù cốc, Hồn Trường Thanh lại khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Phù cốc quá mức yên tĩnh. Có lẽ ngày thường phù cốc cũng khá tĩnh lặng, nhưng bây giờ lại bao trùm một vẻ tĩnh mịch đến chết chóc. Đã xảy ra chuyện. Hồn Trường Thanh thầm nghĩ, rồi trở nên cảnh giác. Dục Ma Vương bên cạnh cũng có sắc mặt ngưng trọng. Không đi vào một cách đường đột, hai người cẩn thận tiến vào phù cốc. Vừa bước vào sơn môn, một mùi máu tanh nồng nặc đã xộc vào mặt, sau đó là một cảnh tượng vô cùng thảm liệt hiện ra trước mắt hai người. Nơi đây vốn có cây xanh tươi tốt, hoa thơm khoe sắc, suối chảy róc rách, tựa như một bức tranh tiên cảnh, tràn ngập khí tức mộng ảo. Bây giờ lại biến thành một vùng phế tích, đổ nát hoang tàn, máu tươi chảy thành sông, những mảnh thi thể đứt lìa trôi nổi trên dòng suối máu đó. Nơi đây, trong lúc họ không có mặt, đã trải qua một trận đại chiến vô cùng bi thảm. Là dị ma ra tay. Dục Ma Vương đi đến trước một thi thể còn khá nguyên vẹn, cúi người xem xét, sau đó đưa ra kết luận. Nàng vốn là dị ma, tự nhiên vô cùng nhạy cảm với năng lượng của chúng. Bọn dị ma các ngươi có thực lực này sao? Vậy tại sao còn phải trốn đông trốn tây? Hồng Trường Thanh có chút kinh ngạc hỏi, rồi nhìn những thi thể này, trong lòng dấy lên một cảm giác đau đớn, tiếc nuối. Một đống lớn linh hồn thượng hạng, cứ thế mà tan biến. Mà hắn gia nhập phù cốc, vừa mới nếm được chút ngon ngọt thì kế hoạch đã chết yểu. Trước đây tuy dị ma đại bại, nhưng cũng không ít dị ma vương kéo dài hơi tàn như ta. Hơn nữa, trong tộc dị ma còn có 10 vị vương điện, họ là những tồn tại tương đương với cường giả luân hồi cảnh của nhân loại. Khi chiến bại năm xưa, họ không chết mà đã trốn đi, chìm vào giấc ngủ say. Nhìn tình hình của phù cốc bây giờ, hẳn là có một vị vương điện nào đó đã thức tỉnh. Dục ma vương sắc mặt ngưng trọng giải thích. Đối với việc một dị ma cấp vương điện thức tỉnh, trong lòng nàng không có chút vui mừng nào. Bởi vì bây giờ nàng đang giúp đỡ Hồn Trường Thanh, một con người, trong mắt các dị ma khác đã có thể xem là phản bội chủng tộc. Nếu bị phát hiện, kết cục của nàng chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, rồi đột nhiên ánh mắt nhìn về phía sâu trong phù cốc, có chút kinh ngạc. Ồ, vẫn còn người sống. Theo cảm ứng của tinh thần lực, Hồn Trường Thanh đi đến một đình viện. Nơi đây tuy không còn vẻ u tĩnh, mỹ hảo như trước, mà chỉ còn là một đống đổ nát, nhưng Hồn Trường Thanh vẫn nhận ra, đây là nơi ở của phù cốc chủ Phù Minh. Khẽ nhíu mày, Hồn Trường Thanh đi vào căn phòng còn có thể tạm gọi là kiến trúc. Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy Phù Minh trong bộ áo dài trắng. Phù Minh đang ngồi xếp bằng. Quần áo sạch sẽ, bề ngoài không có chút thương tích nào. Nhưng sắc mặt ông ta vô cùng tái nhợt, tinh thần lực vốn mênh mông như biển cả giờ đây cũng vô cùng uể oải, cả người lộ vẻ suy yếu cực độ, đã đến mức đèn cạn dầu. Cảm giác được động tĩnh, Phù Minh cũng chậm rãi mở mắt. Thấy rõ người đến, ông ta nở một nụ cười. Trường Thanh, ngươi về rồi à? Hồn Trường Thanh gật đầu. Đúng vậy, nhưng nơi đây dường như thay đổi rất nhiều, thay đổi quả thật không nhỏ. Phù Minh không để tâm, cười nói. Trong bát đại tông phái của chúng ta, ngoài Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung, các tông môn còn lại ít nhiều đều có chút liên hệ với dị ma, hoặc là giao dịch, hoặc là hợp tác, để chúng xử lý giúp một số chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Đây đều là những quy tắc ngầm. Nhưng chúng ta không ngờ nguyên môn lại cấu kết sâu đến vậy, hoàn toàn đầu phục dị ma, thậm chí cả tầng lớp cao tầng cũng đã bị chuyển hóa, phản bội nhân tộc. Cách đây không lâu, trong giải đấu giữa các tông phái, nguyên môn đã ép quán quân của cuộc thi, cũng chính là tên tiểu tử của Đạo Tông có chút liên quan đến ngươi, phải rời khỏi tông môn. Sau khi hắn trọng thương trốn đến huyền vực khác, nguyên môn liền lộ ra nanh vuốt, không còn che giấu việc cấu kết với dị ma nữa mà phát động chiến tranh. Có lẽ là vì ngươi, để nguyên môn cảm nhận được uy hiếp, nên chúng mới nhắm vào phù cốc đầu tiên. Nhưng vận khí của ngươi cũng không tệ, vừa vặn không có ở đây, không bị chúng tìm thấy. Nghe Phù Minh giải thích tình hình cụ thể, Hồn Trường Thanh gật đầu. Nguyên môn sao còn có lâm động nữa? Hồn Trường Thanh thì thầm, đồng thời lại đưa mắt về phía Phù Minh. Dù cảnh ngộ của phù cốc rất thảm, nhưng linh hồn thượng phẩm của Phù Minh, hắn sẽ không bỏ qua. Ngươi gia nhập phù cốc hẳn không đơn giản như vậy chứ? Đột nhiên, Phù Minh lên tiếng hỏi. Hồn Trường Thanh bây giờ cũng không cần phải che giấu nữa, liền hào phóng thừa nhận. Không sai, nếu không có nguyên môn, phù cốc các ngươi khả năng cao cũng sẽ bị hủy trong tay ta. Nhưng điều khiến Hồn Trường Thanh bất ngờ là, Phù Minh không hề phẫn nộ gào thét, ngược lại khuôn mặt vẫn bình thản, nụ cười vẫn giữ nguyên. Ta có thể hỏi là vì nguyên nhân gì không? Tinh thần lực của phù sư, chính là chất dinh dưỡng của ta. Trong khoảng thời gian này, ấn tượng của Hồn Trường Thanh về Phù Minh không tệ, nên không ngại giải thích cho ông ta trước khi chết. Quả nhiên, giống như ta đã đoán khi biết về hành động của ngươi trong Bắc Triều đại chiến. Nhưng vẫn khiến người ta khó có thể tin, lại có loại phương pháp trở nên mạnh mẽ như vậy. Phù Minh vẻ mặt chấn động nói. Nhưng ông ta không biết rằng, Hồn Trường Thanh không phải vì thế mà trở nên mạnh mẽ, mà chỉ đang khôi phục mà thôi. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không giải thích thêm, mà có chút bất ngờ hỏi. Đã có suy đoán, tại sao còn tuyển ta vào phù cấp? Hơn nữa sau đó cũng không ra tay với ta. Phù Minh cười nhạt. Bởi vì ta nhìn thấy hy vọng trên người ngươi. Hy vọng. Hồn Trường Thanh nghi hoặc. Phù Minh gật đầu, nói tiếp. Đạo của phù sư tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn không phải là chủ lưu của thế giới. Phù cốc ta tuy là một trong bát đại siêu cấp tông phái, nhưng cũng chỉ có thể xếp ở cuối. Ta có tham vọng đưa phù cốc thay thế nguyên môn, trở thành tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực, và thiên phú của ngươi đã cho ta thấy hy vọng đó. Vì thế, dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng không tiếc. Phù Minh lúc này trong mắt lóe lên ánh mắt kiên quyết. Hồn Trường Thanh có chút bất ngờ, sau đó liền im lặng, lắc đầu nói. Đáng tiếc, giấc mộng của ngươi còn chưa thực hiện, Phù Cốc đã diệt vong không? Vẫn chưa diệt vong. Chỉ cần ngươi tiếp nhận vị trí cốc chủ Phù Cốc, thì Phù Cốc vẫn chưa diệt vong. Và sau này, dưới sự dẫn dắt của ngươi, Phù Cốc chắc chắn sẽ trở thành tông môn mạnh nhất Đông Huyền Vực. Phù Minh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh. Tại sao ta phải tiếp nhận vị trí cốc chủ Phù Cốc? Hồn Trường Thanh híp mắt, hắn cảm giác Phù Minh sẽ không nói những lời vô nghĩa, liền im lặng chờ đợi ông ta nói tiếp. Ta sớm đã đoán được, ngươi tu luyện cần linh hồn của người khác. Cho nên, khi Phù Cốc đại thế đã mất, ta đã cố ý thu thập linh hồn của các trưởng lão và đệ tử còn sót lại. Hơn nữa, ta cũng không cùng bọn giặc Nguyên Môn tử chiến, mà bảo toàn thân thể tàn phế, khiến cho ta bây giờ tuy tinh thần lực uể oải, nhưng lại vô cùng hoàn chỉnh. Thế nào, linh hồn của ta cộng thêm linh hồn của các trưởng lão và đệ tử, còn bài tẩy như vậy, có đủ để ngươi đảm nhiệm vị trí cốc chủ Phù Cốc không? Phù Minh lúc này nhìn Hồn Trường Thanh với ánh mắt tràn đầy hy vọng, rõ ràng, ông ta đã đặt tất cả hy vọng vào hắn. Hồn Trường Thanh im lặng một lúc. Nói thật, với trạng thái của Phù Minh bây giờ, dù hắn có giết ông ta, trực tiếp cướp hồn, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Nhưng cuối cùng, Hồn Trường Thanh vẫn gật đầu. Phù Minh đã đưa ra thành ý lớn nhất của mình, Hồn Trường Thanh cũng không ngại sau này, trả lại cho ông ta một Phù Cốc thịnh thế. Thấy Hồn Trường Thanh đồng ý, trên mặt Phù Minh hiện lên một vẻ vui mừng. Sau đó, không nói thêm lời nào, thân hình ông ta đột nhiên hư ảo, rồi hóa thành từng hạt sáng. Những hạt sáng ngưng tụ trên không trung, hóa thành một quả cầu ánh sáng, lơ lửng trước mặt Hồn Trường Thanh. Đây là bản nguyên linh hồn của Phù Minh. Ở vị trí ban đầu của Phù Minh, còn có một lệnh bài và một túi càn khôn. Đó là lệnh bài cốc chủ Phù Cốc, và chiếc túi còn lại chứa đựng linh hồn của các trưởng lão và đệ tử. Hồn Trường Thanh chậm rãi thu lại linh hồn và lệnh bài, không chút lưu luyến quay người bước ra ngoài. Tuy hắn đã đồng ý với Phù Minh, nhưng với thực lực sinh huyền cảnh hiện tại, hắn vẫn chưa đủ tư cách để khai tông lập phái, đành phải chờ sau này tính tiếp. Vừa ra khỏi Phù Cốc, Hồn Trường Thanh đang định tìm một nơi để bế quan, luyện hóa linh hồn của Phù Minh cùng các môn nhân, thì đột nhiên, bước chân hắn khựng lại. Không biết từ lúc nào, vô số bóng người đã xuất hiện, bao vây lấy hắn. Người nào người nấy khí tức đều vô cùng kinh khủng, không hề che giấu mà phóng thích ra ngoài, khiến cho không gian đất trời cũng phải vặn vẹo. Dục Ma Vương đứng bên cạnh sợ đến hoảng hồn, đây đều là cường giả của Bát Đại à không, bây giờ là bảy đại tông phái, những chiến lực đỉnh cao của nhân tộc tại Đông Huyền Vực. Tại sao bọn họ lại đồng loạt xuất hiện ở đây để vây giết mình? Hồn Trường Thanh cũng híp mắt lại, đánh giá những kẻ này. Trong số đó, hắn nhận ra vài bóng dáng quen thuộc, ví như Ứng Huyền Tử của Đạo Tông, Băng Chủ đi theo bên cạnh lão, và cả Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Băng Chủ mặt lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ căm hận. Còn Lăng Thanh Trúc thì nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Thế nhưng, Hồn Trường Thanh làm như không thấy những ánh mắt đó, chỉ lạnh lùng nhìn về phía đám người Nguyên Môn. Xem ra, người của Nguyên Môn đã sớm chờ sẵn ở gần đây rồi. Lâm Trường Thanh, ngươi đã lừa gạt chúng ta tại Đại hội Tám Tông, nay chân tướng đã rõ, chính ngươi đã cấu kết với dị ma, gây ra đại kiếp dị ma ở Đạo Tông, rồi cùng với con dị ma vương bên cạnh Bắc Băng Chủ đang thức tỉnh đi. Ngươi còn mất hết nhân tính, tàn sát cả tông môn của mình. Tuy vẫn là nhân tộc, nhưng hành vi của ngươi đã chẳng khác gì tà ma. Hôm nay, Nguyên Môn ta, với tư cách là tông phái đứng đầu Đông Huyền Vực, sẽ phán xử ngươi. Lâm Trường Thanh, còn không mau bó tay chịu trói. Giữa đám đông, một nam tử trung niên mặc áo trắng bước ra, vẻ mặt trang nghiêm, cất giọng đầy uy quyền. Người này chính là trưởng giáo Nguyên Môn, Thiên Nguyên Tử. Phía sau lão là hai vị phó trưởng giáo, Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử mà hắn từng gặp trong đại hội. Nghe lời Thiên Nguyên Tử, các trưởng giáo của những tông phái khác không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng nhìn Hồn Trường Thanh như nhìn một kẻ đã chết. Thật ra, một kẻ phản bội nhân tộc không đáng để tất cả các vị trưởng giáo quyền cao chức trọng này phải có mặt, nhưng việc Phù Cốc bị diệt vong thực sự quá chấn động. Phù Cốc là một siêu cấp tông phái đã tồn tại sừng sững qua bao năm tháng, sao có thể nói diệt là diệt được. Khi Thiên Nguyên Tử báo tin này, bọn họ đều không dám tin, vội vàng chạy tới ngay. Giờ đây, khi tất cả tập trung tại đây, nhìn thấy Hồn Trường Thanh dẫn theo một dị ma vương từ trong phế tích Phù Cốc bước ra, họ không thể không tin. Trò hề rẻ tiền, Hồn Trường Thanh nhìn Thiên Nguyên Tử với khí tức mênh mông ở phía chân trời, mặt không đổi sắc nói. Chứng cứ rành rành, ngươi giết hại tiên hiền nhân tộc, diệt sạch sư môn, tội ác tày trời. Còn muốn giảo biện sao? Thiên Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đóng đinh tội danh của Hồn Trường Thanh. Lâm Trường Thanh, huynh nói đi, rốt cuộc huynh có cấu kết với dị ma, phản bội nhân tộc không? Phù Cốc có phải vì huynh mà bị hủy diệt không? Lúc này, Lăng Thanh Trúc ở phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung không nhịn được nữa, cất tiếng chất vấn Hồn Trường Thanh với vẻ mặt đau đớn tột cùng. Thanh Trúc. Vị Mỹ phụ cung trang bên cạnh Lăng Thanh Trúc nghiêm giọng quát. Dù sự việc có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng bằng chứng đã bày ra trước mắt, bà tuyệt đối không cho phép cung chủ tương lai của Cửu Thiên Thái Thanh Cung có bất kỳ mối liên hệ nào với một kẻ phản bội nhân loại. Hồng Trường Thanh không trả lời Lăng Thanh Trúc, thậm chí còn không thèm nhìn nàng một lần. Muốn đánh thì đánh đi, đừng nói nhảm nữa. Ta muốn xem các ngươi phán xử ta thế nào. Hồng Trường Thanh lạnh lùng nhìn Thiên Nguyên Tử. Bây giờ hắn nói gì cũng vô dụng, vì Dục Ma Vương bên cạnh hắn là thật, việc bắt băng chủ đi cũng là thật. Trận chiến này không thể tránh khỏi, nhưng dù chênh lệch thực lực có lớn đến đâu, Hồng Trường Thanh cũng không thể ngồi chờ chết. Hừ, xem ra ngươi đã nhận tội. Vậy thì, hỡi kẻ phản bội nhân tộc, ta phán ngươi chịu viêm hình, vĩnh thế không được siêu sinh. Thấy Hồng Trường Thanh đã nhận, Thiên Nguyên Tử trong lòng thoáng mừng thầm. Chỉ cần gán tội danh này lên người Hồng Trường Thanh, mọi chuyện sẽ không bị bứt dây động rừng. Vương Điện vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa đạt đến đỉnh phong, nguyên môn chưa thể đối đầu với sự vây công của các đại tông phái khác, nên vẫn cần ẩn mình trong bóng tối, từ từ tiêu diệt từng siêu cấp tông phái một. Sau đó, Thiên Nguyên Tử cũng lười nói nhảm với Hồng Trường Thanh, năm ngón tay duỗi ra. Năm cột sáng từ đầu ngón tay lão bắn ra, gào thét rồi hóa thành một nhà lao bằng ánh sáng, nhốt chặt Hồng Trường Thanh và Dục Ma Vương vào trong. Một luồng dao động cực kỳ quỷ dị, phản phất hơi thở của luân hồi, như ẩn như hiện tỏa ra, khiến người ta không thể kháng cự. Ầm ầm. Ngay sau đó, ngọn lửa tím đen ngập trời bùng lên trên nhà lao ánh sáng, tạo thành một vùng hỏa vực, lan vào bên trong, thiêu đốt da thịt Hồng Trường Thanh. Hắn vội vàng vận dụng nguyên lực, nhưng uy lực của sinh huyền cảnh sao có thể chống lại hắc viêm này, hoàn toàn không có tác dụng. Rất nhanh, những ngọn hắc viêm đã leo lên người cả hai. A Dục Ma Vương dù là vương cấp cũng phải hét lên thảm thiết. Nhưng Hồng Trường Thanh lại kinh ngạc phát hiện, ngoài cảm giác tức ngực khó thở, hắn không hề cảm thấy chút đau đớn nào từ việc bị thiêu đốt. Trái lại, dưới tác động của ngọn lửa đen, trên người hắn chợt lóe lên ánh sáng bạc, như thể có thứ gì đó đang hoạt động mãnh liệt. Dưới lớp ánh sáng bạc bao phủ, Dục Ma Vương vốn đang đau đớn tột cùng bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lan khắp toàn thân, chống lại toàn bộ uy lực của hắc viêm. Luồng khí lạnh này không thuộc phạm trù nguyên lực, là một loại năng lượng mà nàng chưa từng thấy qua. Ồ, Thiên Nguyên Tử bất ngờ lên tiếng. Lão vốn nghĩ một tên tiểu tử sinh huyền cảnh cùng một vị ma vương chưa hồi phục đỉnh phong chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ chúng lại có thủ đoạn này. Ngay sau đó, trong lòng lão dấy lên một sự kiên kỵ và sát ý cực độ. Tuy nhà lao lửa này chỉ là lão tiện tay tạo ra, nhưng nó vẫn là một đòn của cường giả chuyển luân cảnh. Kẻ này chỉ mới là sinh huyền cảnh đã có thể chống lại, nếu để hắn trưởng thành, nguyên môn có chịu nổi sự trả thù của hắn không? Các cường giả tông phái khác cũng vô cùng kinh ngạc, rồi lại thầm lắc đầu. Lại một kẻ kế thừa có thiên phú tuyệt đỉnh, đáng tiếc lại động đến điều cấm kỵ, cấu kết với dị ma, chết không hết tội. Oanh! Thiên Nguyên Tử không do dự nữa. Lão phất tay áo, một ngón tay khổng lồ bằng thủy tinh ngưng tụ trên đỉnh đầu, to như một ngọn núi chống trời, gào thét lao xuống, hung hăng ấn thẳng vào nhà lao lửa. Phanh! Nhà lao lửa tức khắc vỡ tan. Ngón tay khổng lồ không chút trở ngại, ép thẳng xuống hai người Hồng Trường Thanh. Bành bành bành! Khoảnh khắc va chạm, cả đất trời như rung chuyển dữ dội, toàn bộ phù giới rung lên bần bật như động đất. Dù vòng chiến trên trời cách mặt đất một khoảng rất xa, nhưng những kiến trúc cao chọc trời phía dưới vẫn bị dư chấn xuyên qua không gian chấn thành tro bụi. Không ngoài dự đoán, Dục Ma Vương bị đánh bay thẳng xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu khổng lồ. Đối mặt với Thiên Nguyên Tử, một cường giả chuyển luân cảnh đỉnh phong, Dục Ma Vương dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói chắc thắng, huống chi thực lực bây giờ chưa còn được 1/10. Nàng nằm trong hố sâu, toàn thân máu me đầm đìa, thịt nát xương tan, không rõ sống chết. Điều bất ngờ là, Hồng Trường Thanh ở phía bên kia vẫn có thể duy trì thân hình lơ lửng trên không. Dù áo bào trên người đã rách nát, toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ không đều, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng hắn vẫn đỡ được đòn tấn công của Thiên Nguyên Tử một lần nữa. Sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều kinh hô. So với lần trước, đòn tấn công này của Thiên Nguyên Tử rõ ràng đã nghiêm túc hơn rất nhiều. Đây chính là đòn tấn công của cường giả chuyển luân cảnh đỉnh phong, một tên tiểu tử sinh huyền cảnh rốt cuộc dựa vào cái gì mà đỡ được? Khù! Khù! Dưới ánh mắt của mọi người, Hồng Trường Thanh nửa quỳ trên không, ho ra một ngụm máu lớn. Vết máu đã che lấp đi khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức yếu ớt. Xem ra, dù đỡ được chiêu này, hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc, người từng quyết định sẽ quên đi Hồng Trường Thanh sau khi thấy hắn thân thiết với một người khác ở Bắc Triều Đại Chiến, giờ đây nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chỉ cảm thấy trái tim đau như dao cắt. Nàng siết chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu, nghiến chặt răng. Đôi mắt đẹp đã ngấn lệ. Sư tôn, xin người tha thứ cho sự tùy hứng của Thanh Trúc, hắn không thể chết được. Nàng thầm thì trong lòng, rồi trong ánh mắt không thể tin nổi của cung chủ và sự kinh ngạc của các cường giả tông phái khác, thân hình nàng lóe lên, chắn ngay trước mặt Hồng Trường Thanh, mang theo vẻ quyết tuyệt. Ngay lúc này, Thiên Nguyên Tử, kẻ đã có chút tức giận vì mãi không giết được Hồn Trường Thanh, nào còn để ý đến Lăng Thanh Trúc, lại tung ra một đòn nguyên lực kinh khủng. Nguyên lực gào thét lao tới, bao trùm cả Lăng Thanh Trúc vào trong. Dừng tay. Lần này, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung không thể ngồi yên được nữa. Hồn Trường Thanh bà có thể mặc kệ, nhưng Lăng Thanh Trúc tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Bành. Ngay khi nguyên lực sắp đánh trúng Lăng Thanh Trúc, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung cuối cùng cũng ra tay, vung ra một dải lụa chín màu, va chạm với nguyên lực của Thiên Nguyên Tử. Hai luồng nguyên lực quấn lấy nhau, triệt tiêu lẫn nhau, cho đến khi tan biến hoàn toàn. Cửu Thiên Thái Thanh cung. Tại sao lại cứu kẻ phản bội nhân tộc này? Các người cũng muốn phản bội nhân tộc sao? Thiên Nguyên Tử thở hổn hển gầm lên. Cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung không lập tức trả lời, mà chỉ trách móc nhìn Lăng Thanh Trúc. Đối mặt với ánh mắt của sư tôn, Lăng Thanh Trúc lộ vẻ áy náy. Ngoài cách này ra, nàng thực sự không nghĩ ra cách nào khác để sư tôn ra tay cứu giúp. Nàng hết cách rồi. 2. Thấy vẻ mặt của Lăng Thanh Trúc, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung chậm rãi lắc đầu, thở dài, rồi nhìn về phía trước, nói, Thiên Nguyên Tử, chuyện này còn nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ một tiểu bối sinh huyền cảnh và một vị ma vương chưa hồi phục được nửa thành thực lực, làm sao có thể diệt được Phù Cốc? Ngươi quá võ đoán, ta cho rằng nên điều tra thêm cuối cùng, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung vẫn mềm lòng, lên tiếng bên vực hai người. Ta võ đoán. Coi như chuyện Phù Cốc còn có điểm đáng ngờ, nhưng việc hắn cấu kết với dị ma là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ ngươi che chở hắn là có ý gì? Thiên Nguyên Tử gằn giọng, sát ý trong mắt nồng đậm đến cực điểm. Giờ lão chẳng muốn gì khác, chỉ muốn mau chóng giết chết Hồn Trường Thanh, nếu không, sau này biến số sẽ quá lớn. Thiên phú và thực lực của hắn thực sự khiến Thiên Nguyên Tử kiên kỵ. Chuyện này nghe lời Thiên Nguyên Tử, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt có chút lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Hừ, hay cho một Cửu Thiên Thái Thanh cung. Vậy ngoài các người ra, còn ai muốn bảo vệ kẻ phản nghịch cấu kết với dị ma này nữa không? Thiên Nguyên Tử giờ đã không còn tâm trí đôi co với cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung nữa, lão nhìn khắp bốn phía, hỏi các cao thủ tông phái khác. Lời này của Thiên Nguyên Tử khiến các cao thủ có vẻ mặt hơi kỳ quái. Không nói đâu xa, ai cũng biết Nguyên Môn ngấm ngầm có liên hệ với dị ma, vậy mà bây giờ lại có thể nói ra những lời đại nghĩa lẫm liệt, căm ghét cái ác như thù, mặt dày đến mức khiến người ta phải thán phục. Nhưng bọn họ thì chẳng có quan hệ gì với Hồn Trường Thanh cả. Dù việc hắn hủy diệt Phù Cốc có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vết xe đổ của Phù Cốc khiến họ phải cảnh giác. Thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót. Thấy không ai lên tiếng nữa, Thiên Nguyên Tử hài lòng gật đầu, rồi ra lệnh cho hai vị phó trưởng giáo phía sau, Nhân Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, hai người các ngươi ngăn nữ nhân kia lại. Hai người nghe lệnh gật đầu, thân hình lướt ra, chặn trước mặt cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung. Bà có lòng muốn phá vây, nhưng đối mặt với hai cường giả cùng là chuyển luân cảnh, bà thực sự lực bất tòng tâm. Cuối cùng, nhìn năng lượng đang hội tụ trong tay Thiên Nguyên Tử, bà chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng, Thiên Nguyên Tử, đừng làm tổn thương Thanh Trúc. Chuyện này, Cửu Thiên Thái Thanh cung ta không can thiệp nữa. Vậy thì tốt. Thiên Nguyên Tử gật đầu. Đối mặt với tình thế này, Lăng Thanh Trúc trong lòng cũng tuyệt vọng vô cùng. Nàng đã làm đến nước này, vẫn không thể cứu vãn được gì sao? Ngay lúc này, phía sau nàng, Hồn Trường Thanh đột nhiên lên tiếng, giúp ta luyện hóa, giọng nói khàn khàn khiến Lăng Thanh Trúc lập tức quay đầu lại, liền thấy trong tay Hồn Trường Thanh đang lơ lửng vô số quang đoàn. Đây là bản nguyên tinh thần lực của những người Phù Cốc. Phù Cốc thật sự là do huynh hủy diệt sao? Lăng Thanh Trúc run giọng hỏi. Nếu không muốn ta chết, thì đừng nói nhảm nhiều như vậy. Mau lên, truyền nguyên lực cho ta, giúp ta luyện hóa. Hồn Trường Thanh dùng hết sức lực còn lại, khó nhọc nói. Hắn đã rơi vào tuyệt cảnh, hy vọng duy nhất chính là tia hy vọng ẩn sâu trong linh hồn. Vì vậy, hắn phải được ăn cả ngã về không, luyện hóa linh hồn của Phù Cốc mới có một tia hy vọng sống. Hồn Trường Thanh nuốt hết tất cả linh hồn vào bụng. Linh hồn lực cuồn cuộn tràn vào khiến nê hoàng cung của hắn rung chuyển dữ dội. Thấy Hồn Trường Thanh đã nuốt linh hồn, sắc mặt tái nhợt, Lăng Thanh Trúc cũng không còn bận tâm Phù Cốc có phải do hắn tiêu diệt hay không, vội vàng dốc toàn bộ nguyên lực truyền vào cơ thể hắn. Lúc này, có nguyên lực của Lăng Thanh Trúc chống đỡ, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng có thể luyện hóa những linh hồn kia. Mi tâm hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong trời đất xung quanh cũng đột ngột giảm xuống điểm đóng băng với một tốc độ kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, không ai để ý đến những thay đổi nhỏ bé đó. Thiên Nguyên Tử nhìn Lăng Thanh Trúc đang chắn trước mặt Hồn Trường Thanh, trong mắt lóe lên vẻ do dự, nhưng trong lòng lão, Hồn Trường Thanh đã chắc chắn phải chết, không cần thiết phải đắc tội với Cửu Thiên Thái Thanh cung vào thời điểm quan trọng này, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Vút. Thiên Nguyên Tử vung tay, một luồng hấp lực hiện ra, lập tức hút Lăng Thanh Trúc, người đã truyền hết nguyên lực, trở nên kiệt sức và không còn sức chống cự, về bên cạnh cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Còn Hồng Trường Thanh lúc này lại bị một luồng ánh sáng bạc cực kỳ chói lòa bao bọc toàn thân, khiến người ta không nhìn rõ tình trạng bên trong, khí tức cũng không ngừng cuộn trào, như thể đang tiến hành một cuộc lột xác nào đó. Đứa trẻ ngốc, hôm nay hắn chắc chắn phải chết, không ai cứu được, con hà tất phải làm vậy. Cung chủ nhìn Lăng Thanh Trúc yếu ớt, bất đắc dĩ thở dài. Lăng Thanh Trúc lúc này không còn tâm trí nào để ý đến cung chủ, hai nắm tay siết chặt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào khối ánh sáng phía trước. Nàng không biết làm vậy có cứu được Hồng Trường Thanh không, nhưng những gì có thể làm, nàng đều đã làm. Còn dãy dụ ư để bản tọa tỉa ngươi một đoạn. Thiên Nguyên Tử đương nhiên đã phát hiện ra sự khác thường của Hồng Trường Thanh, mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng cũng sợ đêm dài lắm mộng, liền cười nhạt một tiếng, nguyên lực cuồn cuộn lại dâng lên trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một ngón tay khổng lồ quấn quanh bởi luồng sáng ba màu hiện ra. Chỉ trong thoáng chốc, trời đất biến sắc, mây đen cuồn cuộn, khí thế tỏa ra từ ngón tay kinh khủng đến cực điểm. Chết đi! Cùng với tiếng gầm của Thiên Nguyên Tử, ngón tay khổng lồ mang theo khí thế vô song, hung hăng nghiền về phía luồng sáng bạc. Ầm ầm! Ngón tay khổng lồ không thể né tránh, không chút bất ngờ rơi xuống khối sáng bạc. Tức thì, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng hủy diệt bùng nổ dữ dội tại vị trí đó. Trong nháy mắt, nơi đó, ngoài dư âm năng lượng của Thiên Nguyên Tử, không còn bất kỳ khí tức nào khác. Trong nhận thức của mọi người, Hồng Trường Thanh đã chết không thể chết hơn được nữa. Rầm. Lăng Thanh Trúc hụy xuống đất, nhìn vào nơi vụ nổ bùng lên, đầu óc trống rỗng. Một nỗi tuyệt vọng cùng cực bao trùm lấy trái tim, khiến nàng gần như không thể thở nổi. Ai? Chỉ mong thời gian sau này sẽ giúp Thanh Trúc quên đi kẻ này. Cung chủ bên cạnh nhìn Lăng Thanh Trúc thất thần, lắc đầu thầm than. Kết thúc rồi sao? Phía bên kia, Ứng Hoang Hoang nhìn nơi khí tức của Hồng Trường Thanh biến mất, hơi thất thần. Nàng đã thấy kẻ thù mà mình hận nhất đời chết ngay trước mắt, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao đáy lòng lại đột nhiên trống rỗng thế này? Ngay lúc nàng đang nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy hai gò má hơi ương ướt, vô thức đưa tay lên, mới phát hiện đó là nước mắt của mình. Tại sao lại thế này? Tại sao nàng lại khóc vì cái chết của kẻ thù? Ứng Hoang Hoang sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút khó mà chấp nhận. Lão già Thiên Nguyên Tử này, cuối cùng cũng làm được một việc khiến bản tọa hài lòng. Ứng Huyền Tử, trưởng giáo đạo tông bên cạnh Ứng Hoang Hoang, thấy cảnh này lại nở một nụ cười vui sướng, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai. Nếu hỏi bây giờ lão hận ai nhất, thì không ai khác ngoài Hồng Trường Thanh. Lão hận không thể ăn tươi nuốt sống, gặm xương của hắn. Kẻ dám động đến con gái lão đã chạm vào giới hạn tuyệt đối của lão. Chư vị, kẻ đầu sỏ hủy diệt phù cốc đã bị tiêu diệt, Đông Huyền Vực đã khôi phục lại yên bình. Về việc tông môn nào sẽ thay thế vị trí của phù cốc, chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ các vị có thể yên tâm trở về tiêu diệt được mối họa trong lòng, Thiên Nguyên Tử mặt mày hớn hở, nói với các vị trưởng giáo. Nhưng lời lão còn chưa dứt, các vị trưởng giáo vốn đang mỉm cười ôn hòa bỗng nhiên sắc mặt trở nên kỳ quái, nhìn chằm chằm ra sau lưng lão. Ngay cả cô bé của Cửu Thiên Thái Thanh Cung vốn đang mặt như tro tàn cũng trở nên kinh hỉ. Thiên Nguyên Tử cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay phát lại, liền hoảng sợ phát hiện, khi dư âm vụ nổ tan đi, khối ánh sáng bạc chói lòa kia vẫn lơ lửng tại chỗ, không hề biến mất. Hơn nữa, bên trong đó, còn có một bóng người, đang lờ mờ hiện ra khốn kiếp. Sao có thể như vậy? Thiên Nguyên Tử thở hổn hển gầm lên, sau đó lại ngưng tụ một luồng nguyên lực kinh khủng, định đánh về phía khối bạc. Nhưng luồng nguyên lực này vừa bay được nửa đường, lại quỷ dị dừng lại, như thể bị thời gian đóng băng. Chưa đợi Thiên Nguyên Tử kinh hãi, sắc trời đột nhiên tối sầm, mây đen dày đặc che khuất mọi tia sáng, tiếng sấm trầm đục cuồn cuộn trong lớp mây. Mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, rồi nứt toát, sụp đổ, từng khe nứt sâu như vực thẳm hiện ra vô cùng dữ tợn, khiến tất cả mọi người tại đó đều phải kinh hãi, cảm giác như có thứ gì đó kinh khủng sắp chui ra từ nơi sâu thẳm đen kịt kia. Cảnh tượng tựa như thiên tai giáng thế, muốn lật đổ tất cả này, phủ lên lòng mọi người một lớp mây mù dày đặc. Họ không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc mọi người đang kinh hãi tột độ, đề phòng đến cực hạn, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên khuếch tán ra từ khối bạc. Chỉ bằng các ngươi, mà cũng đòi phán xử ta sao? Giọng nói yếu ớt, kèm theo một luồng gió lạnh thấu xương, thổi qua người các vị trưởng giáo, khiến họ cảm thấy rùng mình, da thịt nhói đau. Nhưng lúc này, họ không còn tâm trí nào để ý đến sự khác thường trên cơ thể. Tất cả đều kinh ngạc tột độ nhìn bóng người bước ra từ trong ánh bạc. Khi bóng người mờ ảo dần trở nên rõ ràng, mọi người liền thấy một dáng người tuyệt thế sừng sững trên không. Rõ ràng vẫn là bộ dạng lúc trước, thậm chí quần áo cũng vẫn rách nát, nhưng khí chất lại thay đổi long trời lở đất. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt không pha lẫn một tia tình cảm, từ trên cao nhìn xuống đám trưởng giáo, giống như một vị thần đang nhìn xuống những con kiến dưới trần gian. Cao quý, uy nghiêm. luồng khí tức không thể diễn tả bằng lời đó bao trùm toàn trường, ép cho đám cường giả trưởng giáo có một sự thôi thúc muốn phủ phục xuống đất, quỳ lạy. Cái này không thể nào. Luân hồi cảnh. Tại sao ngươi có thể là luân hồi cảnh? Dù ngươi là luân hồi giả, sau khi thức tỉnh cũng không thể nào trong nháy mắt khôi phục thực lực. Khí thế mà Hồn Trường Thanh tỏa ra lúc này khiến Thiên Nguyên Tử nhất thời không thể chấp nhận sự thật, thất thố gầm lên. Những người khác cũng mặt mày đầy kinh ngạc, họ không ngờ một tiểu bối sinh huyền cảnh trong mắt họ lại có lai lịch như vậy. Còn Ứng Hoang Hoang, khi thấy Hồn Trường Thanh hiện thân, trong lòng bất giác thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó, đáy lòng lại dấy lên nghi vấn. Hắn cũng là luân hồi giả. Nhưng hắn là ai? Ở thời đại trước, gần như tất cả các cường giả luân hồi cảnh nàng đều biết, nhưng lại không có chút ấn tượng nào về Hồn Trường Thanh. Chẳng lẽ là cường giả từ thời viễn cổ hơn nữa? Phía bên kia, Hồn Trường Thanh không để ý đến đám người đang kinh ngạc, mà giơ tay lên, khẽ nắm lại, rồi nhướng mày, lẩm bẩm, chỉ mới khôi phục đến mức này thôi sao, đã qua lâu như vậy, thật là quá chậm nhưng, dù không nhiều, cũng đủ dùng rồi dứt lời, nắm đấm đột nhiên siết chặt, một luồng âm khí tức khắc từ nắm đấm bắn ra, bao phủ đất trời. Một vầng trăng sáng từ sau lưng hắn từ từ dâng lên, treo giữa tầng mây đen, rọi xuống ánh trăng bạc rực rỡ đến cực hạn, chiếu sáng thế gian. Vậy thì, lũ sâu bọ các ngươi, đã nghĩ ra mình muốn chết như thế nào chưa? Hồn Trường Thanh lưng tựa vầng trăng, cao cao tại thượng, khuôn mặt lạnh nhạt, như thần linh nhìn xuống trần gian, tiến hành phán xử những sinh linh tựa như bụi trần này. Cái gì? Chúng ta. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Vừa rồi chỉ có Nguyên Môn ra tay với ngài thôi mà. Các cường giả của những môn phái còn lại kinh hô, họ không ngờ vị cường giả luân hồi cảnh vô danh này lại có sát tính lớn đến vậy, muốn giết hết tất cả mọi người tại đây. Chư vị, đừng nói nhảm nữa, các người còn chưa nhìn ra sao? Hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai ở đây đâu. Dù hắn là luân hồi giả, nhưng ta không tin có luân hồi giả nào vừa thức tỉnh đã có thể khôi phục đến luân hồi cảnh. Có lẽ hắn chỉ đang hư trương thanh thế. Chúng ta cùng lên, giết hắn, may ra còn có một tia hy vọng sống. Thiên Nguyên Tử hét lên. Nếu người khác còn có cơ hội sống, thì lão, người vừa rồi đã đắc tội chết với Hồn Trường Thanh, chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, lão phải lôi tất cả các trưởng giáo này xuống nước mới có thể sống sót. Chết tiệt. Tất cả là do Nguyên Môn các ngươi gây ra. Có người oán hận lên tiếng, nhưng cũng không từ chối đề nghị của Thiên Nguyên Tử. Bây giờ, cách duy nhất chính là liên thủ, cùng nhau chống lại vị cường giả luân hồi cảnh này. Nhưng, suy nghĩ của họ thì tốt đẹp, nhưng cùng với một tiếng cười lạnh của Hồn Trường Thanh, và bàn tay hắn nhẹ nhàng giơ lên, cả đất trời bắt đầu rung chuyển, thiên băng địa liệt. Từ những khe nứt trên mặt đất, đột nhiên vang lên những tiếng gầm gào dữ dội. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của mọi người, vô số những thân cây đen kịt như mực vọt lên. Trên những thân cây đó mang theo khí tức hủy diệt và tĩnh mịch vô cùng đậm đặc, trong nháy mắt đã trói chặt, giam cầm các vị trưởng giáo, ngoại trừ những người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Những người bị cây đen quấn lấy vốn đã vô cùng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại càng kinh hoàng hơn khi phát hiện ra sinh cơ trong cơ thể mình đang trôi đi với một tốc độ kinh khủng. Các vị trưởng giáo cường giả vốn còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, trong nháy mắt đã già nua như sắp gần đất xa trời. Phải biết, người tu luyện chỉ cần đột phá tử huyền cảnh là đã bước đầu thoát khỏi cái chết, tuổi thọ lên tới gần ngàn năm, còn cường giả chuyển luân cảnh thì tuổi thọ càng dài hơn. Nhưng bây giờ, tất cả các cường giả chuyển luân cảnh có mặt, không trừ một ai, tuổi thọ và sinh cơ của họ trong nháy mắt đã bị những thân cây quỷ dị kia hút đi, không còn được một phần mười. Thật là thủ đoạn độc ác, lại có thể hút đi thọ nguyên của chúng ta. Tha cho ta. Đây đều là đề nghị của Nguyên Môn. Không liên quan đến chúng ta. Ta không muốn chết. Trong chốc lát, tiếng kêu than, gầm thét, cầu xin tha thứ vang vọng khắp nơi. Thấy cảnh này, Lăng Thanh Trúc ánh mắt mê mang. Hóa ra những cường giả mạnh mẽ như trưởng giáo, khi đối mặt với cái chết, cũng sẽ lộ ra đủ mọi trò hề như người thường, cũng không chịu nổi như vậy sao? Bên cạnh Lăng Thanh Trúc, vị cung chủ cũng mặt mày may mắn. May quá. May mà vừa rồi Lăng Thanh Trúc đã liều mình bảo vệ Hồn Trường Thanh, khiến cho mình không thể không ra tay tương trợ. Nếu không, bây giờ trên những thân cây đen kịt kia, có lẽ đã có thêm một cái xác của mình. Dù bà đúng là muốn về hưu, nhưng cũng không muốn chết. Cùng lúc đó, cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung len lén liếc nhìn khuôn mặt của Hồn Trường Thanh. Người này dung mạo thuộc hàng đệ nhất, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, có thể sánh với cường giả luân hồi cảnh, chật chật. Hình như, vị này và người mà vị đại nhân kia muốn tìm rất khớp nhau. Cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong lòng có chút kích động nghĩ. Vừa rồi ngươi hình như đề nghị dùng viêm hình với ta. Tiếc là ta không giỏi dùng lửa lắm, vậy thì, ban cho các ngươi lôi hình vậy. Hồn Trường Thanh coi thường nhìn đám người phía dưới, giơ tay vẫy một cái. Tức thì, những luồng sấm sét ẩn trong mây đen bắt đầu cuộn trào dữ dội. mà những luồng sấm sét này không phải màu trắng bạc, uy nghiêm lẫm liệt như thường lệ, mà là màu sắc u tối, âm khí tràn ngập. Đây là Hắc Ma Lôi. Dừng tay. Ngay lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên từ hư không. Sau đó, một móng vuốt rồng màu xanh gần như bao phủ cả một vùng trời, đột nhiên từ trong hư không gào thét xuống, muốn đỡ lấy luồng Hắc Ma Lôi từ trên trời giáng xuống. Rồng sao trước đây, Hắc Ma Lôi này cũng là ta luyện hóa từ một long trì. Luồng Hắc Ma Lôi đó từng hành hạ long tộc kia khổ không tả xiết, không biết con rồng ở đây có chịu nổi không. Nhìn móng vuốt rồng đột nhiên xuất hiện, Hồn Trường Thanh trong lòng không hề gợn sóng, chỉ lẳng lặng nhìn móng vuốt rồng đó va vào Hắc Ma Lôi. Oanh! A, hai thứ va vào nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm đất trời rung chuyển. Cùng với tiếng nổ, còn có một tiếng gào thét đau đớn từ trong hư không, trong giọng nói tràn đầy thống khổ. Hồn Trường Thanh nhìn về phía hư không nơi phát ra âm thanh. Dưới ánh mắt của hắn, một nam tử mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn, mang vài phần khí chất nho nhã, thân hình chậm rãi hiện ra. Nhưng trạng thái của nam tử lúc này trông không ổn lắm. Cánh tay phải của hắn, quần áo rách nát, da tróc thịt bong, cháy đen một mảng. Hơn nữa, những luồng sét đen kịt vẫn còn quấn quanh cánh tay tàn phế đó, như giòi trong xương, không thể tiêu trừ, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Mà khuôn mặt nam tử lúc này cũng khó coi đến cực điểm. Tại cánh tay phải của nam tử, quần áo đã rách nát, da tróc thịt bong, cháy đen một mảng. Hơn nữa, những luồng sấm sét đen kịt vẫn còn quấn quanh cánh tay tàn phế, như giòi trong xương không thể trừ khử, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Xem ra con rồng nhà ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Hồn Trường Thanh lúc này sừng sững giữa biển rừng H1, trên đầu là huyền lôi đen kịt, giống như một vị thần ma mang đến sự hủy diệt, nhìn người vừa đến, nhàn nhạt lên tiếng. Người kia cũng mặt mày đầy kinh ngạc. Hắn tu luyện hóa long quyết, nhục thân đã được rèn luyện đến một cảnh giới vô cùng kinh khủng. Trước đây, trong các trận chiến với các cường giả cấp vương điện của dị ma, chúng cũng khó lòng phá vỡ được phòng ngự nhục thân của hắn. Vậy mà hôm nay, phòng ngự của hắn lại mỏng như giấy trước luồng hắc lôi quỷ dị này. Luồng khí tức ăn mòn âm u lạnh lẽo đó, dù bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn thấy tim đập nhanh. Đây là Thanh Trĩ đại nhân. Ngay lúc này, các vị trưởng giáo bị vây khốn trong biển rừng H1, khí tức đã trở nên vô cùng yếu ớt, khi nhìn rõ mặt người vừa đến, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong đôi mắt thất thần, hy vọng lại bùng cháy. Thanh Trĩ là cường giả luân hồi cảnh gần như ai cũng biết trên đại lục Thiên Huyền, là một trong những chiến lực mạnh nhất của nhân tộc chống lại dị ma. Bây giờ Thanh Trĩ xuất hiện, tuyệt đối không thể để mặc Hồn Trường Thanh giết hại bọn họ. Và đúng như mọi người nghĩ, Thanh Trĩ lúc này sắc mặt hơi nghiêm lại, nói với Hồn Trường Thanh, vị bằng hữu này, nếu lúc trước các vị trưởng giáo này có chỗ nào mạo phạm, ta ở đây xin thay họ tạ lỗi, hy vọng ngài có thể khoan dung cho họ. Bây giờ dị ma đang dần hồi phục, nếu không có họ, Đông Huyền Vực sẽ rất nhanh chóng rơi vào tay dị ma. Vì vậy, họ không thể chết. Mong bằng hữu nể mặt ta một lần. Mọi người đều mang hy vọng nhìn về phía Hồn Trường Thanh, mong hắn sẽ vì áp lực từ Thanh Trĩ mà thả họ ra, nhưng Hồn Trường Thanh lại bật cười một tiếng. Nể mặt. Ở chỗ ta, không ai có mặt mũi cả. Chỉ một kẻ luân hồi cảnh sơ kỳ, không ngăn được ta đâu. Nghe vậy, sắc mặt Thanh Trĩ lập tức trở nên khó coi. Các hạ cũng là nhân tộc, phải biết môi hở răng lạnh. Cớ sao các hạ lại lòng dạ hẹp hòi như vậy, muốn làm ra chuyện tự chặt tay chân, để cho dị ma hả hê. Ha, Hồn Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Dị ma cũng tốt, nhân tộc cũng được, tranh đấu của các ngươi không liên quan đến ta. Nhưng những kẻ này to gan lớn mật, thừa dịp ta đang chữa thương lại dám có ý đồ với ta, khiến ta bị ép phải giải phong ký ức, thương thế chưa lành. Vậy thì tự nhiên chúng phải gánh chịu lửa giận của ta. Ngươi nếu muốn ngăn cản ta, có lẽ sau này ngươi sẽ phát hiện, ta còn đáng sợ hơn dị ma một chút cũng không chừng. Nghe lời Hồn Trường Thanh, không chỉ các vị trưởng giáo kia, mà ngay cả Thanh Trĩ cũng phải kinh ngạc. Thực lực mà Hồn Trường Thanh thể hiện đã vô cùng kinh khủng, mà đó lại là khi hắn còn đang bị thương. Vậy thời kỳ toàn thịnh của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào? Đại lục Thiên Huyền từ khi nào lại có thêm một nhân vật như vậy? Tại chỗ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, vị cung chủ nghe vậy tuy chấn động, nhưng cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Người được vị đại nhân trong cung coi trọng, thực lực sao có thể chỉ có như vậy? Bên cạnh cung chủ, Lăng Thanh Trúc thấy ánh mắt của bà, trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Tại sao nàng lại có cảm giác sư phụ bây giờ như đã biết Hồn Trường Thanh từ trước? Sư phụ, hắn Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng không kìm được tò mò, lên tiếng hỏi. Không sai, như con nghĩ đấy. Vi sư quả thực đã đoán ra được một chút về tình hình của hắn, nhưng cũng chỉ là đại khái. Những chuyện còn lại đều là cấm kỵ, không phải cấp độ của ta có thể hiểu được. Cung chủ liếc qua vẻ mặt của Lăng Thanh Trúc, trong nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ của nàng, bèn giải thích. Sau đó nhìn vẻ mặt ngây người của Lăng Thanh Trúc, cung chủ lại thở dài một tiếng, lắc đầu nói, thật không ngờ, người mà con gặp ở Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé năm đó lại là vị này, đúng là oan nghiệt. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, Lăng Thanh Trúc lúc này đã không còn tâm trí nào để đáp lại cung chủ, chỉ đang ngước nhìn bóng hình như thần minh trên bầu trời, thất thần suy nghĩ, nếu các hạ đã khăng khăng như vậy, vậy ta chỉ đành cùng các hạ giao đấu một trận. Thanh Trĩ lúc này nhìn Hồn Trường Thanh, nghiêm giọng nói. Sau đó hắn giơ tay lên, chậm rãi nắm chặt, rồi thanh quang chói lòa đột nhiên từ trong cơ thể bùng phát ra. Ngao. Giữa lúc thanh quang cuộn trào, tiếng rồng ngâm trầm thấp cũng đột ngột vang vọng đất trời. Ngay sau đó, thanh quang chói lòa từ cơ thể Thanh Trĩ bùng phát dữ dội. Sự bùng phát này kéo dài một thoáng, rồi lại đột ngột co rút lại như tia chớp, cuối cùng bám vào bề mặt cơ thể, thanh quang rực rỡ. Xoẹt. Đôi cánh rồng màu xanh rộng lớn, sắc như lưỡi đao, từ sau lưng Thanh Trĩ vươn ra. Rìa cánh rồng tạo thành những răng cưa cực kỳ sắc bén, như răng của một con cự long. Đồng thời, lớp vảy mỏng bao phủ lấy cơ thể hắn, kéo dài ra, tỏa ra những đường cong đầy sức mạnh. Cảm giác đó, phản phất như chỉ cần giơ tay nhấc chân, là có thể sở hữu sức mạnh sánh ngang với cự long. Trên cánh tay và bàn chân của Thanh Trĩ, vảy rồng ngưng kết lại, hóa thành những lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Trên lưỡi đao đầy những răng cưa, mơ hồ tỏa ra một mùi tanh, vừa nhìn đã biết có sức sát thương kinh người. Luồng khí tức sắc bén này, cho dù là cường giả chuyển luân cảnh đỉnh phong cũng không dám nhìn thẳng vào mũi nhọn của hắn. Nửa nạt nửa mở, thật nực cười Hồn Trường Thanh nhìn bộ dạng nửa rồng nửa người của Thanh Trĩ, khinh thường lên tiếng. Nuốt chửng huyết mạch cự long, hóa thân thành cự long, nắm giữ sức mạnh của cự long, nghe thì rất hay. Nhưng thực tế, dù công pháp tu luyện có tinh diệu đến đâu, cũng không thể hoàn toàn thay đổi được công cùng huyết mạch. Hơn nữa, kẻ nắm giữ loại sức mạnh này cũng không thể vượt qua được kẻ có huyết mạch cự long thật sự. Giới hạn của hắn đã bị đóng đinh. Nếu không có kỳ ngộ gì, con đường phía trước của tên Thanh Trĩ này đã bị cắt đứt. Hừ, nếu các hạ đã tự tin như vậy, không coi trọng pháp môn tu luyện của ta, vậy thì để ta lãnh giáo cao chiêu của các hạ. Thanh Trĩ ra vẻ bị những lời khinh thường của Hồn Trường Thanh chọc giận, nhưng thực tế, trong lòng hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắc lôi mà Hồn Trường Thanh thi triển có tác dụng khắc chế cực lớn đối với long thể của hắn, xác suất rất lớn là hắn không phải đối thủ. Hắn bèn lén lút liên lạc với cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Sắc, chuyện này liên quan đến an nguy của Đông Huyền Vực, phiền cô liên lạc với vị kia trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, mời bà ấy ra tay. Nghe vậy, Lăng Sắc không hề kinh ngạc, ngược lại còn cười duyên một tiếng. Thanh Trĩ đại nhân yên tâm, ta đã sớm liên lạc với vị kia rồi, bà ấy đang trên đường tới. Thanh Trĩ có chút bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều về mối liên quan trong đó, chỉ cho rằng Lăng Sắc cũng một lòng lo cho Đông Huyền Vực. Vậy thì, tiếp theo, ta chỉ cần cố gắng cầm chân hắn là được, Thanh Trĩ thầm nghĩ, rồi đôi mắt phun trào thanh quang của hắn nhìn về phía Hồn Trường Thanh, cực kỳ sắc bén. Bành! Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên bước ra, chỉ nghe không khí nổ tung, một bóng người gần như dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh, sau đó, không chút hoa mỹ, một quyền hung hãn tung ra. Nhưng Hồn Trường Thanh chỉ cần di chuyển dưới chân, lập tức đã tránh được cú đấm này. Không dám đỡ đòn. Nhục thể của hắn là điểm yếu. Phải nắm lấy cơ hội này. Thanh Trĩ với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chỉ trong nửa hiệp đã phân tích ra được nhược điểm của Hồn Trường Thanh. Hắn không còn thăm dò nữa, lao thẳng về phía Hồn Trường Thanh, lại tung ra một quyền. Lúc này, sau lưng hắn thậm chí còn hiện ra một hư ảnh thanh long to cả trăm trượng, đầu rồng dữ tợn. Tiếng rồng ngâm gầm gừ đáng sợ phối hợp với tiếng nổ vang do nắm đấm của Thanh Trĩ ma sát với không gian, làm cho cả đất trời cũng phải rung chuyển. Ầm ầm. Cú đấm gần như có thể đánh rơi cả tinh thần này với tốc độ cực nhanh rơi vào người Hồn Trường Thanh, gây ra một vụ nổ dữ dội. Trúng rồi. Thanh Trĩ trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng hắn vui mừng chưa được bao lâu, trước mắt ánh sáng lóe lên, hắn kinh hãi phát hiện, Hồn Trường Thanh trước mặt hắn lại đã biến thành Thiên Nguyên Tử đang bị trói trong rừng H1. Một quyền của hắn đang rơi thẳng vào đầu Thiên Nguyên Tử, máu thịt văng tung tóe, chất lỏng trắng đỏ dính đầy trên nắm đấm của hắn. Chuyện gì thế này? Thanh Trĩ kinh hãi. Ngay lúc này, thân hình của Hồn Trường Thanh lại đột nhiên xuất hiện trên một thân cây H1 khổng lồ gần đó, cười nói, nếu ngươi không muốn để ta giết chúng, vậy thì ngươi tự tay giết đi. Giọng nói vừa dứt, cảnh tượng sau lưng Hồn Trường Thanh lại như một tấm gương, bắt đầu nứt ra vô số khe hở. Sau đó, nó vỡ tan, và một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thở dài của thần ma yếu ớt vang lên. Kính hoa thủy nguyệt. Nhưng khi giọng nói dứt, xung quanh không có bất kỳ điều gì khác thường xảy ra. Nhưng Thanh Trĩ không cho rằng Hồn Trường Thanh đang hư trương thanh thế. Qua chuyện vừa rồi, hắn đã cảnh giác với Hồn Trường Thanh đến cực điểm. Nhưng vấn đề bây giờ là, hắn còn nên ra tay nữa không? Nếu hắn lại như lúc trước, rõ ràng là đánh Hồn Trường Thanh, cuối cùng lại giết chết các vị trưởng giáo, vậy thì những gì hắn làm hôm nay còn có ý nghĩa gì? Ngươi không ra tay, vậy thì đến lượt ta. Hồn Trường Thanh trên mặt lộ ra một nụ cười. Thanh Trĩ trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng giơ hai tay lên định chống cự, nhưng một chùm sáng màu bạc, như vượt qua cả thời gian, chỉ trong một sát na, đã đến trước mặt hắn. Ông! Trong nháy mắt, Thanh Trĩ đã bị âm khí ăn mòn. Dù là thân rồng thủy hỏa bất xâm, bây giờ cũng cảm thấy máu trong cơ thể như đóng băng, tim cũng ngừng đập, hai tay trở nên vô cùng chậm chạp. Sao lại kinh khủng như vậy? Thanh Trĩ trong lòng không dám tin, nhưng không dám phân tâm chút nào, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng hình hồn Trường Thanh. Có thể ra tay tấn công, đây chắc không phải là ảo ảnh. Thanh Trĩ thầm nghĩ, sau đó lại phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút, thanh quang trên người lại lần nữa bùng phát, long huyết sôi trào. Sau khi phải trả một cái giá nào đó, hắn cuối cùng cũng xua tan được cảm giác cứng đờ và lạnh lẽo trong cơ thể, rồi lại vung ra một trảo, hung hăng chộp về phía bóng hình hồn Trường Thanh. Lần này chắc là đủ làm hắn bị thương chứ. Thanh Trĩ trong lòng suy tính, nhưng chưa kịp hoàn hồn, hắn đã kinh hãi phát hiện, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Lần này, mục tiêu của hắn là địa nguyên tử của Nguyên Môn. Nhìn thân thể đã tan nát của địa nguyên tử trong tay, Thanh Trĩ trong mắt lần đầu tiên thoáng qua vẻ mờ mịt. Với thủ đoạn như vậy, rốt cuộc phải đối địch với hắn thế nào đây? Tiếp tục đi, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ phải tự mình ra tay, giết hết bọn chúng. Hồn Trường Thanh thân hình lại chậm rãi hiện lên, mang theo ý cười. Hắn đã sớm nhìn ra Thanh Trĩ đang kéo dài thời gian, nhưng điều khiến Hồn Trường Thanh tò mò là, hắn sẽ gọi đến viện trợ nào? Lại là viễn cổ bát chủ sao? Ở thế giới này, ngoài dị ma, thứ có thể khiến Hồn Trường Thanh cảm thấy hứng thú một chút, chính là tổ phù do quy tắc thế giới ngưng tụ thành trong tay bát chủ. Tổ phù có vô vàn công dụng. Hàng băng tổ phù đã làm cho thái âm chân khí trong cơ thể hắn trở nên ngưng thực và nồng hậu hơn mấy phần. Cũng chính vì vậy, nó đã kích hoạt lại thái âm bản nguyên của hắn. Lại thêm sự bồi bổ từ linh hồn của tất cả các đệ tử và trưởng lão phù cốc, điều đó mới khiến cho thái âm chân thể và đế hồn ẩn trong thái âm bản nguyên của hắn hồi phục lại. Nếu không, đối mặt với tình cảnh khốn cùng lúc trước, tuy rằng thật sự đến lúc sinh tử, cảnh giới đấu thánh của hắn sẽ bùng phát cưỡng ép, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau khi bùng nổ, thương thế của hắn tuyệt đối sẽ nặng thêm một phần, cách ngày khỏi hẳn còn xa vời. Tất cả đều nhờ vào đạo hàng băng tổ phù kia. Mà những tổ phù khác, ví dụ như hồng hoang tổ phù, lại có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh thân thể. Nếu luyện hóa được hồng hoang tổ phù, tuy không đến mức làm cho nhục thân của Hồn Trường Thanh đạt đến trình độ biến thái như của Cổ Huân Nhi, người đã được Thái Dương chân hỏa rèn luyện qua 5 tháng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không còn là không chịu nổi một đòn. Mà không gian tổ phù lại sẽ làm cho hắn hiểu biết về không gian càng thêm thấu triệt. Hồn Trường Thanh vốn đã hấp thu được tài nghệ không gian của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, nếu lại có được không gian tổ phù, vậy thì sự trợ giúp đối với hắn không chỉ đơn giản là 1+1. Đây cũng là lý do vì sao Hồn Trường Thanh lại thèm muốn những tổ phù này. Lúc này, Hồn Trường Thanh hứng thú nhìn Thanh Trĩ, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Còn về việc tại sao từ nãy đến giờ, hắn lại nói nhảm với Thanh Trĩ nhiều như vậy? Đó dĩ nhiên là vì sư phụ của Lâm Động. Hắn đối với tiểu tử Lâm Động này cảm giác vẫn không tệ. Cho nên xem ở mặt mũi của Lâm Động, Hồn Trường Thanh cũng không định giết Thanh Trĩ. Nhưng kẻ đã ngăn cản hắn giết người, tự nhiên không thể không trả giá một chút gì đó. Vậy thì hãy để Thanh Trĩ này tự tay giết chết những người mà hắn muốn cứu. Ngay lúc này, Thanh Trĩ trong lòng mơ hồ có chút tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không biết phải dùng thủ đoạn gì mới có thể phá giải được huyễn thuật của Hồn Trường Thanh. Lăng Sắc, vị kia còn chưa tới sao? Thanh Trĩ bây giờ hết cách, chỉ có thể vô cùng lo lắng thúc giục Lăng Sắc. Chuyện này không phải ta có thể biết được, nhưng, tính thời gian thì cũng sắp rồi không, là đã đến rồi. Lăng Sắc vốn còn có chút bất đắc dĩ, đột nhiên giọng điệu thay đổi, ngẩng đầu nhìn về một nơi trong hư không. Nhưng không cần Lăng Sắc nhắc nhở, Thanh Trĩ cũng đã sớm cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông vô ngần như biển cả, vĩ đại và hùng tráng, đang đột ngột bao trùm lấy cả đất trời. Trong chốc lát, Thanh Trĩ vui mừng khôn xiết, nội tâm vô cùng kích động. Bà ấy đến rồi. Lăng Sắc vốn còn có chút bất đắc dĩ, đột nhiên giọng điệu thay đổi, ngẩng đầu nhìn về một nơi trong hư không. Nhưng không cần Lăng Sắc nhắc nhở, Thanh Trĩ cũng đã sớm cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông vô ngần như biển cả, vĩ đại và hùng tráng, đang đột ngột bao trùm lấy cả đất trời. Trong chốc lát, Thanh Trĩ vui mừng khôn xiết, nội tâm vô cùng kích động. Hắn vội vàng nhìn theo ánh mắt của Lăng Sắc. Thấy vẻ mặt vui mừng của Thanh Trĩ, Hồn Trường Thanh cũng tò mò nhìn sang, muốn xem là ai có thể cho Thanh Trĩ hy vọng lớn đến vậy. Nhưng chưa thấy người, chỉ cảm nhận được khí tức xung quanh dần trở nên nóng rực, như muốn đốt cháy cả thế giới, biến nơi đây thành một lò luyện ngục. Hồn Trường Thanh trong nháy mắt đã hiểu người nào đến, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Xem ra ngươi cũng nhận ra vị này rồi. Thu tay lại đi, trước mặt vị này, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng vô nghĩa. Thanh Trĩ lúc này trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, vui vẻ nói với Hồn Trường Thanh. Như để chứng thực lời của Thanh Trĩ, một nơi trong hư không lập tức dâng lên một ngọn lửa vàng kinh khủng. Ánh vàng rực rỡ, còn chói mắt hơn cả mặt trời trên cao. Ngọn lửa cuồn cuộn, hóa thành một biển lửa vô biên. Sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện trong biển lửa. Từng đóa hoa sen lửa ngưng tụ từ kim sắc diễm hỏa, theo mỗi bước chân của nàng mà hiện ra. Tư thái này, giống như một vị đế hoàng trong ngọn lửa. Khi nàng dần hiện rõ trong tầm mắt mọi người, họ liền thấy được một bóng hình phong hoa tuyệt đại. Một bộ huyền bào, không có quá nhiều hoa văn trang trí, nhưng cũng khó che giấu được vẻ uy nghiêm. Mái tóc xanh như suối rủ xuống bên hông, dù cho ngọn gió nóng rực xung quanh cũng khó lòng thổi bay được một sợi. Dung nhan tuyệt thế, tựa như được thượng đế dụng tâm điêu khắc, mỗi đường nét đều vừa phải, hoàn mỹ đến cực hạn, tạo nên một gương mặt dường như chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng. Và trên khuôn mặt đó, đôi mắt màu vàng rực rỡ lại toát lên vẻ tôn quý và uy nghiêm, như một vị đế vương cao cao tại thượng. Người này chính là Cổ Huân Nhi đã nghe tin mà đến. Thấy người đến, Thanh Trĩ trên mặt trở nên hoảng hốt. Dù đã gặp qua mấy lần, nhưng vẫn khó lòng không kinh diễm trước dung nhan tuyệt thế này. Nhưng rất nhanh, hắn đã cưỡng chế sự khác thường trong lòng, không dám suy nghĩ lung tung nữa, cùng với lăng sắc đi đến trước mặt Cổ Huân Nhi, trịnh trọng thi lễ, đại nhân. Mặc dù cùng là luân hồi cảnh, nhưng cũng chính vì vậy, Thanh Trĩ càng biết rõ chênh lệch trong luân hồi cảnh lớn đến mức nào, căn bản không dám có chút bất kính. Cùng lúc đó, những vị trưởng giáo còn sống sót nhìn thấy vị đại nhân mà ngay cả Thanh Trĩ cũng phải đến bái kiến, trên mặt cũng vui mừng quá đỗi. Vị này đã xuất hiện, vậy là họ được cứu rồi. Nhưng Cổ Huân Nhi lúc này lại không có tâm trí nào để ý đến đám người này, mà chỉ với vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Hồn Trường Thanh, sự điên cuồng trong mắt không hề che giấu. Bộ dạng này khiến cho Lăng Sắc bên cạnh cũng phải sững sờ. Họ chưa từng thấy Cổ Huân Nhi kích động như vậy. Trước đây, dù khí tức quanh thân nàng có nóng rực đến đâu, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt lại khiến người ta như rơi vào hầm băng. Hồn Trường Thanh, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Cổ Huân Nhi cười lớn. Nghe vậy, sắc mặt Hồn Trường Thanh lại càng đen hơn. Với trạng thái hiện tại, người hắn không muốn gặp nhất chính là Cổ Huân Nhi, người phụ nữ không nói nửa điểm đạo lý này. Ta xử lý xong chuyện trước, lát nữa sẽ nói chuyện với ngươi sau. Hắn bây giờ tạm thời không muốn đối mặt với Cổ Huân Nhi, định xử lý xong đám trưởng giáo này trước, vừa để báo thù, vừa để suy nghĩ xem rốt cuộc phải lừa gạt người phụ nữ này như thế nào. Cổ Huân Nhi nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng nàng cũng đã nhìn rõ tình hình lúc này. Dù sao bao nhiêu năm cũng đã chờ đợi, nàng không vội chút này, bèn không ngăn cản, hừ lạnh một tiếng, cứ thế lơ lửng trên không, chờ đợi. Mọi người thấy vậy trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt, nhất là Thanh Trĩ, trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng tiến lên lo lắng nói, đại nhân, không được đâu. Nếu để hắn giết những người này, Đông Huyền Vực sẽ suy yếu chưa từng có, sẽ bị dị ma thừa cơ xâm nhập. Nhưng Cổ Huân Nhi lại thay đổi vẻ sốt ruột và kích động lúc trước, lạnh lùng liếc qua Thanh Trĩ, nói, Đông Huyền Vực ra sao, liên quan gì đến ta? Ngươi nếu không muốn những người đó bị giết, có thể ra tay ngăn cản hắn, ta sẽ không cản. Thanh Trĩ nghe vậy sững sờ, rồi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngăn cản? Hắn lấy gì mà ngăn cản? Nếu hắn có thể ngăn cản, sao còn phải để Lăng Sắc cầu cứu ngươi? Và chỉ trong chốc lát đó, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết kinh người. Thanh Trĩ quay phát lại, liền bàng hoàng phát hiện, các vị trưởng giáo tông phái kia, từng người một, đều hóa thành một vũng máu, bị những thân cây hắc một quỷ dị kia hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng. Cảnh tượng này, khiến lòng người rét lạnh. Thanh Trĩ lúc này, sắc mặt xám như tro tàn. Hắn đã có thể dự liệu được cảnh dị ma ồ ạt xâm chiếm Đông Huyền Vực, gây ra cảnh sinh linh đồ thán thảm khốc, mà kẻ mạnh nhất của Đông Huyền Vực lại đang đứng trên mây coi thường tất cả. Tương lai của Đông Huyền Vực sẽ đi về đâu? Ngay lúc Thanh Trĩ đang bi thương, nhân nguyên tử của Nguyên Môn, khi thân hình phồng lên sắp nổ tung, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngửa đầu hét lớn, Vương Điện đại nhân, cứu ta. Cùng với tiếng hét của nhân nguyên tử, trên hư không đột nhiên bùng lên một luồng khói đen dữ dội. Giữa làn khói đen cuồn cuộn, một bóng đen chậm rãi ngưng tụ. Bóng đen hai tay chắp sau lưng, đứng trên không trung, như một pho tượng đá, không có bất kỳ khí tức nào, không thể cảm ứng được, nhưng bản thân lại thực sự tồn tại, cảm giác này rất quỷ dị. Thật không ngờ, Đông Huyền Vực hôm nay lại náo nhiệt đến vậy. Bóng đen cười nhìn đám người. Sau đó, ánh mắt hắn dường như dừng lại ở một nơi trong rừng hắc mộc, nơi Ứng Hoang Hoang đang đứng cùng với Ứng Huyền Tử chỉ còn lại nửa thân tàn phế. Xem ở việc trước đây đã lấy đi hàng băng tổ phù của Ứng Hoang Hoang, Hồn Trường Thanh vẫn lưu lại cho Ứng Huyền Tử một mạng, chỉ phế đi hơn nửa tu vi của lão. Bây giờ, bóng đen kia mỉm cười với Ứng Hoang Hoang, không ngờ còn có người quen, băng chủ, đã bao năm không gặp, tiếng cười nhàn nhạt của bóng đen khuếch tán ra trên bầu trời. Ứng Hoang Hoang nhìn bóng đen này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lẩm bẩm, Tứ Vương Điện Thanh Trĩ, người vốn còn đang đau lòng vì cái chết của mấy vị trưởng giáo, lúc này cũng sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ, Nguyên Môn, tông phái đứng đầu Đông Huyền Vực, lại cấu kết với dị ma vương điện. Mà trước đó, kẻ đưa ra chứng cứ muốn thảo phạt Hồn Trường Thanh cũng là Nguyên Môn. Nói cách khác, tất cả những chuyện hôm nay đều là do Nguyên Môn gây ra. Trong chốc lát, lòng hận thù của Thanh Trĩ đối với Nguyên Môn đã đạt đến cực điểm. Tứ Vương Điện đại nhân, mau cứu ta. Ngay lúc bóng đen kia còn muốn nói thêm gì đó, Nhân Nguyên Tử lại lần nữa kêu thảm thiết. Đúng là phế vật. Tứ Vương Điện hừ lạnh một tiếng, nhưng đối mặt với lời cầu khẩn của Nhân Nguyên Tử, cũng không khoanh tay đứng nhìn. Hắn vung tay, một luồng ma khí nồng nặc lập tức tuôn ra, lướt đến thân cây H1 đang cuốn lấy Nhân Nguyên Tử. Bụp. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Tứ Vương Điện là, luồng ma khí này sau khi chạm vào thân cây H1, không hề ăn mòn được nó, ngược lại còn chìm vào trong thân cây, sau đó Tứ Vương Điện đã mất đi cảm ứng với luồng ma khí đó. Có chút thú vị, cái cây kỳ quái này là do các hạ làm ra sao? Tứ Vương Điện lúc này nhìn về phía Hồn Trường Thanh, cười nhẹ nói. Nhưng Hồn Trường Thanh không hề đáp lại, ngược lại còn hứng thú nhìn chằm chằm Tứ Vương Điện. Đối mặt với ánh mắt của Hồn Trường Thanh, không biết tại sao, Tứ Vương Điện lần đầu tiên cảm thấy có chút không tự nhiên, như thể đang bị một ma đầu kinh khủng nhìn chằm chằm. Tứ Vương Điện nhíu mày, đè nén sự khác thường trong lòng, lại lên tiếng với Hồn Trường Thanh, thực lực của các hạ như vậy, không bằng đầu quân cho thánh tộc của ta thì sao? Không chỉ có thể nhận được sức mạnh vô thượng của thánh tộc, mà sau này khi hoàng của ta thức tỉnh, hoàn toàn chinh phục thế giới này, ta có thể làm chủ, xin cho ngài một vị trí vương điện, ngài thấy thế nào? Đối với một cường giả như Hồn Trường Thanh, lại có phong cách hành sự giống hệt dị ma, Tứ Vương Điện tự nhiên là muốn thử lôi kéo. Sức mạnh của dị ma sao? Ngươi nói là cái này. Nói rồi, Hồn Trường Thanh giơ tay lên, một luồng hắc khí nồng nặc hiện ra. Đây chính là năng lượng của con dị ma mà Hồn Trường Thanh đã tiện tay xử lý ở Atlantis năm xưa. Cảm nhận được luồng khí tức trong tay Hồn Trường Thanh, sắc mặt Tứ Vương Điện lúc này liền biến đổi. Khí tức của Vương Điện, sao có thể? Tại sao ngươi lại có được năng lượng của Vương Điện, mà lại chưa bị chuyển hóa thành thánh tộc? Tứ Vương Điện lúc này thất thanh nói. Ta quả thực cần năng lượng của các ngươi, nhưng không phải là các ngươi cho ta, mà là ta tự mình đến lấy. He he he, Hồn Trường Thanh đột nhiên cười quái dị một tiếng, sau đó toàn thân dâng lên khói đen ngập trời, khí tức âm u lạnh lẽo, đồng thời một ma thần cao cả trăm trượng, ba đầu sáu tay, mặt mày dữ tợn, hiện ra sau lưng hắn, trông vô cùng kinh khủng. Trước luồng khí tức âm lãnh kinh khủng này, Tứ Vương Điện trông lại có vẻ vô hại đến lạ. Trong chốc lát, mọi người có chút khó mà phân biệt được, rốt cuộc Tứ Vương Điện là dị ma, hay Hồn Trường Thanh mới là dị ma. Chết tiệt. Tứ Vương Điện lúc này mới hoàn toàn thấy rõ thực lực của Hồn Trường Thanh, tuyệt không phải là kẻ mà hắn có thể tùy ý nắm bắt. Hắn không dám phân tâm chút nào, vội vàng thúc giục ma khí chống cự. Bành. Âm khí và ma khí va vào nhau, sắc mặt Tứ Vương Điện trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng mình đã đánh giá Hồn Trường Thanh đủ cao, không ngờ vẫn còn đánh giá thấp. Thực lực như vậy, tuyệt đối không kém hơn hắn. Đại lục Thiên Huyền từ khi nào lại có thêm một siêu cấp cường giả rõ ràng chỉ có luân hồi cảnh sơ kỳ, lại có thể sánh ngang với trung kỳ như vậy? Phải biết, ngay cả Viễn Cổ Bát Chủ năm xưa cũng không thể làm được điều khoa trương đến thế. Hắc Huyền Thánh Ma Chưởng. Không dám chậm trễ chút nào, Tứ Vương Điện cắn răng, thi triển ra bản lĩnh giữ nhà của mình. Lập tức, hắc khí quanh thân Tứ Vương Điện cuồn cuộn, ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ đen kịt che khuất bầu trời, thanh thế đáng sợ, bao trùm cả ngàn dặm. Nếu một chưởng này đánh trúng, phù giới này sẽ không còn chút sinh cơ nào. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Mộng Lãng Thiên Niên. Hắc Mộc Chi Sâm. Hắc Ma Lôi. Đối mặt với một chưởng ma diễm ngập trời này, trong mắt Hồn Trường Thanh bộc phát ra tinh quang đáng sợ. Sau đó, đất trời bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sau lưng hắn, pho ma tượng bắt đầu gầm thét. Biển rừng H1 vốn đã trải khắp nơi đột nhiên lại bắt đầu cuộn trào dữ dội. Bầu trời không ngừng chớp động những luồng sét đen kịt. Hư không xung quanh cũng từng khúc nứt vỡ, sau đó thần thủy mang ánh sáng kỳ diệu bắt đầu tuôn ra từ trong hư không. Trong chốc lát, vùng trời đất này tựa như đã biến thành cảnh tượng tận thế. Người này không phải kẻ ta có thể địch lại. Cảnh tượng diệt thế này trong nháy mắt khiến Tứ Vương Điện, người vốn cho rằng lực lượng tương đương, trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng có phán đoán ngay lập tức. Nhưng hắn lại không né tránh, sắc mặt trở nên dữ tợn, rồi bàn tay khổng lồ ầm ầm vỗ xuống. Hồn Trường Thanh thấy vậy lập tức thúc giục ngàn vạn dị tượng, đang định nghênh đón bàn tay khổng lồ kia. Nhưng bàn tay khổng lồ đó đột nhiên lại thay đổi phương hướng, mục tiêu của nó lại là vị trí của Ứng Hoang Hoang phía dưới. Coi như liều mạng bị trọng thương, nhưng hôm nay nếu có thể trừ khử được mối họa băng chủ này, cũng không coi là thiệt. Bây giờ, bàn tay đen kịt khổng lồ đã bao phủ lấy bầu trời của Ứng Hoang Hoang. Nhìn đỉnh đầu đen kịt một mảng, Ứng Hoang Hoang có lòng chống cự, nhưng lại không có sức. Thực lực vốn đã không còn bao nhiêu, gốc rễ hàng băng tổ phù lại bị kẻ nào đó rút đi, nàng căn bản không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ này rơi xuống. Phía bên kia, Hồng Trường Thanh thấy vậy nhướng mày, trong lòng chần chừ một lúc, rồi khẽ thở dài. Thôi, cứu ngươi một lần, còn về sau này đối mặt với Cổ Huân Nhi thế nào thì tự ngươi lo liệu. Hồng Trường Thanh biết, lòng chiếm hữu của Cổ Huân Nhi kinh khủng đến cực điểm. Trước đây tại thành Hải Thần, khi thấy hắn đi gần với Mạc Lan Thánh Giả, nàng đã không thèm để ý gì, cuối cùng suýt nữa gây ra cuộc tử chiến giữa hai tộc. Khi đó, thực lực của hắn còn có thể vững vàng hơn Cổ Huân Nhi một bậc, nên có thể bảo vệ Mạc Lan Thánh Giả không sao. Nhưng lần này, khi đến vị diện này, Cổ Huân Nhi rơi vào hôn mê, không bị bản nguyên thế giới nhắm vào, điều này cũng dẫn đến việc thực lực của nàng gần như không bị tổn hao bao nhiêu. Những năm này chắc chắn đã sớm chữa khỏi thương thế, thậm chí còn tiến thêm một bước cũng không chừng. Bây giờ hắn lại không có cách nào với Cổ Huân Nhi. Nếu bây giờ cứu ứng Hoang Hoang, vậy sau này nàng sẽ gặp phải điều gì khi đối mặt với Cổ Huân Nhi, chỉ có thể nói là nghe theo mệnh trời bành. Ngay lúc ứng Hoang Hoang và ứng Huyền Tử đang tuyệt vọng, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngước mắt nhìn lên, nàng liền thấy được bóng hình mà cả đời này khó quên. Thân ảnh đó chân đạp con sông thần dị, quanh thân hắc một vần quanh, trên đỉnh đầu hắc lôi từng trận, trông không khác gì một vị thiên thần. Giờ khắc này, ứng Hoang Hoang nhìn bóng hình đó, bàn tay ngọc vô thức siết chặt, nghiến răng. Tại sao đã hại ta lại còn cứu ta, thật nực cười, nàng thất thần lẩm bẩm. Phía bên kia, Cổ Huân Nhi, người vốn đang lơ lửng trên không trung, có chút thích thú xem kịch, khi thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng của nàng di chuyển qua lại giữa Hồn Trường Thanh và ứng Hoang Hoang, khí tức kinh khủng lặng lẽ hiện lên. Cổ Huân Nhi vốn đang lơ lửng giữa không trung, thảnh thơi xem kịch vui. Nhưng khi thấy Hồn Trường Thanh ra tay cứu ứng Hoang Hoang, sắc mặt nàng lập tức sầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng của nàng di chuyển qua lại giữa Hồn Trường Thanh và ứng Hoang Hoang, một luồng khí tức kinh khủng lặng lẽ dâng lên. Phía bên kia, Tứ Vương Điện vốn đinh ninh Hồn Trường Thanh sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công ngàn vàng, nào ngờ hắn lại từ bỏ để cứu băng chủ. Thấy cơ hội đã vụt mất, Tứ Vương Điện không còn ý định dây dưa nữa. Xét cho cùng, thực lực của hắn vẫn kém Hồn Trường Thanh một bậc. Giờ đây khi Hồn Trường Thanh từ bỏ tấn công, đó chính là cơ hội để hắn rút lui. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tứ Vương Điện quyết đoán lóe mình, lao về phía xa. Thấy vậy, Hồn Trường Thanh khẽ thở dài. Thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, muốn giữ lại Tứ Vương Điện quả thực là lực bất tòng tâm, nhưng cứ thế buông tha miếng mồi ngon đến tận miệng này, hắn lại không cam lòng. Nếu có thể nuốt chửng Tứ Vương Điện cảnh giới luân hồi này, thương thế của hắn sẽ hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, Hồn Trường Thanh đành bất đắc dĩ mở lời với Cổ Huân Nhi, ta nợ cô một lần, giúp ta giữ hắn lại. Vừa nghe câu đó, Cổ Huân Nhi đang mặt lạnh như băng bỗng sững sờ, rồi một tia sáng đáng sợ lóe lên trong mắt, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Một lần. Ngươi chọc ta bao nhiêu lần như vậy, một lần sao đủ? Hồn Trường Thanh thấy Cổ Huân Nhi được đằng chân lân đằng đầu, mặt liền tối sầm. Không muốn thì thôi. Cùng lắm thì sau này hắn đi tìm mấy tên dị ma vương chuyển luân cảnh khác, chứ nhất quyết không chịu hư Cổ Huân Nhi. Ta có nói không muốn đâu. Đây là lần đầu tiên ngươi cầu xin ta đấy nhé, một lần là một lần. Thấy Hồn Trường Thanh cứng rắn, Cổ Huân Nhi vội vàng đồng ý, đoạn khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Tứ Vương Điện đang điên cuồng bỏ chạy, một tia trêu tức lóe lên trong mắt. Ở lại đi. Dứt lời, Cổ Huân Nhi đưa tay vung lên. Tức thì, cả vùng không gian này bỗng trở nên nặng trịch đến một ngạt. Bầu trời cũng chuyển thành một màu vàng rực, rồi những đám mây hóa thành biển lửa hừng hực. Sau một hồi sôi trào dữ dội, biển lửa ấy liền nuốt chửng thân ảnh đã xa đến mức mơ hồ kia. À, giữa tiếng kêu thảm thiết, đám mây lửa vàng rực ấy cuốn theo thân thể Tứ Vương Điện quay trở lại. Nhìn thấy Tứ Vương Điện, kẻ mới lúc trước còn ung dung tự tại, như thể mọi sự đều trong lòng bàn tay, nay lại thảm thương đến thế, ai nấy đều kinh hãi, một lần nữa chấn động trước thực lực của Cổ Huân Nhi. Một Tứ Vương Điện cảnh giới luân hồi cảnh trung kỳ mà trong tay nàng lại không có chút sức chống cự nào. Bấy giờ, Hồn Trường Thanh cũng nheo mắt đánh giá Cổ Huân Nhi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Cổ Huân Nhi đã tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới đấu thánh bát tinh, ngang với thực lực thời kỳ toàn thịnh của hắn. Hơn nữa, với chiến lực kinh khủng của Cổ Huân Nhi, thực lực của nàng hiện giờ cũng không thua kém gì các cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của hồn tộc và cổ tộc. Có thể nói, ở đại lục Thiên Huyền này, nếu dị ma hoàng không thức tỉnh, Cổ Huân Nhi chính là đệ nhất nhân đương thời. Gây go rồi đây. Hồn Trường Thanh cảm thấy vô cùng đau đầu. Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ ở đại lục đấu khí vững vàng tu luyện lên đấu thánh đỉnh phong, sau đó mượn bản nguyên đế khí đột phá đấu đế. Nhưng hắn không ngờ, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà khiến Cổ Huân Nhi lúc đó nổi điên, trực tiếp châm ngòi đại chiến hai tộc. Rồi hắn và Cổ Huân Nhi vì một sự cố bất ngờ mà lưu lạc đến vị diện này. Điều khiến Hồn Trường Thanh bực bội hơn cả là ý thức thế giới chết tiệt của Đại Lục Thiên Huyền này lại bài ngoại đến thế. Hắn vừa chuẩn bị tiến vào đã bị nó tấn công gần như điên cuồng. Trớ trêu là lúc đó Cổ Huân Nhi lại rơi vào hôn mê, khiến ý thức thế giới dồn toàn bộ mũi nhọn vào hắn. Nếu không phải ý chí thế giới này năm xưa từng bị thương nặng khó lành trong cuộc chiến chống lại dị ma hoàng, e rằng hắn đã lành ít dữ nhiều. Dù lúc đó hắn là đấu thánh bát tinh, nhưng chưa lên đấu đế thì cũng khó lòng chống lại cả một thế giới. Tuy cuối cùng hắn đã thắng được ý thức thế giới, đánh cho nó phải ngủ yên, nhưng bản thân Hồn Trường Thanh cũng bị thương cực nặng, thái âm chân khí khô kiệt, bản nguyên suy yếu. Để tránh tiêu hao không cần thiết, Hồn Trường Thanh không thể không tự đặt cấm chế lên người, phong tỏa thái âm bản nguyên, nếu không phải lúc sinh tử trước mắt thì tuyệt đối không thể vận dụng. Làm xong những việc này, hắn liền tự phong đế hồn, rơi vào giấc ngủ để chữa thương. Những việc sau đó hoàn toàn là dựa vào bản năng. Có thể nói, mọi chuyện mấy năm nay đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, lúc trước khi rơi xuống Đại Lục Thiên Huyền, nạp giới của hắn cũng bị thất lạc. Đợi giải quyết xong chuyện ở đây, hắn nhất định phải tìm lại nạp giới. Những thứ khác hắn có thể không quan tâm, nhưng bản nguyên đế khí trong nạp giới thì tuyệt đối không thể có sai sót. Nhưng cũng may, trên Đại Lục Thiên Huyền này, gần như không có ai có thể cưỡng ép mở nạp giới của hắn. Hiện tại hắn cũng không cảm nhận được cấm chế trên nạp giới có vấn đề gì, nên cũng không quá vội. Bấy giờ, Hồn Trường Thanh nhìn Tứ Vương Điện đang từ từ bị kim diễm cuốn tới, khẽ gật đầu với Cổ Huân Nhi. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của đám người Thanh Trĩ, hắn trực tiếp vung một chưởng, bóp nát Tứ Vương Điện. Tức thì, một luồng ma khí đen kịch cực kỳ tinh thuần được Hồn Trường Thanh rút ra từ trong đám máu thịt bầy nhầy, rồi nuốt chửng vào bụng. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Thanh Trĩ vốn còn nghi ngờ liệu Hồn Trường Thanh có thực sự cấu kết với dị ma không, giờ cũng phải trợn tròn mắt. Xem ra, Hồn Trường Thanh và dị ma đúng là có quan hệ, nhưng dường như, đó là quan hệ giữa thợ săn và con mồi. Một lát sau, Hồn Trường Thanh từ từ mở mắt, thở ra một luồng trọc khí. Sau đó hắn nhìn sang Ứng Hoang Hoang vẫn còn đứng đó. Xem náo nhiệt đủ chưa? Nể tình Hàng Băng tổ phù của ngươi, ta tha cho đạo tông các ngươi một mạng, còn không mau cút đi. Hồn Trường Thanh không chút khách khí lên tiếng. Nghe vậy, sắc mặt Ứng Hoang Hoang biến đổi, vừa định nói gì đó thì đã bị Ứng Huyền Tử dứt khoát kéo đi, trốn về một hướng xa xăm. Ông ta cũng là người từng trải, đương nhiên nhìn ra được mối quan hệ phức tạp giữa Hồn Trường Thanh và vị đại nhân kia, mà Ứng Hoang Hoang cũng có quan hệ không rõ ràng với Hồn Trường Thanh, vừa rồi hắn còn cứu Ứng Hoang Hoang ngay trước mặt vị đại nhân ấy. Ai biết vị đại nhân kia có coi Ứng Hoang Hoang là cái gai trong mắt không? Có lời của Hồn Trường Thanh, Ứng Huyền Tử nào dám dừng lại chút nào, lập tức kéo Ứng Hoang Hoang bỏ chạy. Bấy giờ, cảm nhận được ánh mắt như có như không của Hồn Trường Thanh liếc qua, Cổ Huân Nhi khẽ cười, liền thu lại luồng năng lượng đang âm ỉ quanh thân, cũng không ngăn cản hai cha con nhà đó rời đi. Ha, ngươi đúng là tính nào tật nấy, dù đổi sang một thế giới khác vẫn gây chuyện được. Nghe vậy, Hồn Trường Thanh nhún vai, nếu ta an phận thủ thường thì giờ này ngươi cũng sẽ không đứng đây nói chuyện với ta, chúng ta có quen biết nhau hay không cũng còn là một ẩn số. Cổ Huân Nhi híp mắt nhìn Hồn Trường Thanh, nói, chuyện đó cũng đúng. Không thể không khâm phục sự can đảm của ngươi năm xưa, ngay cả ta mà ngươi cũng dám động vào. Nếu lúc đó ta chỉ cần có một ý nghĩ sai lầm, ngươi biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi không? Chuyện năm xưa, đúng là ta đã suy nghĩ thiếu sót. Hồn Trường Thanh nghe vậy, im lặng một lúc rồi gật đầu. Ban đầu ở thành Ô Thản, hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Quan trọng hơn là khi đó hắn luôn cảm thấy mình có thể biết trước mọi diễn biến trên đại lục, khiến hắn có một ảo giác rằng mình là bậc tiên tri, không gì là không thể. Chính điều đó đã khiến hắn nảy ra ý nghĩ, làm ra cái hành động có thể gọi là tự tìm đường chết ấy. Giờ nghĩ lại, nếu năm xưa Cổ Huân Nhi không còn quan tâm đến Tiêu Viêm, cũng không để ý đến hắn, mà toàn tâm toàn ý muốn trả thù hắn, e rằng hắn đã sớm tan xương nát thịt. Cái ý nghĩ hắn tự cho là đúng, rằng chỉ cần nắm chắc Tiêu Viêm là có thể nắm chắc Cổ Huân Nhi, cuối cùng vẫn là quá ngây thơ. Cho nên, bây giờ Hồn Trường Thanh còn có thể đứng ở đây, có lẽ phải thực sự cảm ơn ơn không dứt của Cổ Huân Nhi. Thế nhưng Hồn Trường Thanh dường như nghĩ tới điều gì, lại cười nói, năm xưa khi ngươi mới đến thế giới này, dù hôn mê nhưng chắc ngươi cũng cảm nhận được, lúc sắp giáng lâm đã gặp phải một luồng lực đẩy và xung kích, đó là lúc ý thức thế giới ra tay với cả hai chúng ta. Lúc ấy ngươi không hề có chút phản kháng nào, nếu không phải ta liều mình trọng thương, cuối cùng phải phong ấn tu vi, khóa chặt đế hồn, rơi vào ngủ say để chữa thương, thì ngươi cũng khó mà sống sót. Cho nên một đi một về, chúng ta coi như đã thanh toán sòng phẳng. Hồn Trường Thanh không muốn vì chuyện này mà bị Cổ Huân Nhi lấn át, liền vội vàng lôi chuyện năm xưa khi đến Đại Lục Thiên Huyền đã bảo vệ nàng ra để bù trừ. Ha, ta đến thế giới này, gặp phải nguy hiểm như vậy, là do ai? Cổ Huân Nhi nghe xong, liền cười lạnh. Vậy nếu không phải cô ở thành Hải Âm không nói một lời đã ra tay đánh nhau với ta, dẫn đến tinh nhuệ hai tộc chúng ta kéo đến, biến thành đại chiến, thì cô sao lại lưu lạc đến đây? Hồng Trường Thanh nghe Cổ Huân Nhi đổ hết chuyện này lên đầu mình, lập tức không vui, liền mắng lại. Vậy nếu không phải Cổ Huân Nhi cũng định nói gì đó, nhưng lại dừng lại. Mối quan hệ trong đó quá phức tạp, nhất thời thật khó mà làm rõ. Nếu thực sự muốn truy ngược lại ngọn nguồn, e rằng phải đổ lỗi cho những chuyện không ra gì mà Hồng Trường Thanh đã làm ở thành Ô Thản năm xưa. Hừ, thôi. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Cổ Huân Nhi hừ khẽ một tiếng, khiến Hồng Trường Thanh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ban đầu hắn còn tưởng Cổ Huân Nhi sẽ lại thẹn quá hóa giận. Mà lần này, gần như có thể coi là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện một cách bình tĩnh. Hồng Trường Thanh không biết rằng, năm xưa khi hắn lưu lạc đến cổ tộc, Cổ Huân Nhi vì những cảm xúc cực đoan tích tụ nhiều năm mà đã trút giận lên người hắn một cách đầy thù hận. Nàng hoàn toàn không coi hắn là người, gần như khiến hắn phải nếm trải tất cả những gì Cổ Huân Nhi đã trải qua trong mật thất năm nào. Chính điều đó đã khiến Hồng Trường Thanh luôn cảm thấy trạng thái tinh thần của Cổ Huân Nhi có chút vấn đề. Mà sau khi cơn cảm xúc cực đoan của Cổ Huân Nhi đã được trút sạch lên người Hồng Trường Thanh, cộng thêm việc hắn đã trốn thoát khỏi cổ tộc, nàng mới có một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Nàng biết rõ với thực lực và thiên phú của Hồng Trường Thanh, những lời nàng nói trước đây, rằng có thể thắng hắn một cách chắc chắn, thực sự là có chút hão huyền, ngay cả việc áp chế cũng rất khó thực hiện. Nếu không phải năm xưa gặp được cơ duyên, tu luyện Thái Dương chân giải, e rằng bây giờ nàng cũng khó mà theo kịp bóng lưng của Hồng Trường Thanh. Cổ Huân Nhi cũng biết, nếu nàng lại như trước đây, e rằng cuối cùng sẽ thực sự cùng Hồng Trường Thanh mỗi người một ngã, thậm chí là không chết không thôi. Điều này khiến nàng trong nhất thời cũng dập tắt ý nghĩ muốn chém tận giết tuyệt những người phụ nữ bên cạnh Hồng Trường Thanh. Sự thay đổi lần này của nàng cũng khiến Hồng Trường Thanh hết sức bất ngờ. Trước đây khi nhìn thấy Cổ Huân Nhi, hắn ngoài đau đầu ra vẫn là đau đầu, nhưng bây giờ lại cảm thấy khá ổn một cách lạ thường. Hồng Trường Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu bây giờ Cổ Huân Nhi vẫn hùng hổ dọa người như trước, vậy hắn thật sự sẽ rất khổ sở. Đến chỗ của ta nói chuyện đi. Bây giờ Cổ Huân Nhi mỉm cười, ung dung nói với Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh từ từ gật đầu, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó, ngập ngừng hỏi, chỗ của cô là. Năm xưa khi ta tỉnh lại, đã ở một nơi trong thế giới này tên là Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Sau đó ta liền ở lại Cửu Thiên Thái Thanh Cung chữa thương, tiện thể che chở cho họ, trấn giữ tông môn. Cổ Huân Nhi giải thích. Trong mắt Hồng Trường Thanh lóe lên một tia quái dị, hắn kín đáo liếc nhìn Lăng Thanh Trúc, nhưng không để lộ vẻ khác thường trước mặt Cổ Huân Nhi, chỉ gật đầu đồng ý, nhưng hắn không đi ngay, vì hắn không quên Dục Ma Vương lúc đó đã bị Thiên Nguyên Tử đánh đến hôn mê. Đi đến trước đống đổ nát bên dưới, Hồng Trường Thanh đột nhiên vung tay, tức thì đất đá bay mù mịt, để lộ ra thân hình Dục Ma Vương bị chôn sâu dưới đống đá. Bây giờ Dục Ma Vương toàn thân tả tơi, khắp nơi đều là những vết thương trông thấy mà giật mình, máu tươi thấm đẫm toàn thân, khí tức yếu ớt, trông vô cùng thê thảm. Nhưng cũng may, vẫn còn một hơi thở. Hồng Trường Thanh thấy vậy cũng không do dự, trực tiếp ngưng tụ ra một giọt thần thủy lấp lánh ba màu dị sắc trong không trung, điểm vào giữa trán Dục Ma Vương. Trong nháy mắt, Dục Ma Vương vốn đang hấp hối, toàn thân những vết thương gần như chí mạng liền lành lại với tốc độ kinh người. Chỉ trong thoáng chốc, bề ngoài của Dục Ma Vương gần như đã lành lặn như lúc ban đầu, thậm chí, làn da của nàng bây giờ còn mềm mại như trẻ sơ sinh, hơn cả lúc trước. Tương tự, thương thế trong cơ thể và linh hồn của nàng cũng đang dần được chữa trị, khí tức cũng trở nên ổn định. Bây giờ, Dục Ma Vương đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Trên đời này, nếu nói về việc chữa trị thương thế, hiếm có thứ gì có thể hơn được Tam Quan Thần Thủy của Hồng Trường Thanh. Mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại cũng không phải là nói đùa. Nếu Hồng Trường Thanh chịu làm một y sư, e rằng sẽ trở thành một tồn tại được người đời sùng bái và kính trọng nhất. Nhưng tiếc là, hắn lại không có cái đức tính cứu người này. Điều hắn giỏi hơn, thực ra vẫn là tiễn người ta đi về miền cực lạc. Còn nữa à, trước đó là Ứng Hoang Hoang, Cổ Huân Nhi đã nhịn lắm rồi, bây giờ lại thấy Hồng Trường Thanh không biết từ đâu lôi ra thêm một người nữa, sắc mặt Cổ Huân Nhi lúc này có chút không kìm được, trở nên không vui. Mà Hồng Trường Thanh bây giờ lại im lặng. Hắn không biết, nếu để Cổ Huân Nhi biết, thực ra trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung của nàng, Lăng Thanh Trúc, người được coi là thiếu cung chủ, cũng là người của hắn, thì nàng sẽ phản ứng thế nào? Sau khi Ứng Hoang Hoang và cha trở về Đạo Tông, Ứng Huyền Tử liền vội vàng vào tỉnh thất để dưỡng thương. Còn Ứng Hoang Hoang cũng trở về nơi ở của mình. Nàng ngồi khoanh chân, định tu luyện, nhưng khác với mọi khi, lần này, lòng nàng không sao yên được. Trong lòng trăm mối tơ vò, nàng liền đứng dậy, đi ra ngoài cửa, định ra hậu sơn dạo cho khuây khỏa. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài Sơn Môn Đạo Tông đột nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội, sau đó ánh lửa chói lòa bao trùm toàn bộ Đạo Tông. Có chuyện gì vậy? Có kẻ xâm lược sao? Một đám đệ tử Đạo Tông lập tức cảnh giác, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm ra ngoài Sơn Môn, đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ. Mà Ứng Hoang Hoang khi cảm nhận được luồng khí tức này lại có chút bất ngờ. Rõ ràng nàng nhận ra người đến, chỉ không ngờ hắn lại tìm đến tận đây. Lúc này, dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, một bóng người cao ráo từ từ bước ra từ trong biển lửa. Đó là một nam tử cao lớn, thân mặc áo bào màu vàng, mái tóc đỏ rực như dung nham đang chảy. Hắn chỉ cần đứng đó, nhiệt độ của đất trời dường như cũng từ từ tăng lên. Một đám đệ tử bị uy thế trên người nam tử này đè nén đến mức có chút không thở nổi. Khí thế như vậy, không hồ là đang tuyên bố thân phận tuyệt thế cường giả của người đến. Một đám đệ tử lập tức như gặp phải đại địch, nhưng không ai lộ vẻ sợ hãi hay lùi bước. Dưới vô số ánh mắt, nam tử tóc đỏ cũng từ từ ngước lên, để lộ một khuôn mặt tuấn tú pha chút uy nghiêm. Nhưng lúc này, hắn không nhìn ai khác, mà chỉ dừng ánh mắt ở chỗ Ứng Hoang Hoang, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, một vẻ dịu dàng hiện lên. Sau đó hắn lóe mình một cái, kèm theo ánh lửa lập lòe, liền xuất hiện trước mặt Ứng Hoang Hoang. Đứng trước mặt Ứng Hoang Hoang, chiếc áo bào màu vàng càng thêm tôn quý, chỉ có điều khuôn mặt tuấn tú lúc này lại rất dịu dàng. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Ứng Hoang Hoang, trong mắt dâng lên những gợn sóng yêu thương. Hắn mỉm cười, khẽ nói, tiểu sư muội. Vừa dứt lời, những đệ tử đạo tông vốn đang như lâm đại địch cũng ngây người. Sư tỷ Ứng Hoang Hoang còn có sư huynh sao? Sao họ không biết? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu với nam tử tóc đỏ, sau đó nhìn về phía đám đệ tử, thản nhiên nói, không có chuyện gì đâu, hắn đến tìm ta, các ngươi không cần căng thẳng. Rồi nàng lại nhìn về phía nam tử kia, nói, đi theo ta. Nghe vậy, trong mắt nam tử kia lóe lên một tia vui mừng khôn xiết, vội vàng đi theo sau lưng Ứng Hoang Hoang, cùng nàng đi đến hậu sơn. Đến hậu sơn, Ứng Hoang Hoang nhìn nam tử tóc đỏ, nhàn nhạt lên tiếng, không ngờ ngay cả ngươi cũng đã thức tỉnh Viêm Thế. Viêm Thế là tên của nam tử tóc đỏ, nhưng hắn còn có một danh hiệu khác mà người đời đều biết, đó chính là Viêm Chủ, một trong viễn cổ bát chủ, Viêm Tổ, một cường giả từng đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Trong trận đại chiến thiên địa thời viễn cổ, vị Viêm Chủ này đã từng khiến vô số dị ma nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng Viêm Thế không nói gì, mà vẫn vô cùng thâm tình nhìn Ứng Hoang Hoang, dường như đang chìm đắm trong niềm vui và nỗi nhớ của cuộc trùng phùng sau bao xa cách, không thể kiềm chế. Thấy bộ dạng của Viêm Thế, Ứng Hoang Hoang khẽ thở dài, nói, Viêm Thế, tình ý của ngươi ta đều hiểu, nhưng ngươi cũng biết, ta không có ý định đó, cho nên ngươi đừng lãng phí thời gian trên người ta nữa. Nhưng Ứng Hoang Hoang còn chưa nói xong đã bị Viêm Thế cắt ngang. Chỉ thấy vẻ thâm tình trên mặt Viêm Thế vẫn không đổi, hắn khẽ cười nói, vậy ngươi cũng nên biết, nếu ta muốn từ bỏ thì đã từ bỏ từ lâu rồi, sao lại chờ đến bây giờ? Trong lòng ta, mãi mãi chỉ có một mình ngươi. Ứng Hoang Hoang nghe vậy lập tức nghẹn lời, sau đó lắc đầu nói, sự chờ đợi như vậy sẽ không có kết quả đâu, vậy ta sẽ mãi mãi chờ đợi. Chỉ cần bên cạnh ngươi không có người khác, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Xin đừng tước đoạt quyền lợi này của ta, được không? Tiểu sư muội, thực ra ta thấy Viêm Thế chân tình bộc lộ, Ứng Hoang Hoang cuối cùng vẫn không đành lòng, định nói ra tình hình của mình để hắn hết hy vọng. Nhưng còn chưa kịp nói xong, sắc mặt Viêm Thế đã đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ không gì sánh được. Tiểu sư muội, Hàn Băng tổ phù của ngươi đâu? Năm xưa nó đã cùng ngươi luân hồi, tại sao bây giờ lại không có trên người ngươi? Ban đầu Viêm Thế không cảm nhận được khí tức của Hàn Băng tổ phù trên người Ứng Hoang Hoang, hắn chỉ nghĩ là Hàn Băng tổ phù chưa thức tỉnh. Nhưng bây giờ đến gần Ứng Hoang Hoang, Viêm Chi tổ phù của hắn lại không hề có chút cảm ứng nào với Hàn Băng tổ phù của nàng. Phải biết rằng, giữa bát đại tổ phù có một loại dao động kỳ lạ, có thể cảm ứng lẫn nhau. Bây giờ Viêm Chi tổ phù của hắn không có bất kỳ phản ứng nào, điều đó có nghĩa là Hàn Băng tổ phù căn bản không còn trong cơ thể Ứng Hoang Hoang. Đối mặt với câu hỏi giận dữ của Viêm Thế, Ứng Hoang Hoang lại đột nhiên im lặng. Là có kẻ nào đó thừa lúc ngươi chưa khôi phục đã cướp mất Hàn Băng tổ phù sao? Thấy Ứng Hoang Hoang im lặng, Viêm Thế càng thêm sốt ruột, truy hỏi. Cuối cùng, Ứng Hoang Hoang vẫn thở dài, gật đầu. Là ai? Kẻ nào đã làm chuyện đó, thật là gan to bằng trời. Ta sẽ đi giúp ngươi đoạt lại, rồi đem kẻ đó vĩnh viễn trấn áp trong Viêm Ngục, cho hắn sống không bằng chết. Viêm Thế kích động nói. Nhưng Ứng Hoang Hoang lại lắc đầu. Quên đi, ngươi bây giờ còn chưa khôi phục thực lực, không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, cho dù ngươi có khôi phục, người bên cạnh hắn cũng không phải là người ngươi có thể đối phó. Ngay cả ta thời kỳ toàn thịnh cũng không chắc chiếm được phần hơn trong tay người đó. Viêm Thế nghe vậy lập tức sững sờ. Hắn không ngờ Ứng Hoang Hoang lại nói ra những lời như vậy. Phải biết thiên tư của Ứng Hoang Hoang năm đó hiếm có trên đời, ngay cả phù tổ cũng phải kinh ngạc thán phục. Ngoại trừ phù tổ, hắn thực sự khó mà tin được có ai có thể mạnh hơn Ứng Hoang Hoang thời kỳ đỉnh cao. Sao có thể cứ thế cho qua được? Dù ngươi không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho nhân tộc. Đó là Hàn Băng tổ phù, là lá bài tẩy để chúng ta khắc chế dị ma, bảo vệ nhân loại, không thể có sai sót. Nghe đến nhân tộc, lòng Ứng Hoang Hoang lại chần chừ, bởi vì đây là trách nhiệm mà nàng luôn gánh vác kể từ khi hiểu chuyện. Nhưng một khắc sau, dưới ánh mắt mong đợi của Viêm Thế, nàng vẫn lắc đầu từ chối. Thôi đi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa có lẽ trong tay hắn, Hàng Băng Tổ Phù sẽ phát huy được uy lực và tác dụng vốn có của nó. Ứng Hoang Hoang nghĩ đến cảnh tượng Hồn Trường Thanh nuốt chửng năng lượng bản nguyên của dị ma lúc trước, thủ đoạn như vậy nàng chưa từng nghe thấy. Có lẽ đối với việc Hồn Trường Thanh có chiến đấu vì nhân tộc hay không, Ứng Hoang Hoang sẽ giữ thái độ nghi ngờ. Nhưng vì những năng lượng kia, Ứng Hoang Hoang tuyệt đối tin rằng Hồn Trường Thanh sẽ không từ thủ đoạn để tàn sát dị ma, giống như hắn đã không từ thủ đoạn để cướp đi Hàng Băng Tổ Phù của nàng vậy. Tóm lại, có Hồn Trường Thanh ở đó, Ứng Hoang Hoang tin rằng dị ma nhất tộc sẽ không sống yên ổn. Coi như đúng như lời ngươi nói, ta không phải là đối thủ của họ, nhưng ta có thể gọi Lôi Chủ, Hồng Hoang Chi Tổ, Sinh Tử Chi Tổ. Chúng ta nhiều người như vậy còn đánh không lại hắn sao? Hắn nghĩ hắn là ai? Dị ma hoàng chắc. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết họ là ai, ta tự có cách đoạt lại Hàng Băng Tổ Phù cho ngươi. Tính tình Viêm Chủ vốn nóng nảy, chỉ khi ở trước mặt Ứng Hoang Hoang mới có thu liễm. Nhưng nghe Ứng Hoang Hoang cứ một mực phủ nhận thực lực của mình, hắn cũng có chút nổi nóng. Mà lúc này Ứng Hoang Hoang lại im lặng, cả người như một tảng băng, mặc cho Viêm Chủ hỏi thế nào cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Ngươi nghĩ ngươi không nói ta sẽ không biết sao? Năm xưa lúc ngươi thức tỉnh đã ồn ào đến mức ai cũng biết. Ta chỉ cần đến Đông Huyền Vực nghe ngóng một chút là có thể biết được đó là ai. Cuối cùng, Viêm Chủ vẫn không chịu nổi sự im lặng của Ứng Hoang Hoang, tức giận lên tiếng. Ngươi thực sự muốn đi? Ứng Hoang Hoang cuối cùng cũng lên tiếng. Không sai. Viêm Chủ trả lời đanh thép. Ai, vậy ta đi cùng ngươi một chuyến vậy. Ứng Hoang Hoang biết, thực lực của Viêm Chủ bây giờ mới khôi phục, miễn cưỡng có thể đánh bại Tứ Vương Điện lúc trước, không phải là đối thủ của Hồn Trường Thanh. Mà với tính cách của Hồn Trường Thanh, Viêm Chủ đi qua chỉ có nước đi tìm cái chết. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không đành lòng bỏ xuống tình nghĩa sư môn bao nhiêu năm qua, liền muốn có thể vào thời khắc nguy cấp, để Hồn Trường Thanh nể mặt nàng, hay là Hàng Băng Tổ Phù của nàng, mà tha cho Viêm Chủ một mạng. Cùng lúc đó, sâu trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Cổ Hương Nhi đang trút hết nỗi khổ tương tư bao năm qua lên người Hồn Trường Thanh. Dục vọng trong cơ thể nàng còn kinh khủng hơn cả dục ma vương tích tụ bấy lâu. Nhưng lần này Cổ Hương Nhi không dùng song tu công pháp để cưỡng ép Hồn Trường Thanh như lúc ở cổ tộc, mà chỉ dùng nó để phụ trợ, tăng thêm hứng thú. Điều này ngược lại khiến Hồn Trường Thanh lần đầu tiên trong nhiều năm cảm nhận được sự hưởng thụ từ Cổ Hương Nhi, thật không dễ dàng gì. Với nhãn lực của Hồn Trường Thanh, hắn đương nhiên nhìn ra song tu công pháp của Cổ Hương Nhi không hề tầm thường, hơn nữa lại vô cùng phù hợp với thái âm chân thể của hắn. Hắn liền thỉnh thoảng nói bóng nói gió, muốn moi được pháp môn này từ miệng Cổ Hương Nhi. Đáng tiếc, Cổ Hương Nhi không để hắn được toại nguyện. Đây có lẽ là vốn liếng duy nhất mà Cổ Hương Nhi có thể dùng để áp chế Hồn Trường Thanh ở một phương diện nào đó, làm sao có thể dễ dàng giao ra. Vì điều này, Hồn Trường Thanh cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mà đúng lúc hai người đang nóng như lửa, khó rời khó bỏ, bên ngoài Cửu Thiên Thái Thanh Cung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ dữ dội. Đồng thời, cực âm tổ phù đã hoàn thành lột xác trong bản nguyên thái âm của Hồn Trường Thanh cũng phát ra một chút cảm ứng. Hả? Hồn Trường Thanh lộ vẻ kinh ngạc, rồi không để ý đến khuôn mặt bất mãn, thậm chí là ánh mắt ẩn chứa sát ý của Cổ Hương Nhi, trực tiếp từ trên người nàng bò dậy. Trong nháy mắt mặc xong quần áo, hắn bước ra khỏi phòng, bay lên không trung bên ngoài cung điện. Cổ Hương Nhi cũng nhanh chóng mặc lại y phục, mang theo sát ý đi theo sau Hồn Trường Thanh. Nàng muốn xem kẻ nào to gan dám phá rối chuyện tốt của mình. Ra đến bên ngoài, hai người liền nhìn thấy một nam một nữ. Ánh mắt nữ tử có chút hoảng hốt, đang ngơ ngác nhìn Hồn Trường Thanh và Cổ Hương Nhi. Còn nam tử tóc đỏ, dáng người hiên ngang, đang mặt đầy vẻ giận dữ. Không phải Băng Chủ và Viêm Chủ thì còn là ai? Thú vị thật, tha cho ngươi một mạng, lại còn dám tìm tới cửa. Cổ Hương Nhi thấy cảnh này, sắc ý trong mắt lập tức tan đi không ít, trở nên có chút thâm thúy. Nàng nhếch môi, nhìn về phía Hồn Trường Thanh, trêu tức nói, nữ nhân này có vẻ như đã tìm nhân tình đến gây sự với ngươi rồi. Xem ra sau khi đế hồn bị phong tỏa, mắt nhìn của ngươi cũng chẳng ra sao cả. Cổ Hương Nhi thấy tình hình này, theo bản năng cho rằng Hồn Trường Thanh sắp có chuyện vui rồi. Hồn Trường Thanh sẽ đối phó với chuyện này thế nào đây? Liệu hắn có tự tay giết chết nữ nhân này không? Trong nhất thời, Cổ Hương Nhi cảm thấy vô cùng tò mò. Nhưng Hồn Trường Thanh không hề để ý, lúc cướp Hàng Băng Tổ Phù, Ứng Hoang Hoang đúng là đã mất đi lần đầu. Hơn nữa, nhìn hai người họ lúc này cũng không giống như có mối quan hệ đó. Cho nên Hồn Trường Thanh không quan tâm đến những chuyện vô nghĩa này, sự chú ý của hắn dồn cả vào người nam tử kia, hay nói đúng hơn, là vào ấn ký giống như ngọn lửa đang nhảy múa giữa trán của hắn. Hồng Trường Thanh chỉ vào nam tử kia, nói với Cổ Huân Nhi, cô thay vì quan tâm những chuyện vô bổ đó, không bằng xem kỹ hắn đi. Cổ Huân Nhi nghe vậy sững sờ, liền nhìn theo hướng tay chỉ của Hồng Trường Thanh. Lúc trước vì khinh thường trong lòng, nàng không hề đánh giá kỹ. Nhưng bây giờ dưới sự chỉ dẫn của Hồng Trường Thanh, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng nhìn rõ ấn ký giữa trán của nam tử kia. Tức thì, trên mặt Cổ Huân Nhi lộ ra vẻ bất ngờ. Ngươi là người của Viêm tộc. Sao ngươi lại ở đây? Ấn ký giữa trán của người đàn ông này chính là ấn ký của Viêm tộc, một trong bát tộc viễn cổ của đại lục đấu khí. Nhưng Viêm tộc năm xưa đã bị cổ tộc dưới sự lãnh đạo của nàng hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa còn truy ngược huyết mạch, giết không còn một móng. Nhưng hôm nay, tại sao lại có một đấu thánh của Viêm tộc còn sống, lại còn xuất hiện ở thế giới này? So với sự hoang mang của Cổ Huân Nhi, ngay cả Viêm chủ và Ứng Hoang Hoang cũng ngạc nhiên không kém. Viêm tộc. Viêm chủ mặt đầy vẻ mờ mịt và khó hiểu. Bọn họ, viễn cổ bát chủ, đều là những đứa trẻ mồ côi được phù tổ nhặt về từ khắp nơi trên thế giới, nuôi nấng, dạy dỗ tu luyện, giao cho họ trọng trách bảo vệ đại lục thiên huyền. Năm xưa Viêm chủ được phù tổ nhặt về, trên người còn mang một tấm lệnh bài khắc chữ tương tự chữ Viêm. Chính vì vậy phù tổ đã đặt tên cho hắn là Viêm Thế. Hắn từ nhỏ đã cho rằng mình không cha không mẹ, luôn xem bảy vị chủ còn lại và phù tổ là những người thân quan trọng nhất trong đời. Nhưng hôm nay, đột nhiên có người hô lên thân thế của hắn. Điều này khiến Viêm chủ vốn còn đang khí thế hùng hổ lập tức trở nên kinh nghi bất định. Xem ra là người của Viêm tộc nhiều năm trước vô tình lưu lạc đến đây, tu luyện nguyên lực của nơi này mà thành tựu đấu thánh. Cổ Huân Nhi nhìn vẻ mặt mờ mịt của Viêm chủ, liền đoán được đại khái tình hình. Cô rốt cuộc đang nói cái gì? Viêm tộc gì? Lưu lạc đến đây là sao? Thành tựu đấu thánh gì? Cô nói cho ta rõ một chút đi. Bây giờ, nghe những lời của Cổ Huân Nhi, Viêm chủ cuối cùng cũng không nhịn được, kích động hét lên. Cô rốt cuộc đang nói cái gì? Viêm tộc gì? Lưu lạc đến đây là sao? Thành tựu đấu thánh gì? Cô nói cho ta rõ một chút đi. Viêm chủ kích động gầm thét. Chỉ là một con cá lọc lưới, biết nhiều như vậy để làm gì? Giờ ta sẽ tỉ ngươi xuống gặp các tộc nhân của ngươi. Cổ Huân Nhi không hề có ý định giải thích cho Viêm chủ, khẽ cười một tiếng, rồi ngọc thủ vung lên, tạo ra một biển kim diễm ngút trời. Kim diễm thiêu đốt cả bầu trời, lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt bao trùm cả một vùng thiên địa. Trước ngọn kim diễm kinh thiên động địa này, ngọn lửa trên người Viêm chủ lúc này dường như bị áp chế, trở nên yếu ớt lạ thường. Sao có thể? Viêm chủ thấy vậy kinh hô. Hắn là người sở hữu Viêm chi tổ phù, có thể thống ngự vạn hỏa trong thiên hạ, tại sao trước ngọn kim diễm này, ngọn lửa của hắn lại yếu ớt đến thế? Té! Viêm chủ không tin vào mắt mình, lập tức hành động, quát khẽ một tiếng. Ứng Hoang Hoang đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức nghĩ ra điều gì đó, định mở miệng ngăn cản, nhưng đã muộn. Dứt tiếng quát của Viêm chủ, giữa trán hắn liền phun ra một luồng ánh lửa kinh người. Ngay sau đó, một phù văn hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hiện ra giữa không trung. Trong khoảnh khắc này, nhiệt độ của đất trời tăng vọt, mặt đất chuyển sang màu đỏ nhạt, không khí bắt đầu bốc cháy. Đây chính là hỏa diễm tổ phù. Ồ, nhìn thấy phù văn này, Cổ Huân Nhi nhất thời cảm thấy có chút bất ngờ. Sau đó trong mắt nàng lóe lên niềm vui sướng khôn xiết. Đây chính là cái gọi là tổ phù của các ngươi sao? Không ngờ một tên dư nghiệt như ngươi lại dâng lên bảo vật thế này. Tổ phù thuộc tính hỏa này so với Tịnh Liên yêu hỏa, hư vô thông viêm cũng không thua kém bao nhiêu. Đã vậy, ta không khách sáo nhận lấy. Cổ Huân Nhi liếm môi, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị. Ứng Hoang Hoang đứng bên cạnh thấy vậy chỉ đành thầm thở dài. Xem ra hôm nay Viêm chủ khó mà toàn thây trở về. Oanh! Theo tiếng nói của Cổ Huân Nhi, trên đỉnh đầu Viêm chủ liền ngưng tụ ra một hỏa bàn khổng lồ gần mấy vạn trượng. Trên hỏa bàn, mười mấy loại hỏa diễm hình thù kỳ dị nhưng khí tức lại vô cùng kinh khủng không ngừng xoay quanh trung tâm, thiêu đốt dữ dội. Mà ở trung tâm, chính là ngọn kim diễm rực rỡ đến cực điểm, chói lòa như mặt trời. Ngũ Luân Ly hỏa pháp này qua bao năm cải tiến của Cổ Huân Nhi đã không còn chỉ dung nạp được năm loại dị hỏa. Bây giờ nó lấy Thái Dương chân hỏa làm hạt nhân, đồng thời phát huy sức mạnh của tất cả dị hỏa. Có lẽ trong tương lai không xa, pháp môn này sẽ biến thành Vạn Luân Ly hỏa pháp cũng không chừng. Mà lúc này, đối mặt với Ly hỏa bàn, hỏa diễm tổ phù mà Viêm chủ đặt nhiều kỳ vọng căn bản không phát huy được tác dụng gì. Thậm chí, khi khí tức của Ly hỏa bàn không ngừng tỏa ra, hỏa diễm tổ phù dường như gặp phải chúa tể của các loài hỏa diễm, muốn phủ phục cúi lạy trước ngọn kim diễm ở trung tâm. Cái này không thể nào. Đây là hỏa diễm tổ phù cơ mà. Sao lại có thể? Viêm chủ bây giờ ngây người. Hắn đã chưởng khống hỏa diễm tổ phù bao nhiêu năm, tất cả các loại hỏa diễm trước mặt nó đều phải cúi đầu xưng thần. Có thể nói, Năm xưa hắn chính là ác mộng của tất cả những người tu luyện hỏa hệ. Mà bây giờ, hỏa diễm tổ phù mà hắn vẫn lấy làm kiêu hãnh lại phải thần phục trước một ngọn hỏa diễm khác. Điều này đối với hắn không khác gì sét đánh giữa trời quang, không thể tin nổi. Cho đến bây giờ, hắn mới cuối cùng hiểu được tại sao lúc trước Ứng Hoang Hoang lại nói hắn đến đây là để chịu chết. Ầm ầm. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Viêm Chủ, ngay sau đó, hắn đã bị ly hỏa bàn kinh khủng kia trấn áp. Từng con hỏa xà từ trong hỏa bàn lao ra, quấn chặt lấy thân thể cao lớn của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Lúc này, Cổ Huân Nhi sừng sững trên không trung trước mặt hỏa diễm tổ phù, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nó. Thả lỏng tâm thần, để ta luyện hóa. Chỉ có đi theo ta mới là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi. Cổ Huân Nhi không chút khách khí lên tiếng. Nhưng hỏa diễm tổ phù lúc này lại đang run rẩy dữ dội, trong hư không dường như còn truyền ra những tiếng gào thét. Nó đã cùng Viêm Chủ chinh chiến bao năm, sao có thể nói bỏ là bỏ. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã vậy, chút linh trí này của ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Cổ Huân Nhi thấy vậy sắc mặt liền trở nên hung ác. Tức thì, ly hỏa bàn khổng lồ cao vạn trượng sau lưng nàng lại một lần nữa bùng lên ánh lửa, bao phủ lấy hỏa diễm tổ phù. Lập tức, hỏa diễm tổ phù rung rẩy càng thêm kịch liệt, ngọn lửa trên đó cũng nhanh chóng suy yếu. Mà lúc này, Viêm Chủ nhìn chằm chằm cảnh tượng này, mắt như muốn nứt ra, nhưng không có cách nào, thậm chí hắn còn không thể phát ra một tiếng động nào. Phía bên kia, Ứng Hoang Hoang không biết từ lúc nào đã đến gần bên cạnh Hồn Trường Thanh, cắn răng nói, chuyện hôm nay là Viêm Thế cố chấp, muốn đòi lại công đạo cho ta. Ta không lay chuyển được hắn, chỉ có thể cùng hắn đến đây, hy vọng có thể bảo toàn tính mạng cho hắn. Hỏa diễm tổ phù có thể giao cho các người, chỉ mong đừng làm hại đến tính mạng của Viêm Thế, thế giới này vẫn còn cần hắn. Giọng nói của Ứng Hoang Hoang bây giờ mang theo mấy phần cầu khẩn. Mặc dù nàng không chấp nhận tình cảm của Viêm Thế, nhưng tình nghĩa sư môn bao năm qua tuyệt không phải là giả. Hơn nữa, như nàng đã nói, thế giới này vẫn cần Viêm Thế bảo vệ, không thể có sai sót. Cô nói với ta để làm gì? Tộc của kẻ đó là do nàng ta diệt, người bây giờ cũng đang ở trong tay nàng ta. Chẳng lẽ cô nghĩ nàng ta sẽ nghe ta sao? Trước đây có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ ta thương thế chưa lành, cũng không phải là đối thủ của nàng. Hồn Trường Thanh nhún vai, nhàn nhạt lên tiếng, tỏ vẻ bất lực. Nhưng khi nghiêng đầu, hắn lại thấy được, trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng như băng của Ứng Hoang Hoang đã có thêm mấy phần đáng thương. Khóe miệng Hồn Trường Thanh liền giật giật. Hắn là người ăn mềm không ăn cứng. Gặp kẻ cứng rắn hắn không sợ, nhưng bộ dạng này của Ứng Hoang Hoang lại khiến hắn có chút do dự. Ai, thôi được rồi cuối cùng, Hồn Trường Thanh vẫn lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Cổ Huân Nhi, người lúc này đã hoàn toàn xóa đi linh trí của hỏa diễm tổ phù, luyện hóa nó triệt để, và đang cảm nhận sức mạnh hoàn toàn mới. Đến cảnh giới của Cổ Huân Nhi, lại thêm Thái Dương chân hỏa kinh khủng, luyện hóa hỏa diễm tổ phù này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ba đóa dị hỏa này, đổi lấy một mạng của kẻ kia. Lúc này, Hồn Trường Thanh từ trong tấm lệnh bài khắc chữ hồn lấy ra ba đóa hỏa diễm màu xanh thẳm, cong ngón tay búng ra, bắn về phía Cổ Huân Nhi. Đây là ba đóa hải tâm diễm, chính là ba đóa mà năm xưa Hồn Trường Thanh đã phát hiện trong di tích Atlantis. Lúc đó khi nhìn thấy ba đóa hải tâm diễm này, trên người hắn không mang theo nạp giới, may mà tấm lệnh bài hồn tộc này có tác dụng chứa đồ đặc thù, lại còn có thể thu nạp dị hỏa, cho nên hắn đã tạm thời cất vào trong đó. Và cũng chính vì vậy, Hồn Trường Thanh mới còn lại một chút vốn liếng để giao dịch với Cổ Huân Nhi. Ứng Hoang Hoang thì kinh ngạc nhìn ba đóa hải tâm diễm toàn thân xanh thẳm, hình dạng giống như bọt nước. Nàng chưa từng thấy loại hỏa diễm có hình thù kỳ dị như vậy. Ba đóa hải tâm diễm. Chỉ bằng nhiêu đây mà ngươi muốn đổi một mạng của cường giả tương đương đấu thánh trung giai sao? Cổ Huân Nhi nhận lấy ba đóa hải tâm diễm, hứng thú quét mắt qua lại giữa Hồn Trường Thanh và Ứng Hoang Hoang, trêu tức nói. Hồn Trường Thanh nghe vậy thầm thở dài. Hắn biết không có chuyện đơn giản như vậy. Có lẽ trước đây ba đóa hải tâm diễm đối với Cổ Huân Nhi có sức hấp dẫn không nhỏ, nhưng bây giờ nàng đã là đấu thánh bát tinh, ba đóa hải tâm diễm này đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ta thêm một tin tức liên quan đến dị hỏa bản hạng nhất. Nếu được thì giao dịch, nếu cô không hứng thú, vậy ta cũng hết cách. Hồn Trường Thanh nhún vai, một câu nói với cả hai người, Ứng Hoang Hoang và Cổ Huân Nhi. Ồ, dị hỏa bản đệ nhất. Ngươi biết tin tức liên quan đến nó. Quả nhiên, nghe lời của Hồn Trường Thanh, trên mặt của Huân Nhi lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Trên đại lục đấu khí, mọi người đều biết đến dị hỏa chỉ có từ hạng 2 hư vô thông viêm đến hạng cuối cùng huyền hoàng viêm. Còn dị hỏa hạng nhất, ngay cả tên cũng là một bí ẩn, không ai biết. Thậm chí có không ít người còn nghi ngờ tính xác thực của dị hỏa hạng nhất này. Mà bây giờ nghe được tin tức liên quan đến dị hỏa hạng nhất từ miệng Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi sao có thể không để tâm. Bành! Lúc này Cổ Huân Nhi ngưng tụ ra một bàn tay hỏa diễm, tóm lấy Viêm Chủ, ném cả người hắn xuống trước mặt Hồn Trường Thanh, rồi nói, thành giao. Tiếp theo, nói đi. Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh. Nhưng Hồn Trường Thanh lại không trả lời ngay, mà nhìn sang Ứng Hoang Hoang bên cạnh, ra hiệu bằng mắt. Ứng Hoang Hoang lập tức hiểu ý, vội vàng vận chuyển nguyên lực, ngưng tụ ra một chiếc xe trượt tuyết, chở Viêm Chủ lúc này không thể động đậy chút nào, nhanh chóng rời đi. Ngươi không tin ta? Cổ Huân Nhi nhìn bóng lưng hai người Ứng Hoang Hoang rời đi, nhíu mày hỏi. Cô nên biết tính cách của ta, ta không tin bất kỳ ai. Hồn Trường Thanh không chút để ý cười nói. Chuyện đó cũng đúng. Cổ Huân Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu. Tính cách của Hồn Trường Thanh nàng cũng cực kỳ hiểu rõ. Có thể nói, hắn là một kẻ ích kỷ và lạnh lùng đến tận xương tủy. Có lẽ trong cuộc đời hắn có thể chứa đựng một chút tình cảm, nhưng nếu liên quan đến xung đột lợi ích không thể tránh khỏi, hay uy hiếp đến bản thân, Hồn Trường Thanh tuyệt đối sẽ không chút do dự mà vứt bỏ thứ tình cảm vô dụng đó. Nhưng về điểm này, Hồn Trường Thanh chưa bao giờ ngụy trang, thậm chí còn thể hiện rất rõ ràng, vậy mà lại không có nữ nhân nào vì thế mà rời bỏ hắn. Có lẽ là vì các nàng tự tin, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vậy thì, bây giờ họ đã đi rồi, có thể nói về tin tức dị hỏa hạng nhất được chưa? Thấy hai người Ứng Hoang Hoang đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi cảm nhận, Cổ Huân Nhi lại cười khẽ hỏi. Nó gọi là Đế Viêm. Hồn Trường Thanh đáp. Hết rồi. Cổ Huân Nhi đang chờ Hồn Trường Thanh nói tiếp, thấy hắn mãi không lên tiếng, lập tức sững sờ, có chút không dám tin hỏi. Ta cũng chỉ biết tên của nó thôi, đã nói hết cho cô rồi đó. Hồn Trường Thanh nhún vai, nói. Ngươi vẫn khốn nạn như ngày nào. Cổ Huân Nhi nhìn bộ dạng này của Hồn Trường Thanh, nhất thời có chút nghiến răng, nhưng lại không làm gì được. Cô mới quen ta ngày đầu tiên sao? Hồn Trường Thanh thản nhiên cười nói. Sau đó hắn xoay người, đi vào trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, quay lưng về phía Cổ Huân Nhi lên tiếng lần nữa. Có muốn tiếp tục chuyện lúc nãy không? Nếu không có hứng thú, ta phải đi tìm nạp giới của ta đây. Tiếp tục. Cổ Huân Nhi gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Hồn Trường Thanh, hung tợn lên tiếng. Giọng điệu này khiến Hồn Trường Thanh toàn thân rùng mình, hắn luôn cảm thấy, trong khoảng thời gian sắp tới, hắn sẽ không được nhẹ nhàng cho lắm. Tại Thiên Huyền Đại Lục, Loạn Ma Hải không thuộc về bất kỳ huyền vực nào trong bốn huyền vực Đông, Tây, Nam, Bắc. Loạn Ma Hải tự nó đã là một vực. Mà trong Loạn Ma Hải lại có một thế lực giữ vị trí bá chủ, tên là Viêm Thần Điện. Điện chủ Ma La của nó càng là một nhân vật cộng cán, tung hoành Loạn Ma Hải, không ai dám trêu chọc. Viêm Thần Điện này tồn tại ở Viêm Chi Hải vực trong Loạn Ma Hải. Viêm Chi Hải vực là một vùng biển khá rộng lớn trong Loạn Ma Hải, và trong vùng biển này không có bất kỳ thế lực nào khác tồn tại, chỉ có Viêm Thần Điện. Nó là chúa tể và bá chủ không thể tranh cãi của vùng biển này. Mà lúc này, ở ngoại vi Viêm Chi Hải vực, có một đám người đang cưỡi cá kình khổng lồ, hướng về trung tâm hải vực. Giữa đám người đó có một thiếu niên thân hình cao gầy, hơi gầy gò, khuôn mặt tuấn tú. Người này chính là Lâm Động, kẻ năm xưa bị ba vị trưởng giáo Nguyên Môn đẩy vào đường cùng, không thể không rời khỏi đạo tông, sau đó được người khác giúp đỡ trốn thoát. Nơi hắn trốn đến chính là Loạn Ma Hải này. So với trước kia, khuôn mặt hắn lúc này càng thêm kiên nghị, khí tức cũng hùng hậu hơn mấy chục lần. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua không ít gian khổ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Động đã trải qua rất nhiều chuyện. Sau khi đến Loạn Ma Hải, hắn đầu tiên đến Thiên Phong Hải vực, giúp một gia tộc ở đó giành chiến thắng trong một cuộc thử luyện, từ đó tiến vào Hồng Hoang Tháp và bất ngờ nhận được một chút ân huệ của Hồng Hoang chi chủ. Sau đó hắn lại đến một vùng Thiên Lôi Hải vực khác, tiến vào bí cảnh, từ trong vô số đối thủ cạnh tranh cướp đoạt được tư cách luyện hóa Lôi Đình Tổ Phù, thành công luyện hóa, lại còn nắm giữ thần khí của người sở hữu Lôi Đình Tổ Phù đời trước là Lôi Đình Quyền Trượng. Có thể nói, chiến lực của hắn bây giờ mạnh mẽ chưa từng có. Nếu để hắn bây giờ đối mặt với Hồn Trường Thanh, hắn đều có lòng tin có thể một trận chiến. Đương nhiên, là đối mặt với Hồn Trường Thanh lúc còn ở Đạo Tông. Mà trong lôi vực nơi luyện hóa Lôi Đình Tổ Phù, Lâm Động cũng đã gặp vị điện chủ Viêm Thần Điện này, Ma La. Ma La thấy được tư chất của Lâm Động, liền mời hắn đến Viêm Thần Điện để cùng nhau mưu đồ đại sự, tính kế một đại địch của nhân loại là dị ma. Lâm Động cũng là người mang trong mình đại nghĩa, nhanh chóng nhận lời. Sau khi luyện hóa xong Lôi Đình Tổ Phù liền lập tức chạy đến. Bây giờ, Lâm Động đứng trên lưng cá kình, ánh mắt nhìn vùng biển màu đỏ nhạt, trong mắt không kìm được lóe lên vẻ kinh ngạc. Khi tiến vào vùng biển này, hắn có thể cảm nhận được dưới biển cả ẩn chứa một luồng hỏa diễm chi lực cực kỳ cuồng bạo. Nhưng bây giờ không phải là lúc để than thở, một khắc sau, Lâm Động vỗ nhẹ vào con cá kình, nó liền quẩy đuôi lớn, nhanh chóng lặn xuống biển, nhanh như kinh hồng lao về phía sâu trong hải vực. Khi dần dần tiến sâu vào Viêm Chi Hải vực, Lâm Động có thể thấy trên bầu trời thỉnh thoảng có những đội ngũ lớn mặc giáp trụ màu đỏ rực bay vụt qua, dưới lớp giáp trụ là những ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét mắt quan sát tình hình xung quanh. Trên những đội ngũ gần như quân đội này, Lâm Động nhìn thấy đồ văn hỏa diễm trên ngực họ. Đó là biểu tượng của Viêm Thần Điện, rõ ràng, đây đều là đội chấp pháp của Viêm Thần Điện. Lâm Động nhìn những đội hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh này, cũng không khỏi gật đầu, Viêm Thần Điện này không hổ là gã khổng lồ của Loạn Ma Hải. Viêm Chi Hải vực có diện tích khá rộng lớn, trong đó đảo nhỏ dày đặc, mà nơi Lâm Động muốn đến, Hỏa Viêm Thành, lại là tổng bộ của Viêm Thần Điện. Khi Lâm Động và bạn đồng hành đến gần Hỏa Viêm Thành, trời đã về chiều. Tiếp đó, họ nhìn thấy ở phía xa xa, một vùng lục địa màu đỏ thẫm hiện ra, và trên vùng đất đó, một tòa thành khổng lồ gần như không thấy bến bờ, giống như một con hỏa long viễn cổ đang nằm chiếm cứ, sừng sững trên hải vực. Một tấm màn sáng khổng lồ màu đỏ thẫm, giống như một cái bát úp ngược, bao phủ lấy thành phố. Trên tấm màn sáng đó, tràn ngập một loại dao động năng lượng khá đáng sợ, thậm chí không gian cũng vì luồng lực lượng đó mà có cảm giác hơi vặn vẹo. Xung quanh thành phố, vô số tia sáng đỏ như mưa rào trút xuống, cuối cùng xuyên qua tấm màn sáng, tiến vào tòa thành bá chủ này. Lâm Động và bạn đồng hành cũng từ từ hạ xuống từ trên trời, sau đó tiến vào tòa thành khổng lồ và nguy nga. Lâm Động được mời đến Viêm Thần Thành này là vì điện chủ Viêm Thần Điện, Ma La, đã lấy một tia bản nguyên của Lôi Đình tổ phù của Lâm Động làm mồi nhử, tổ chức một cuộc thi đấu tranh bá. Bề ngoài là để kiểm tra thực lực của thế hệ trẻ Loạn Ma Hải, sàng lọc ra người mạnh nhất, trao thưởng Lôi Đình tổ phù, để người đó gánh vác trọng trách chống lại dị ma. Nhưng thực chất là để dụ dị ma hiện thân, đem những con chuột lẫn trốn trong bóng tối này một mẻ hốt gọn. Sau khi kế hoạch kết thúc, Lâm Động cần phải thu hồi lại sợi bản nguyên của Lôi Đình tổ phù, hơn nữa hắn cũng rất muốn xem thử, các thiên kiêu tài năng nhất của Loạn Ma Hải này, thực lực rốt cuộc ra sao. Chính vì vậy hắn đã đến đây. Đối với cuộc thi đấu tranh bá này, Viêm Thần Điện hết sức coi trọng, đặc biệt đã cung cấp một tòa tiếp khách các cho những người đến dự thi. Tòa tiếp khách các đó cũng khá nổi bật ở Hỏa Viêm Thành này. Không lâu sau, Lâm Động đã tìm thấy nó. Trước tòa lầu các khổng lồ và rộng lớn này, có không ít hộ vệ mặc giáp trụ màu đỏ thẫm, khí tức hùng hồn đứng san sát nhau, phòng vệ rất nghiêm ngặt. Xem ra Viêm Thần Điện để đảm bảo trật tự cũng đã tốn không ít công sức, đặc biệt là ở nơi thế này, những cường giả trẻ tuổi đến từ các nơi trong Loạn Ma Hải, không ai là kẻ dễ đối phó. Lâm Động và mấy người đồng hành quen biết không do dự, bước vào trong đó. Việc vào tiếp khách các cũng không có kiểm tra quá phức tạp, vì vậy hai người cũng thuận lợi đi vào. Vừa vào cửa, một bầu không khí nóng bỏng lập tức ập tới. Chỉ thấy trước mắt là một không gian rộng lớn, trong đại điện người đông như mắc cưỡi, vô cùng náo nhiệt. Lâm Động liếc mắt một vòng, chợt hai mắt híp lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ mới nhìn lướt qua, hắn đã cảm nhận được không ít luồng khí tức cường hãn còn rất trẻ. Xem ra trình độ của cuộc thi tranh bá này thật sự rất cao. Lâm Động. Ngay lúc Lâm Động đang quan sát các cường hào ở đây, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc êm tai mang theo chút ngạc nhiên vang lên. Hắn hơi ngạc nhiên quay đầu, liền thấy được mấy bóng người quen thuộc. Lâm Động quay đầu lại, rồi nhìn thấy ở một góc lầu cát, ba bóng người đang kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Ba người này đều là những cô nương trẻ trung xinh đẹp, chính là những người của Cổ gia đã cứu Lâm Động lúc hắn bị trọng thương. Sau đó vì nhiều lý do, hắn còn giúp Cổ gia giải quyết một phen phiền toái lớn, cũng coi như có duyên phận. Lâm Động nhìn ba cô gái có gương mặt xinh đẹp đang rạng rỡ dưới ánh đèn, rõ ràng cũng ngẩn ra một chút. Chợt trong mắt hắn cũng hiện lên nụ cười. Ở một nơi xa lạ thế này mà gặp được vài gương mặt quen thuộc, dù sao cũng là một chuyện vui. Hắn tiến lên, cùng ba cô gái ôn lại chuyện cũ, trò chuyện vui vẻ. Cũng may là năm xưa Tử Nguyệt thực lực thấp, không bị Nguyên Môn nhắm vào, bây giờ vẫn còn ở lại Đạo Tông. Nếu không, nhìn thấy cảnh này, trong lòng chắc hẳn sẽ có chút ghen tuông. Trong lúc họ đang trò chuyện, ở cửa lớn của lầu các đột nhiên có tiếng xôn xao, sau đó là những tiếng rì rầm lan ra. Lâm Động nghiêng đầu, chỉ thấy ở cửa, một đám người tràn vào. Dẫn đầu đám người này là một nam tử áo đen. Nam tử thân hình hiên ngang, tướng mạo tuấn tú, môi mỏng như lưỡi dao, mơ hồ toát ra một tia hàn khí. Người này vừa xuất hiện đã gây ra một chút xôn xao trong lầu các, rõ ràng là có lai lịch không nhỏ. Lâm Động liếc nhìn nam tử áo đen một cái, rồi quay đầu lại, liền giật mình, vì hắn thấy lúc này cả ba cô gái đều đột nhiên nhíu mày. Đó là ai? Lâm Động cười hỏi ba cô gái. Hoàng Lăng của Che Hải Tông. Hạng 9 trên tân tú bảng của Loạn Ma Hải, không, là hạng 10. Mấy ngày trước vì chiến tích của ngươi ở Thiên Lôi Hải Vực mà hắn bị đẩy xuống hạng 10 rồi. Một cô gái tên Cổ Mộng Kỳ trong ba người lên tiếng. Còn về tân tú bảng, đó là bảng xếp hạng những thanh niên tài tuấn kiệt xuất nhất của Loạn Ma Hải. Người có thể lên bảng đều là thiên chi kiêu tử vạn người có một. Các cô quen hắn à? Lâm Động nhớ lại vẻ mặt khác thường của ba cô gái lúc nãy, liền hỏi. Không quen. Cổ Mộng Kỳ hơi do dự một chút, rồi nở nụ cười nói. Bạn bè với nhau, không cần phải che giấu như vậy chứ. Lâm Động nhìn nụ cười có chút gượng gạo của Cổ Mộng Kỳ, khẽ nói. Cổ Mộng Kỳ và hai cô gái còn lại liếc nhau một cái, rồi mới nói, cũng không có gì to tát. Cổ gia có thuyền buôn ở đây, lúc trước chúng ta theo đội thuyền đến, trên biển vừa hay gặp phải người của Che Hải Tông, chính là Hoàng Lăng dẫn đội. Vốn dĩ Cổ gia và Che Hải Tông cũng không có ân oán gì, nhưng Hoàng Lăng trên thuyền nhìn thấy ta, rồi đầu óc có chút không bình thường. Những chuyện sau đó chắc ngươi cũng đoán được. Ta không có cảm tình với hắn nên không để ý lắm. Hoàng Lăng có lẽ có chút thẹn quá hóa giận, nên đã gây khó dễ cho chúng ta một phen. Nhưng cũng may đây là địa bàn của Viêm Thần Điện, họ cũng không dám quá làm càn. Cổ Mộng Kỳ tỏ ra không quan tâm lắm, dường như không để ý đến chuyện này, còn trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được. Ồ, Lâm Động gật đầu, rồi cũng không nói gì thêm, chuyển sang chủ đề khác. Trong lúc Lâm Động chuyển chủ đề, Hoàng Lăng cũng đã đi vào lầu cát, rồi như có linh cảm, nhìn về phía mấy người Lâm Động. Tiếp đó, hắn liền thấy được Cổ Mộng Kỳ đang ngồi dưới ánh đèn, khẽ cắn môi đỏ, có chút đứng ngồi không yên. Ha! Hoàng Lăng khẽ cười một tiếng, rồi ánh mắt thâm thúy, tay cầm ly rượu, trực tiếp xoay người, đi về phía góc bàn có bốn cô gái và một chàng trai. Hoàng Lăng ở đây rõ ràng là thuộc loại người nổi bật, không ít người cũng chú ý đến hắn. Lúc này nhìn bộ dạng của hắn, một số người liền nhướng mày. Tiếng rì rầm lan ra trong lầu cát. Cổ Mộng Kỳ và hai cô gái còn lại nhìn Hoàng Lăng đang đi về phía mình, trong mắt đều lóe lên vẻ căng thẳng, tay ngọc cũng không kìm được nắm chặt lại, rồi nhìn về phía Lâm Động. Lúc này, người sau chỉ hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng khuấy ly rượu, sắc mặt không hề thay đổi. Ba cô gái vốn còn có chút lo lắng khi thấy bộ dạng bình thản của hắn, sự căng thẳng trong lòng cũng lặng lẽ vơi đi một chút. Ha ha, Mộng Kỳ cô nương, không ngờ ở đây lại có thể gặp được cô, thật là duyên phận. Tiếng bước chân dừng lại bên bàn, một tiếng cười cũng theo đó truyền đến. Cổ Mộng Kỳ nhìn Hoàng Lăng tay cầm ly rượu, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười ôn hòa, sắc mặt dường như muốn lạnh đi, nhưng lập tức nghĩ đến điều gì, khẽ cắn răng, rồi khuôn mặt tinh xảo nở một nụ cười có chút gượng gạo. Lúc trước trên biển có chút hiểu lầm với Mộng Kỳ cô nương, tại hạ đến đây xin lỗi. Hoàng Lăng với ánh mắt có chút nóng bỏng, nhìn chăm chú Cổ Mộng Kỳ, dường như không để ý đến những người khác ở đây. Công tử quá lời rồi. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Hoàng Lăng cười, nói, Mộng Kỳ cô nương có thời gian không? Bên kia ta có vài người bạn, muốn giới thiệu cho cô làm quen. Sau này thuyền buôn của Cổ gia ra ngoài, nói không chừng còn cần họ giúp đỡ, chuyện này đối với các cô không có hại. Có lẽ không tiện lắm đâu. Cổ Mộng Kỳ có chút khó xử, đối với sự dây dưa của Hoàng Lăng, nàng rõ ràng là rất đau đầu. Hoàng Lăng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, Mộng Kỳ cô nương không cần phải không cho tại hạ chút thể diện như vậy chứ. Nghe trong lời nói của Hoàng Lăng lại thoáng có chút lạnh lẽo, trên gương mặt của Mộng Kỳ cũng thoáng qua một tia tức giận. Trong lầu cát, không ít cường giả cũng đang nhìn về phía này. Cảnh này họ cũng nhìn ra được, Hoàng Lăng rõ ràng là có ý với cô gái kia, chỉ có điều nhìn bộ dạng này, dường như cô gái không có cảm tình với hắn lắm. Đương nhiên, cũng không ai nói gì thêm, phần lớn đều mang tâm lý xem náo nhiệt. Hoàng Lăng không phải là người bình thường, mà là một nhân vật cứng cựa trong top 10 của Tân Tú Bảng. Tuy tính cách hắn có chút ngang ngược, nhưng thực lực và thiên phú lại khiến người ta không thể chê vào đâu được. Ở toàn bộ Loạn Ma Hải, Hoàng Lăng đều có danh tiếng không nhỏ. Cạch. Giữa lúc mọi người đang xem náo nhiệt, ở góc bàn kia, bóng người trẻ tuổi vẫn luôn quay lưng về phía đám đông, cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống, ly rượu rơi xuống bàn phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Thể diện đúng là phải do người khác cho, nhưng có đôi khi, thể diện cũng là do chính mình tự tìm đến mà đánh mất. Ly rượu rơi xuống bàn, một giọng nói bình thản cũng theo đó vang lên. Sau đó những tiếng ồn ào trong lầu các hơi lắng xuống, từng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng gầy gò kia. Dám nói những lời này trước mặt Hoàng Lăng, gã này, nếu không phải có bản lĩnh thật sự, thì đúng là có chút ngu ngốc. Hoàng Lăng hai mắt hơi nheo lại thành một đường cong nguy hiểm. Lúc này hắn mới mang theo chút trêu tức chuyển ánh mắt về phía Lâm Động đang quay lưng lại với mình, lơ đãng nói, khẩu khí không nhỏ. Có chút thực lực trong tay, ra ngoài đương nhiên sẽ không nhút nhát. Lâm Động xoay người lại, cười với Hoàng Lăng. Ồ, ta tưởng là ai, ra là hạng chính trên Tân Tú Bảng, Lâm Động. Nhưng mà, có lẽ thực lực của ngươi đối với ta, cũng không có sức uy hiếp như ngươi tưởng tượng đâu. Hoàng Lăng nhìn chằm chằm Lâm Động, khóe miệng cong lên, dường như có chút giễu cợt nói. Lời của Hoàng Lăng vừa dứt, lập tức gây ra không ít xôn xao trong lầu cát. Chợt, từng ánh mắt có chút hứng thú đổ dồn vào hai người. Một người là cao thủ lâu năm trên Tân Tú Bảng, Hoàng Lăng. Người còn lại là nhân vật cứng cựa mới nổi lên không lâu, đã chém giết năm cường giả tử huyền cảnh ở Thiên Lôi Hải Vực, mạnh mẽ lên bảng, đẩy Hoàng Lăng từ hạng 9 xuống hạng 10, Lâm Động. Nghe đồn Hoàng Lăng đã sớm không hài lòng với Lâm Động, người đã chiếm mất thứ hạng của hắn. Lần này, đúng là có trò hay để xem rồi, mọi người thầm nghĩ. Cổ Mộng Kỳ và hai cô gái còn lại có chút căng thẳng nhìn hai người đang đối đầu nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút, kẻ có thể chiếm mất vị trí của ta, rốt cuộc là hữu danh vô thực, hay là thật sự có chút bản lĩnh. Hoàng Lăng lúc này không nhịn được, lạnh lùng nói với Lâm Động. Mọi người nhướng mày, ra là Hoàng Lăng này quả nhiên là nhắm vào Lâm Động mà đến. Ha ha, Hoàng Lăng huynh, dường như gặp chút phiền toái à, ngay lúc mọi người cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, một tiếng cười đột ngột vang lên. Sau đó đám người tách ra, hai bóng người thản nhiên bước ra. Hai người này tướng mạo hơi bình thường, nhưng luồng khí tức kinh người âm thầm tỏa ra từ cơ thể họ lại khiến người ta giật mình. Một số người có kinh nghiệm liền kinh hô, là Trần Thanh của Băng Phách Tông và Lệ Lâm của Thiên Sa Tông, chật chật, đây là những nhân vật cứng cựa hạng 7 và hạng 8 trên Tân Tú bảng đấy. Che Hải Tông, Thiên Sa Tông, Băng Phách Tông đi lại rất thân thiết, mà ba người Hoàng Lăng quan hệ cũng rất tốt. Chật chật, bây giờ ba người tụ lại một chỗ, cho dù là Lâm Động kia, áp lực cũng không nhỏ. Hoàng Lăng thấy hai người hiện thân, trong mắt cũng lóe lên vẻ đắc ý, rồi thản nhiên nói, cũng không có gì, chỉ là muốn so tài với vị huynh đệ Lâm Động mới nổi gần đây một chút thôi. Lâm Động sao? Cũng có nghe nói qua, dường như có chút thủ đoạn, ta đối với hắn cũng rất tò mò. Lệ Lâm mặc trang phục da cá mập liếc Lâm Động một cái, vẻ mặt có chút kỳ quái cười nói. Không phải là người của Loạn Ma Hải, ở đây mà quá ngông cuồng, thì không tốt lắm đâu. Trần Thanh mỉm cười, chỉ là nụ cười đó lại toát ra một luồng hàn khí lạnh như lưỡi dao. Hai người nói chuyện đều không cho Lâm Động chút thể diện hay kiêng dè nào. Bối cảnh của họ cũng không kém, hơn nữa mỗi người thiên phú kinh người, ở Loạn Ma Hải này cũng chưa có ai dám trêu chọc họ. Còn về Lâm Động, họ cũng đã nghe nói, nhưng cái gọi là bối cảnh đạo tông lại khó mà khiến họ kiêng dè. Dù sao đây cũng là Loạn Ma Hải, tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực cũng không có tay dài như vậy. Mà lúc này, đối với lời nói của hai người, Lâm Động đang định lên tiếng thì một giọng nói đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Ủa, Lâm Động, ngươi cũng ở đây à? Giọng nói này vô cùng quen thuộc, khiến Lâm Động toàn thân chấn động, sau đó đột nhiên xoay người nhìn lại, rồi liền thấy được một bóng người tuyệt đại phong hoa. Gương mặt đó, vẫn đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trong thoáng chốc, cả sảnh đường chìm trong tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nín thở. Chỉ bởi vì người vừa tới thực sự quá đẹp, tựa như tiên nhân thoát tục bước ra từ trong mộng, mang đến một cảm giác đẹp đến phi thực. Nếu không phải lồng ngực bằng phẳng cùng yết hầu nhô cao kia giúp mọi người giữ lại chút lý trí, e rằng giờ phút này, cả khách các đã sớm náo loạn cả lên. Ngay cả những nữ nhân nhà họ Cổ bên cạnh Lâm Động, khi nhìn thấy người tới, thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Tuy Hoàng Lăng, kẻ khiến các nàng khó ưa, cũng thuộc dạng tuấn mỹ âm nhu, nhưng so với người này lại kém xa một trời một vực. Thậm chí, thân là nữ nhân mà giờ đây các nàng cũng cảm thấy có phần mặc cảm tự ti. Giữa lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, Lâm Động lại lên tiếng, hắn đã sớm miễn nhiễm với dung mạo của Hồn Trường Thanh, chỉ thắc mắc tại sao y lại xuất hiện ở đây. Trường Thanh, sao huynh lại ở đây? Hồn Trường Thanh khẽ cười giải thích, ta ư, ha ha, ta làm mất một món đồ, đến đây tìm lại thôi. Tìm đồ? Lâm Động nghe vậy hơi sững người. Hồn Trường Thanh trước giờ vẫn luôn ở Đông Huyền Vực, là mất thứ gì mà phải đến tận Loạn Ma Hải này để tìm chứ? Phải biết Loạn Ma Hải và Đông Huyền Vực cách nhau không chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm đâu. Ngay lập tức, Lâm Động nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hắn biến đổi, rồi ngập ngừng hỏi, Trường Thanh, huynh đã khôi phục ký ức rồi sao? Hồn Trường Thanh không giấu giếm, cười gật đầu thừa nhận, xem như vậy đi. Nghe vậy, gương mặt Lâm Động thoáng chút bối rối. Bởi vì Hồn Trường Thanh đã khôi phục ký ức, Lâm Động không biết y có còn là người mà hắn quen biết hay không, nhất thời không biết phải đối mặt thế nào. Nhận ra được nỗi lo của Lâm Động, Hồn Trường Thanh thoải mái cười lớn, vỗ vai hắn một cái, ta chỉ khôi phục ký ức, chứ đâu có biến thành người khác. Ta còn phải cảm ơn ngươi đã cưu mang ta năm đó, nếu không, với trạng thái lúc ấy của ta, e là đã gặp không ít biến cố rồi. Thấy Hồn Trường Thanh vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc, Lâm Động cũng nở một nụ cười. Lúc này, Hồn Trường Thanh mới để ý đến mấy kẻ đang vây quanh Lâm Động, y chỉ vào chúng, nhíu mày hỏi, ngươi có vẻ đang gặp chút phiền phức. Lâm Động gật đầu, sau đó xoay người lại, nụ cười trên mặt thu lại, trở nên lạnh lùng, chỉ là vài con tôm tép nhãi nhép, ta sẽ giải quyết chúng ngay đây. Hoàng Lăng ở phía đối diện lúc này lên tiếng, ánh mắt nhìn Hồn Trường Thanh và Lâm Động lóe lên một tia âm u, khẩu khí thật lớn. Nhưng mà người bạn này của ngươi, Lâm Động, lại có một bộ dạng ưa nhìn đấy. Vừa hay một vị tổ mẫu của ta lại thích thể loại này, hôm nay cứ để hắn ở lại làm nam hầu cho tổ mẫu của ta đi. Đó là vinh hạnh của hắn. Nghe vậy, Hồn Trường Thanh mới bắt đầu đánh giá tên Hoàng Lăng này. Sắc mặt y không đổi, nhưng Lâm Động bên cạnh có thể cảm nhận được một luồng hàn khí đang lan tỏa ra. Trong phút chốc, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía Hoàng Lăng đã có thêm mấy phần thương hại. Chọc vào hắn thì không sao, hắn vốn không phải người hiếu sát, cùng lắm chỉ cho Hoàng Lăng một bài học. nhưng chọc vào Hồn Trường Thanh thì kết cục không cần phải nói. Mặc dù Lâm Động không biết thực lực hiện tại của Hồn Trường Thanh ra sao, nhưng dựa vào tốc độ đột phá phi thường của y, chắc chắn sẽ không yếu hơn hắn. Thậm chí có thể đã đạt đến một trình độ khó mà tưởng tượng. Tên Hoàng Lăng này hôm nay sợ là thần tiên cũng khó cứu. Thế nhưng, Hoàng Lăng chỉ coi Hồn Trường Thanh là một món hàng để lấy lòng trưởng bối, không hề để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt y. Hơn nữa, bên cạnh hắn lúc này còn có mấy vị bằng hữu chống lưng, khí thế rất lớn. Hắn không quên mục đích ban đầu khi đến tìm Lâm Động, liền nhìn về phía Cổ Mộng Kỳ trong ba nữ tử nhà họ Cổ. Mộng Kỳ cô nương, theo ta đi một chuyến đi. Bọn chúng không bảo vệ được cô đâu. Dứt lời, Hoàng Lăng bước lên một bước, không còn chút khách khí, bàn tay vươn ra định chộp lấy cổ tay trắng ngần của Cổ Mộng Kỳ. Hắn không tin, đối mặt với ba kẻ cứng đầu trong top 10 tân tú bảng, tên Lâm Động này còn dám làm gì? Hắn nghĩ vậy, nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào cổ tay Cổ Mộng Kỳ, hắn bỗng cảm thấy một luồng lệ khí tự mãnh thú bộc phát ngay bên cạnh mình. Bóp! Một bàn tay tự gọng kìm sắc lóe lên, tóm chặt lấy cánh tay Hoàng Lăng, rồi đập mạnh xuống mặt bàn. Toàn bộ bàn trà lập tức nổ tung thành bột mịn. Ngươi! Hoàng Lăng giận tím mặt, quát lên một tiếng. Hắn liền thấy Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt đen vốn ôn hòa của hắn, giờ đây lại ánh lên vẻ hung ác khiến người ta lạnh gáy. Ta đã nói, hôm nay ngươi không được động vào nàng. Giọng nói nhàn nhạt chậm rãi vang lên từ miệng Lâm Động. Chợt, hắn vung tay áo. Bầu rượu bay vút lên không, mang theo kình phong kinh người, rồi hung hăng đập thẳng vào mặt Hoàng Lăng trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Bốp! Bầu rượu vỡ tan, rượu văng tung tóe, mảnh vỡ sắc bén rạch trên mặt Hoàng Lăng từng vệt máu. Kình phong mạnh mẽ còn chấn hắn bay ngược về sau hàng chục bước, trông vô cùng thảm hại. Keng! Những mảnh vỡ của bầu rượu rơi xuống đất, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp lầu cát, lại khiến không ít người giật mình thon thót. Vài ánh mắt co giật nhìn gương mặt đầy máu tươi của Hoàng Lăng, rồi lại nhìn sang Lâm Động với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng ai nấy đều thầm tắt lưỡi, quả không hổ là Lâm Động, vừa ra tay đã không chút nể nang. Gương mặt Hoàng Lăng lúc này cũng có chút vặn vẹo. Hắn tuy trông đầy máu me, nhưng thực ra không bị thương quá nặng, chỉ là bộ dạng trông thật sự thảm hại. Thằng khốn, hôm nay lão tử phải xé xác ngươi. Với thân phận của Hoàng Lăng, hắn chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Ánh mắt hắn trở nên dữ tợn, sát ý trong lòng không kìm được mà tuôn ra như thủy triều. Bùng! Cùng với lời nói âm hiểm của Hoàng Lăng, một luồng nguyên lực cực kỳ hùng hồn đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, mơ hồ có tử khí lượn lờ, vô cùng sắc bén. Hoàng Lăng này có thể leo lên vị trí thứ 9 trên tân tú bảng, hiển nhiên là có thực tài. Chỉ riêng khí thế này đã vượt xa cường giả tử huyền cảnh tiểu thành bình thường. Những người có thể vào top 10 tân tú bảng, hầu như ai cũng có chiến tích đánh bại đối thủ cùng cấp. Và Hoàng Lăng cũng đã từng đánh bại một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành. Vừa rồi bị thiệt thòi, rõ ràng là do hắn có chút không kịp trở tay. Hắn không ngờ rằng, trong tình huống có hai người bạn tốt chống lưng, tên Lâm Động này vẫn dám ra tay ngông cuồng như vậy. Gào! Ánh mắt Hoàng Lăng âm hàn, thân hình đột ngột lao ra. Nguyên lực bàn bạc hội tụ trong lòng bàn tay hắn, mơ hồ tạo thành hình một cái đầu hổ. Đầu hổ há cái miệng máu dữ tợn, hàm răng sắc bén chính là do nguyên lực khổng lồ ngưng tụ mà thành, trong đó tràn ngập dao động nguyên lực vô cùng sắc bén. Nanh kình! Tiếng quát trầm thấp vang lên từ miệng Hoàng Lăng. Tiếng hổ gầm truyền ra, khiến không ít người tại đó cảm thấy một luồng hung khí ập đến. Ngay cả không khí cũng phát ra những tiếng nổ chói tai. Rõ ràng, Hoàng Lăng trong lòng vô cùng tức giận, vừa ra tay đã không hề thăm dò, dường như muốn lấy mạng Lâm Động. Lâm Động, cẩn thận! Ba nữ tử Cổ Mộng Kỳ thấy Hoàng Lăng khí thế hùng hổ lao tới, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Lăng nhanh như sấm sét, chỉ trong vài hơi thở đã đến trước mặt Lâm Động. Hắn ánh mắt rét lạnh tung ra một quyền, bàn ghế xung quanh lập tức bị kình phong khuếch tán chấn thành bột miệng. Quyền kình hình nanh hổ hung hăng đánh ra. Nhưng ngay khi nó sắp đánh trúng mặt Lâm Động, thanh quang đột nhiên nở rộ, một tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên. Sau đó, một đạo quyền ảnh màu xanh lao vút ra, va chạm mạnh với quyền kình nanh hổ kia. Bốp! Âm thanh trầm thấp chói tai vang lên trong lầu cát. Gợn sóng dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng lan ra. Các cường giả xung quanh thấy vậy vội vàng lùi lại, sợ bị liên lụy. Hai đạo quyền kình dữ dội giằng co. Vài hơi thở sau, sắc mặt Hoàng Lăng đột nhiên biến đổi. Hắn thấy quyền kình nanh hổ trong lòng bàn tay mình đang tan rã với tốc độ kinh người. Giữa lúc kình phong tan loạn, một bàn tay quỷ mị xuyên qua phòng ngự, nhanh như chớp giáng xuống lồng ngực hắn. Quịch! Tiếng va chạm xác thịt trầm đục vang lên. Tiếp đó, mọi người kinh ngạc nhìn thấy thân thể Hoàng Lăng bay ngược ra sau, rồi nặng nề rơi xuống đất, kéo lê một vệt dài mấy chục thước mới chật vật dừng lại. Ta đã nói, đừng đến chọc ta. Tiếc là, lời này nói với ngươi cũng vô dụng. Kiếp sau, ngươi nên mở to mắt ra một chút, đừng đi chọc vào những người không nên chọc. Lâm Động một quyền đánh lui Hoàng Lăng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn về phía Hoàng Lăng, lạnh lùng vô cùng, tựa như đang nhìn một người chết. Nhưng quanh thân hắn lại không có sát ý, bởi vì hắn biết, mạng của Hoàng Lăng đã bị Hồn Trường Thanh định đoạt. Thế nhưng mọi người lại không biết ý tứ trong lời nói của Lâm Động, còn tưởng rằng hắn định giết Hoàng Lăng. Lâm Động, ngươi dám ở đây la lối sao? Trần Thanh và Lệ Lâm thấy thế không chịu được nữa, sắc mặt âm trầm bước ra, chắn trước mặt Hoàng Lăng. Lâm Động nhìn hai người vừa xuất hiện, trong mắt mang theo chút tiếc nuối, vì một tên Hoàng Lăng mà liên lụy tính mạng của mình, thật sự không đáng. Tiếc cho những thiên kiêu của Loạn Ma Hải. Hồn Trường Thanh giết người thường sẽ diệt cỏ tận gốc, chém giết luôn những kẻ có liên quan. Hai người này ra mặt bảo vệ Hoàng Lăng, Lâm Động đoán chừng, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trần Thanh và Lệ Lâm nghe vậy, chỉ coi đó là lời nói ngông cuồng của Lâm Động. Hắn lại muốn giết cả bọn họ sao? Lúc này, hai người không nhịn được nữa, trong mắt lập tức dâng lên sát khí. Họ cùng nhau bước ra, nguyên lực hùng hồn ép cho không khí xung quanh nổ tung. Chợt, hai người tung chưởng, thẳng đến chỗ Lâm Động. Lâm Động thấy vậy, mặt không chút gợn sóng, chỉ chậm rãi lắc đầu. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, quỷ mị xuất hiện sau lưng hai người. Tốc độ thật nhanh. Trong Lầu Các không thiếu người có nhãn lực kinh người, lúc này không ít kẻ sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tốc độ của Lâm Động rõ ràng đã tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Tốc độ đó, ngay cả Trần Thanh và Lệ Lâm cũng không thể phát giác. Thực lực của người này, e rằng không chỉ dừng ở hạng 9. Vài người trong lòng thầm kinh hãi. Từ tình hình trước mắt mà xem, thực lực của Lâm Động rõ ràng đã vượt qua thứ hạng của hắn. Ít nhất, Trần Thanh xếp hạng 6 cũng tuyệt đối không thể dễ dàng xuyên qua vòng vây của hai người họ như vậy. Thật thú vị. Ở tầng trên của Lầu Cát, một nam tử áo lam tựa vào cột, hứng thú nhìn cuộc giao đấu phía dưới. Song chưởng của người này lộ ra màu trắng nõn, ở cổ tay mơ hồ có một vệt văn sáng, nhìn kỹ lại, phảng phất như một đạo quang ấn hình voi trắng. Bên cạnh nam tử áo lam là một gã nam tử áo xám. Hắn có dung mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường. Nếu nhìn lâu, sẽ có cảm giác tâm thần thất thủ, đầu óc choáng váng. Nam tử áo lam cười nói, Trần Thanh ba người dù liên thủ, e cũng khó chiếm được lợi thế từ tay Lâm Động này. Bọn họ lần này đúng là đụng phải hàng cứng rồi. Gã nam tử áo xám cũng gật gật đầu, chợt ánh mắt hắn nhìn về một góc Lầu Cát. Nhưng mà tên kia hẳn sẽ ra tay. Hắn và Hoàng Lăng có chút quan hệ, sẽ không ngồi yên nhìn Lâm Động ra tay độc ác đâu. Trong lúc hai người nói chuyện, ở lầu dưới, thân ảnh quỷ mị của Lâm Động đã xuất hiện trước mặt Hoàng Lăng đang chật vật. Giữa hắn và Hoàng Lăng thực ra chỉ là chút xung đột nhỏ, vốn không đến mức phải giết người. Nhưng tiếc là, hắn đã chọc phải Hồn Trường Thanh, chắc chắn phải chết. Đã sắp chết, không bằng để hắn phát huy tác dụng cuối cùng, giúp ba nữ tử nhà họ Cổ gánh tội rồi chết vậy. Nghĩ vậy, Lâm Động liền vươn tay, định tóm lấy Hoàng Lăng, lúc này đã không còn sức phản kháng. Thế nhưng, ngay khi bàn tay Lâm Động sắp chạm vào người Hoàng Lăng, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại. Một luồng kình phong cực kỳ kinh người, nhanh như chớp lao tới yếu hại sau lưng hắn. Lâm Động dừng bước, bỗng nhiên xoay người, tung ra một quyền. Thanh quang lấp lóe, một quyền liền đánh tan đạo kình phong kia. Khi kình phong tan đi, thân thể hắn cũng hơi chấn động một chút. Chợt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về một góc Lầu Cát. Nơi đó, một thân ảnh xách bầu rượu ngồi trên lan can, sắc mặt lãnh đạm đang nhìn hắn. Vô số ánh mắt lúc này cũng đổ dồn về phía thân ảnh xách bầu rượu kia, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Lầu Cát vốn ồn ào cũng lặng lẽ yên tĩnh trở lại. Trên lan can, một nam tử mặc y phục màu nâu lạnh lùng ngồi đó, bầu rượu được hắn xách theo, nhẹ nhàng lắc lư. Ánh mắt hắn bình thản nhìn chằm chằm Lâm Động, không nói một lời, nhưng lại toát ra một luồng khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Trong Lầu Cát, mọi người nhìn nam tử kia, một số người ánh mắt thoáng biến đổi, khuôn mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tất cả những điều này đều cho thấy người này không tầm thường. Đằng đại ca. Hoàng Lăng đang có chút chật vật nhìn thấy nam tử kia, trong mắt lại dâng lên niềm vui cuồng nhiệt, vội vàng nói. Đằng. Lâm Động nghe cái tên này, trong lòng lại hơi rung động, lúc này mới hiểu được lai lịch của đối phương, Huyễn Yêu Đằng, xếp hạng thứ tư trên Tân Tú bảng. Ngay lập tức, sắc mặt Lâm Động lại trở nên bình thản. Tên tuổi người này tuy lớn, khí thế kinh khủng, nhưng so với luồng hàn khí khiến người ta rợn tóc gáy toát ra từ người Hồn Trường Thanh vừa rồi, vẫn còn một trời một vực. Thậm chí, Lâm Động còn có chút hoài nghi, Hồn Trường Thanh có phải đã bước vào cấp độ chuyển luân cảnh hay không? Chỉ là một kẻ xếp thứ tư trên bảng thiên kiêu, đơn giản không đáng nhắc tới. Huống chi, Lâm Động cũng không cho rằng mình sẽ thua người này. Giờ phút này, ngoại trừ Hồn Trường Thanh, tất cả mọi người trên bảng thiên kiêu này, cho dù là hạng nhất, hắn đều có lòng tin có thể đánh một trận. Lúc này trong lầu cát, cũng có một vài tiếng xôn xao trầm thấp xen lẫn kinh ngạc truyền ra. Rõ ràng tên tuổi của Đằng vô cùng vang dội, cho dù ở nơi cường giả tụ tập như thế này, cũng có sức chấn nhiếp không nhỏ. Vị bằng hữu này, dạy dỗ người khác, cũng nên biết chừng mực chứ. Đằng lãnh đạm nhìn chằm chằm Lâm Động, thản nhiên nói. Lâm Động cười nhạt một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa ý tứ khiến người ta khó hiểu, chừng mực ư, lát nữa các ngươi sẽ biết thế nào là chừng mực. Đằng chỉ coi như Lâm Động đang khiêu khích, liền không để ý tới. Hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Lăng mặt mũi đầy máu, trông có chút thảm hại, rồi lắc đầu nói, vốn dĩ chuyện này ta cũng không muốn quan tâm, nhưng ta và hắn dù sao cũng có chút quan hệ. Thế này đi, ngươi xin lỗi hắn một tiếng, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, thế nào? Lâm Động nghe vậy, lại bật cười, rồi cũng lắc đầu, khẽ nói, ta thấy không thế nào cả. Quả là không biết tự lượng sức mình. Đằng tự nói, rõ ràng câu trả lời của Lâm Động cũng không ngoài dự đoán của hắn. Chợt, hắn đứng dậy dưới vô số ánh mắt đổ dồn, vươn vai một cái. Trong đôi mắt lãnh đạm của hắn, phảng phất có một luồng khí thế sắc bén kinh người đang từ từ dâng lên. Mọi người thấy vậy, lông mày đều nhướng lên. Xem ra, tên Đằng này cũng muốn ra tay để lấy lại thể diện cho Hoàng Lăng, tên này quan hệ cũng thật không tệ. Đằng từng bước một tiến về phía Lâm Động. Theo mỗi bước chân của hắn, một luồng khí thế mênh mông cũng quét ra như bão táp từ trong cơ thể. Lâm Động mặt mày bình tĩnh nhìn Đằng đang từng bước tiến tới, sâu trong đôi mắt, thanh quang cũng nhanh chóng dâng lên. Hắn có thể cảm nhận được, Đằng trước mắt có thực lực tương đối cường hãn. Bốp! Bước chân của Đằng dừng lại ở khoảng cách hơn một trượng trước mặt Lâm Động. Khi bàn chân hắn hạ xuống, dường như cả không khí cũng ngưng động lại. Ta thấy tốc độ của ngươi không tệ. Vừa hay, đây cũng là thứ ta am hiểu. Không biết so ra, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Đằng cười với Lâm Động. Ngay khoảnh khắc tiếng cười của Đằng vừa dứt, ánh mắt Lâm Động đột nhiên ngưng lại, tiếp đó thân thể hắn khẽ rung lên. Bốp! Một chưởng ấn sắc bén đột ngột xuất hiện sau lưng Lâm Động, rồi vỗ mạnh xuống, nhanh như chớp đập vào lưng hắn. Xoẹt! Chưởng ấn hạ xuống, nhưng lại một lần nữa thất bại. Thân ảnh của Lâm Động từ từ tiêu tán, khi xuất hiện lại đã ở phía sau chưởng ấn đó, rồi tung một cước tựa như phá núi hung hăng quét ra. Quịch! Một cánh tay lóe lên, chặn đứng cú đá sắc bén của Lâm Động. Kình phong kinh người khuếch tán ra, cả hai thân ảnh đều lùi lại mấy bước. Tốc độ thật nhanh. Rất nhiều cường giả trong lầu các nhìn hai người giao thủ gần như quỷ mị, ánh mắt đều trở nên có chút ngưng trọng. Vừa rồi bọn họ căn bản không nhìn thấy hai người ra tay lại có thể theo kịp tốc độ của ta, quả nhiên không tệ. Đằng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Lâm Động. Tốc độ của hắn, trong top 10 tân tú bản được xem là khá nổi bật, nhưng lúc này, Lâm Động trước mắt dường như cũng giỏi về phương diện này. Lần này ta ngược lại càng có hứng thú hơn. Đằng cười lớn, trong mắt càng tuôn ra một tia nóng bỏng. Chợt hắn bước ra, nguyên lực hùng hồn phun trào, rõ ràng là định dùng thủ đoạn thật sự. Lâm Động thấy vậy, hai tay cũng chậm rãi nắm chặt, trong mắt nhìn chằm chằm Đằng cũng dâng lên vẻ quyết liệt. Hai vị, nơi đây là nơi Viêm Thần Điện chúng ta dùng để nghênh đón các vị hào kiệt, hai vị ở đây ra tay đánh nhau, e là có chút không ổn. Thế nhưng, ngay lúc hai người đang dương cung bạc kiếm chuẩn bị ra tay lần nữa, một giọng nói trong trẻo như chuông bạc đột nhiên vang lên trong lầu cát. Vô số ánh mắt trong lầu cát nhanh chóng chuyển theo hướng âm thanh, rồi họ liền thấy, ở hướng cổng chính, đột nhiên tràn vào một số lượng lớn hộ vệ mặc giáp trụ đỏ thẫm. Dẫn đầu những hộ vệ này là một nữ tử xinh đẹp với thân hình yểu điệu. Nữ tử mặc những giáp màu đỏ, những giáp ôm sát thân, phát họa ra những đường cong nóng bỏng gợi cảm, khiến không ít người trong lầu cát mắt thoáng lên tia sáng. Mái tóc đỏ hơi xoăn rũ xuống eo, khiến nàng trông có vẻ hơi vũ mị. Dung mạo nàng cũng cực kỳ xinh đẹp, mày như vẽ, da trắng như tuyết. Hơn nữa, tuy nữ tử này quyến rũ động lòng người, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát lên vẻ anh khí không kém gì nam tử. Khi vẻ vũ mị và anh khí này kết hợp lại, sức quyến rũ tỏa ra rõ ràng khiến không ít nam nhân tim đập không thôi. Ồ, nhân vật tầm cỡ ra sân rồi. Trên lầu cát, nam tử mặc áo lam kia cười nhìn bóng hồng rực lửa đang thu hút toàn bộ ánh mắt, trong đôi mắt xưa nay lạnh nhạt lại lóe lên một tia tình cảm. Tiểu cô nãi nãi này cũng không dễ chọc đâu. Gã nam tử áo xám bên cạnh cũng nhếch miệng, trong lời nói lộ ra vẻ kiên kỵ đặc biệt. Lầu cát sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, cũng nhanh chóng có không ít tiếng bàn tán xôn xao truyền ra. Lần này, rõ ràng tất cả chủ đề đều tập trung vào vị nữ tử xinh đẹp mặc những giáp màu đỏ kia. Hắc hắc, đây chính là Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện phải không? Quả nhiên thiên tư tuyệt sắc. Nghe nói nàng là đại đệ tử đắc ý nhất của Ma La, nói không chừng sau này còn là người thừa kế của Viêm Thần Điện. Đúng vậy. Ai mà được mỹ nhân này để mắt tới, thì đơn giản là có thể một bước lên trời. Loại nữ nhân này, không phải nam nhân bình thường có thể thuần phục. Lâm Động nghe những tiếng bàn tán xung quanh, cũng cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía nữ tử nóng bỏng động lòng người kia, không ngờ người xếp hạng 2 trên tân tú bảng lại xinh đẹp đến vậy. Ha ha, không ngờ ngay cả Đường cô nương cũng hiện thân, sắc mặt Đằng cũng vì sự xuất hiện của Đường Tâm Liên mà hơi biến đổi, chợt cười nói. Đằng, nơi này không phải là chỗ để các ngươi làm càn đâu. Phải rồi, các ngươi đánh xong chưa? Đường Tâm Liên liếc nhìn Đằng một cái, cười duyên nói. Nhìn nụ cười của Đường Tâm Liên, Đằng lại cười khan một tiếng, nói, đã Đường cô nương lên tiếng, vậy chuyện hôm nay tự nhiên là nên dừng lại ở đây. Nói rồi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Động, nhún vai. Trên đại hội tranh bá, hẳn là vẫn còn cơ hội gặp lại. Đến lúc đó, ta sẽ lĩnh giáo toàn lực của ngươi. Tùy thời phụng bồi. Lâm Động mỉm cười, không chút nhượng bộ. Đằng nhìn chằm chằm Lâm Động, một lúc sau cười nhạt một tiếng, rồi phất tay với Hoàng Lăng vẫn còn có chút không cam lòng. Gã kia thấy vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Dưới mắt, ngay cả Đường Tâm Liên cũng đã hiện thân, hắn tự nhiên cũng không tiện gây rối nữa. Ngay lúc tất cả mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, đột nhiên, một thân ảnh lại đứng dậy. Đường Tâm Liên vốn định đi gặp Lâm Động, người từng được sư tôn khen ngợi, cũng vì thế mà nhất thời dồn sự chú ý vào thân ảnh kia. Ngay lập tức, trên mặt nàng hiện lên vẻ hoảng hốt. Nữ nhân xinh đẹp nàng đã thấy rất nhiều, nhưng nam nhân xinh đẹp như vậy thì nàng là lần đầu tiên gặp. Mặc dù nàng bình sinh say mê tu luyện, không quan tâm đến vẻ ngoài, nhưng cũng tự nhận rằng, dù là người đẹp đến đâu, nàng cũng không kém cạnh. Nhưng hôm nay, lại cảm thấy tự ti trước một người đàn ông, điều này khiến nàng cảm thấy có chút không thể tin được. Chưa kịp để Đường Tâm Liên tỉnh lại từ trong cơn hoảng hốt, Hồn Trường Thanh đã đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người, mang theo nụ cười hiền hòa, khẽ nói, chuyện của các ngươi giải quyết xong rồi. Vậy thì, đến lượt ta nhé. Mọi người sững sờ, rồi lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Họ nhớ lại chuyện Hoàng Lăng trước đó đã buông lời lỗ mãng với Hồn Trường Thanh. Nhưng mà người này chẳng lẽ chỉ có cái mã đẹp mà không có đầu óc, không phân tích được tình thế hiện tại sao? Bây giờ Đường Tâm Liên đã đại diện cho Viêm Thần Điện ngăn cản tranh đấu, Hồn Trường Thanh còn muốn động thủ, chẳng lẽ là tự tìm cái chết? Nhất thời, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn y. Hoàng Lăng lúc này được Hồn Trường Thanh nhắc nhở, cũng nhớ ra mối thù này. Nhưng hắn không lên tiếng, trước mặt Đường Tâm Liên, hắn không dám tỏ ra quá ngang ngược. Nhưng hắn nhìn Hồn Trường Thanh, vẻ châm chọc trong mắt đã bại lộ suy nghĩ trong lòng hắn lúc này. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Đường Tâm Liên tuy không biết cụ thể, nhưng cũng đoán được phần nào. Lúc này nàng nhíu mày, hướng về phía Hồn Trường Thanh lên tiếng, ta đã nói rồi, đây là nơi Viêm Thần Điện chúng ta nên đón khách mời, không phải dùng để tranh đấu. Nếu các hạ muốn tranh cường háo thắng, vậy hãy đợi đến lúc tranh bá mà phân cao thấp. Bây giờ xin đừng gây thêm chuyện nữa, nếu không nói rồi, quanh thân nàng bùng lên một luồng khí tức nóng bỏng vô cùng, cường hãn vô song, có thể sánh với Tử Huyền cảnh đại thành. Ta sẽ đến lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Nhiệt độ xung quanh cũng vì luồng khí tức này mà không ngừng tăng lên, đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người trong sân đều bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Nếu bây giờ có người bình thường đến đây, e là sẽ bị nướng chín trong nháy mắt. Lúc này, Đường Tâm Liên mang theo vẻ bất thiện nhìn Hồn Trường Thanh. Nàng vừa lên tiếng là đại diện cho Viêm Thần Điện, mà Hồn Trường Thanh lại ngay sau đó gây sự, rõ ràng là không nể mặt Viêm Thần Điện. Tự nhiên, Đường Tâm Liên không có chút sắc mặt tốt nào. Thế nhưng, Hồn Trường Thanh đối với lời nói của Đường Tâm Liên và luồng khí thế cường hãn vô song quanh thân nàng lại không chút động lòng. Y cười nhạt lắc đầu, sau đó liền phớt lờ nàng, trực tiếp đi về phía Hoàng Lăng. Đường Tâm Liên thấy Hồn Trường Thanh không hề để mình vào mắt, trong lòng lập tức giận dữ, vừa định động thủ, nhưng ngay sau đó lại kinh hãi phát hiện, tuy tư duy của nàng lúc này vô cùng rõ ràng, nhưng thân thể lại không thể động đậy mảy may, phản phất như bị thời gian đông cứng lại. Bây giờ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồn Trường Thanh đi lướt qua mình, tiến về phía Hoàng Lăng. Ngoại trừ Lâm Động, những người xung quanh thấy cảnh này, lập tức có chút sững sờ. Vừa rồi Đường Tâm Liên nói năng hùng hồn, lời lẽ chính nghĩa. Sao bây giờ người ta sắp hạ thủ Hoàng Lăng, nàng còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ không có động tác gì. Sấm to mưa nhỏ. Chẳng lẽ là sợ người này? Nhưng điều này không có lý, nàng là truyền nhân của Viêm Thần Điện, là người xếp thứ hai trên tân tú bảng, tại sao lại sợ một tên tiểu tử vô danh này? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay lúc này, một số người mắt sắc lại phát hiện ra manh mối. Nhất là nam tử mặc áo lam, người từ lúc Đường Tâm Liên xuất hiện đã luôn chú ý đến nàng, phục một tiếng đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tâm Liên, lo lắng hét lên, Tâm Liên, ngươi sao vậy? Nhưng lại không nhận được chút đáp lại nào, Đường Tâm Liên vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc này, mọi người cũng đã phát hiện ra vấn đề, đều dùng ánh mắt chấn động nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Đây là thủ đoạn gì, lại có thể trong vô hình, khống chế được một cường giả hạng hai tân tú bảng? Ngươi đã làm gì Tâm Liên? Tên nam tử áo lam kia không ngồi yên được nữa, trực tiếp từ trên lầu cao nhảy xuống, chặn đường đi của Hồn Trường Thanh, trợn mắt nhìn, phẫn nộ gầm thét. Đến nước này rồi, còn không nhìn rõ tình hình. Ngươi không chết thì ai chết? Hồn Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, lên tiếng nói. Y có thể trong nháy mắt khống chế đường tâm liên, đủ để chứng minh sự chênh lệch thực lực giữa y và những người có mặt ở đây. Mà tên nam tử áo lam này lại không nhìn ra, dám đứng ra, cũng chỉ có thể nói, đây là mệnh của hắn. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi đến cực độ của mọi người, Hồn Trường Thanh hướng về phía nam tử áo lam kia nhẹ nhàng phẩy tay. Lúc này, nam tử áo lam vốn còn vênh váo hung hăng liền trong nháy mắt hóa thành một đống hạt sáng, tan rã ra, theo gió mà đi. Chỉ trong khoảnh khắc, đã không còn chút dấu vết tồn tại nào. Cảnh tượng này, khiến cả sân trong nháy mắt tĩnh lặng. Hoàng Lăng vốn còn mang vẻ mặt châm chọc hài hước, giờ đây trên mặt cũng nhuốm đầy vẻ sợ hãi. Mà Đằng, người vốn còn đứng ra che chở cho Hoàng Lăng, không biết từ lúc nào đã lẫn vào giữa đám đông, im lặng không nói. Hắn xem như đã hiểu, tên ngu ngốc Hoàng Lăng này đã chọc phải một nhân vật mà cả nhà hắn cũng không thể chọc vào nổi. Có thể khiến nam tử áo lam xếp hạng 3 trên tân tú bảng chết đi trong nháy mắt không một tiếng động, nhân vật bực này, ít nhất cũng là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, thậm chí là chuyển luân cảnh hậu kỳ. Cường giả bực này đã có thể khai tông lập phái, kiến tạo gia tộc. Hoàng Lăng lúc này cũng cuối cùng ý thức được, mình vừa rồi đã là một chuyện ngu xuẩn đến nhường nào. Bây giờ, nếu có thể làm lại, hắn nhất định sẽ trước khi nói ra câu nói kia, hung hăng cho mình một cái tát vang dội. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Hoàng Lăng tuyệt vọng nhìn Hồn Trường Thanh đang chậm rãi tiến đến, thân hình vùng vẫy kịch liệt. Nhưng không có chút tác dụng nào. Thậm chí, tư cách mở miệng cầu xin tha thứ của hắn cũng đã bị Hồn Trường Thanh tước đoạt. Mặc cho trong lòng hắn gào thét thế nào, nhưng miệng lại không phát ra được một âm thanh nào. Cuối cùng, trong ánh mắt tuyệt vọng của Hoàng Lăng, Hồn Trường Thanh đi tới trước mặt hắn, ghé vào tai hắn, khẽ cười nói, nhớ kỹ, kiếp sau khi định nói lời ngông cuồng, trước tiên hãy tra rõ lai lịch của đối phương. Tối thiểu, cũng phải thăm dò rõ thực lực của đối phương trước đã. Tiếng nói vừa dứt, thân thể Hoàng Lăng bắt đầu co giật điên cuồng với một tư thế cực kỳ vặn vẹo. Sau đó, thân thể vốn ngưng thực của hắn dần dần tan rã, cuối cùng, lại hóa thành một vũng huyết thủy đen kịt. Trong suốt quá trình đó, không có nửa điểm tiếng kêu thảm thiết nào truyền ra, nhưng cảnh tượng này đã khắc sâu vào tâm trí của những người có mặt, khiến tất cả mọi người đều rùng mình, như rơi vào hầm băng. Ngươi! Ngươi! Lúc này, Đường Tâm Liên cuối cùng cũng khôi phục quyền kiểm soát cơ thể, vô cùng kinh hãi nhìn Hồn Trường Thanh, nói năng có chút không rõ ràng. Vừa rồi, thấy ngươi không biết chuyện, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu tiếp theo ngươi vẫn không buông tha, vậy thì, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng muốn lĩnh giáo cao chiêu của ta. Chỉ hy vọng ngươi đừng chết quá nhanh. Hồn Trường Thanh lúc này, cười như không cười nhìn Đường Tâm Liên, nói. Hết chương 543. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.